Chương 7601 Trần Bình An thẳng lưng, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào Tề Phương và La Phù Mộng trước mặt. Ai khiến ta khó xử, càng khiến ta phải đưa ra những quyết định mà sau này hối hận. Ai đó đã làm cho một chuyện lẽ ra có thể có lợi, giờ lại trở thành chuyện rối ren. Ta sẽ cho họ biết thế nào là một năm 365 ngày, mỗi ngày đều đầy khổ sở. Ngoài phòng, Tiểu Mạch nhìn bằng ánh mắt dịu dàng. Ở gian phòng bên kia, một nữ tu vẫn đang cân nhắc xem có nên mạo muội xin một bức chữ từ vị khách nhân kia hay không. Nếu là chữ một, cô sẽ treo trong phòng, còn nếu viết đẹp, sẽ treo ở chính phòng. Trong phòng, Ngô Thải có chút sợ hãi trước Trần Kiếm Tiên. Đà Nhan phu nhân thì có vẻ không quan tâm. Còn Niệp Tâm lại không cảm thấy có điều gì không ổn. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Niệp Tâm nhận ra rằng giao dịch này bắt nguồn từ rất xa, một dòng chảy dài. Trần Bình An thực chất không nói ra rõ ràng, nhưng cô tin rằng bên Bách Hoa Phúc Địa cũng biết, Trần Bình An muốn mượn ảnh hưởng của họ ở Trung Thổ Thần Châu, cùng với việc Bách Hoa Độc xuất hiện, liên tục kéo theo nhiều tu sĩ từ núi về Đồng Diệp Châu. Khi con người kéo đến, tài lộc cũng sẽ đến, nhân khí và tài nguyên sẽ tăng lên. Như vậy vùng Đồng Diệp Châu từng tàn tạ sẽ từ từ hồi sinh, như cây khô đón mùa xuân. Có lẽ đây chính là chỗ lợi hại mà sư huynh Thôi Sảm đã học được. Tề Phương đứng dậy, lùi lại ba bước, thở dài hành lễ. Ta thay mặt Bách Hoa Phúc Địa cảm ơn Trần Tiên Sinh đã chỉ dạy. La Phù Mộng, Ngô Thải, thậm chí cả Đà Nhan Phu Nhân, tất cả đều đứng dậy, từ đáy lòng nói lời cảm tạ. Sau đó, Trần Bình An dẫn đầu rời khỏi phòng. Có lẽ vì ánh sáng quá chói mắt, anh đưa tay che giữa trán. Tiểu Mạch theo sau, hai tay ôm tay áo công tử. Khi bọn họ xuống bậc thang, một nữ tu từ miếu đi nhanh ra, nhẹ nhàng nói, quý khách dừng lại. Trần Bình An dừng bước, từ trong tay áo rút ra hai tay, cười hỏi, có chuyện gì sao? Nữ tu Diệp Mạn ôn tồn hỏi, có thể mạo muội hỏi một câu, khách nhân họ gì? Trần Bình An do dự một chút, đáp, họ Trần. Diệp Mạn có vẻ hơi tiếc nuối, mặt hơi đỏ, nói, vậy là tôi đã nhận lầm người. Trần Bình An chỉ cười, không sao cả. Rời khỏi Hoa Thần Miếu, anh cùng Tiểu Mạch tiếp tục đi trên con đường nhộn nhịp. Trần Bình An trầm mặc một lúc lâu, rồi bất chợt hỏi, Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, với sự hiểu ý, biết công tử đang nghĩ gì, đáp, công tử về sau cũng sẽ là người tốt. Tiểu Mạch bổ sung, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau. Trần Bình An hai tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm, cái này thật, sư huynh Thôi Sàm. Để mưu cầu thành công, phải đáp ứng được tham vọng của người khác, trao cho họ chức vị, tài sản, danh vọng để người đời ghi nhớ. Mặt khác, nếu muốn dùng đạo đức nhân nghĩa để thu phục người, thì cần cho họ lối đi để thể hiện khát vọng. Nếu dùng đại đạo trường sinh, cần cung cấp cho họ thiên tài địa bảo, bí pháp tu luyện, giúp họ từng bước vượt qua cảnh giới, leo lên đỉnh cao. Đáp ứng được những khao khát và mong muốn của họ, đồng thời cho họ tự do mà họ hằng mong mỏi. Gốc rễ thứ hai chính là khiến mọi người vừa sợ vừa kính, vĩnh viễn gặp ta như là không biết. Gốc rễ thứ ba chính là cô độc, một mình đi giữa đời. Chân chính dấn thân vào con đường riêng, không phải là dã thú, mà là thần thánh. Đi mãi, cuối cùng cũng thấy Ninh Diêu đứng cách đó không xa, đang cắn một chuỗi băng hồ lô, trong tay còn cầm một chuỗi khác, nàng giơ tay lên, vẫy tay, chờ đợi Trần Bình An. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lạc Phách Sơn Tễ Sắc Phong, một người lười biếng đã khoác áo lên, quen thuộc với việc vò cây tăm từ bàn ống trúc rồi để trong miệng, bước ra cửa. Bầu trời rực rỡ, ánh nắng đã vươn cao rực rỡ. Trong nội viện, có người đang chờ đợi. Ngoài Trịnh Đại Phong và Ôn Tử Tế, những người đang dạy quyền ở Khiêu Ngư Sơn, còn có một đạo sĩ trẻ tuổi cài mộc châm, biểu hiện nghiêm nghị cùng một tiểu đồng áo xanh, tất cả đều đang chờ Trung Thiến. Ánh mắt Trung Thiến lướt qua những người trước mặt, rồi dẫn đầu bước đi. Vị này có thân hình vạm vỡ trong cảnh giới kim thân, toát ra một khí thế yên tĩnh, trang nghiêm. Bốn chữ, cùng đại ca đi. Ôn Tử Tế và những người khác yên lặng đi theo, cảm nhận rõ rệt khí thế từ Trung Thiến. Họ bước đi vững vàng, tâm trạng tốt hơn thường ngày, hướng tới chiếc bàn ăn của lão đầu bếp. Hôm nay, họ nhất định phải ăn thật no, uống thật đã để có thể dạy dỗ cho chén bát đầy ắp. Khi đã vào Lạc Phách Sơn, một ngày ba bữa ăn luôn luôn muốn xen vào cuộc sống của họ. Trung Thiến nổi tiếng vì tài năng của mình, đã giúp mọi người có thêm một bữa ăn khuya mỗi ngày. Đội ngũ ngày càng đông hơn, vừa mới tuần tra trong núi, những hạt gạo nhỏ cùng với tiểu đồng tóc trắng cũng đã trở thành những người lính nhỏ của đội. Mỗi sáng bình minh, khi nước được vẩy và quét dọn sân đình Noãn Thụ thì Trần Linh Quân nhỏ giọng hỏi, biên phổ quan, những tia kiếm quang sáng chói đến bái kiếm đài, rốt cuộc là chuyện gì, kể cho tôi nghe một chút. Nếu có cường giả, tôi sẽ đi thăm dò thử. Tiểu đồng tóc trắng trả lời, nghe nói đều là kiếm tiên từ kiếm khí trường thành, trước đây theo tể lão kiếm tiên, giờ đã theo sơn chủ chúng ta. Trần Linh Quân giật mình nói, chính là người nhà, sơn chủ không có ở trong núi, sau khi điểm tâm, tôi sẽ tới đó tiếp đãi khách quý. một nhóm lớn kiếm tiên đã tham gia đại ly, khánh điển và tạm thời ghé thăm tại bái kiếm đài. Vì bên đại ly kinh thành xảy ra hiện tượng thiên địa dị thường, Tạ Cẩu, Tiểu Mạch cùng Ninh Diêu lần lượt quay trở về. Trước đó, khi biết Trần Bình An đã chứng đạo phi thăng, các kiếm tu trẻ tuổi còn muốn vượt qua hai tòa thiên hạ, lúc đó họ đều không mấy hào hứng về việc đến Lạc Phách Sơn, đi thưởng thức phong cảnh Bạch Ngọc Kinh ở Thanh Minh Thiên Hạ. Quả thật là một niềm vui ngoài ý muốn, sau khi tham gia đại ly khánh điển, lại còn có cơ hội như thế chờ đợi chúng tôi. Cao Sảng đang xem náo nhiệt vô cùng hứng thú, muốn cùng những kiếm tu trẻ tuổi làm khách tại Thanh Minh Thiên Hạ, họ không ngại việc từ chỗ xem náo nhiệt mà biến thành số đông trong mắt người khác. Cao Sảng và nhóm kiếm tu không sợ gì cả. Thật ra, trong lịch sử một vạn năm của kiếm khí trường thành, có sinh có tử, có thắng có thua, có vinh có nhục, nhưng tuyệt đối không có khái niệm sợ hãi hay lùi bước, mai đạm đãng thì tràn đầy thần thái, từ lâu đã không dám nói không có đại yêu bí ẩn lén lút vào Thanh Minh, nhưng chưa từng nghe nói có vị yêu tộc kiếm tu nào tiến vào Thanh Minh, thiên hạ một cách công khai để gần gũi với Bạch Ngọc Kinh trung tâm của thiên địa. Nếu như hắn thành công, thì sẽ là nhân vật đệ nhất của man hoang. Không chỉ riêng Lục Chi mà cả Tề Đình Tế, người thông minh, đều có những ý tưởng táo bạo trong đầu. Tạ Cẩu đã khuyên Tiểu Mạch và Ninh Diêu, còn Ninh Diêu thì khuyên nhủ các kiếm tu khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tề Đình Tế suy ngẫm có lẽ lâu nhất, nếu như Ninh Diêu và Tiểu Mạch, hai kiếm tu ở cảnh giới 14, có thể đi cùng, mà không cần có sự chào hỏi từ Trần Bình An, thì họ sẽ không chút do dự bay tới Thanh Minh Thiên Hạ. Đến lúc đó, nếu cùng tham gia đại chiến tại Bạch Ngọc Kinh, việc này sẽ đánh dấu rằng Lạc Phách Sơn chính thức liên quan đến các tông môn khác, thậm chí là toàn bộ triều đình đại ly. Khi đó, ngũ thải thiên hạ sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, chỉ cần một khi trở thành kiếm tu, lựa chọn đi đầu, vậy thì thế lực của ngũ thải thiên hạ và Bạch Ngọc Kinh sẽ thay đổi. Những đạo quan này hoặc là phải từ bỏ hoàn toàn lãnh thổ, khẩn cấp tìm đường lui về Thanh Minh, hoặc là sẽ không có một đạo quan nào được thoát khỏi. Các đại tông môn như Tuế Trừ Cung, Huyền Đô Quan, Địa Phế Sơn sẽ bao vây xung quanh, cho dù chỉ là một đệ tử nhỏ của đạo tổ, thôi thì cũng không gánh vác nổi sự việc này. Giống như Trần Bình An đã ném cho Bạch Ngọc Kinh một cái thiên đại nan đề, các người có thể nhẫn nhịn hay không? Nếu không thể nhẫn nhịn, vậy thì ai cũng đừng dọa nạt nhau, cứ đánh đi. Tề Đình Tế đột nhiên nói với người bạn ở Ninh Diêu Kinh Thành bằng giọng điệu bình thản, nếu Bạch Ngọc Kinh có xảy ra chiến tranh, rất đơn giản, ngươi cùng Tiểu Mạch sẽ dẫn đầu mở đường. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào, thỏa sức gây chuyện một phen tại Bạch Ngọc Kinh. Nhưng nếu không có đánh nhau, Ẩn Quan và Tạ Cẩu trở về bình yên, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở hắn phải cảnh giác với những mối nguy bên Bạch Ngọc Kinh. Khương, Bằng rất không thể coi thường, bọn họ tuyệt đối không phải là những kẻ tự mãn, chỉ cần họ có cơ hội, sẽ giết người không ghê tay. Chẳng biết chừng, ngay cả khi Ly Châu Động Thiên rơi xuống, bọn chúng cũng đã nhân cơ hội thăm dò điều gì đó ở Bảo Bình Châu. Ta vẫn nghi ngờ về nguồn gốc của Hoàng Trấn, có thể có ai đó đang đứng sau điều khiển, chỉ cần suy ra việc xuất hiện của hậu duệ Âm Dương Ngư lại bị Hoàng Trấn chiếm đoạt, thật đáng ngờ. Bất kể thế nào, trước khi ta rời đi đến man hoang, chỉ có chúng ta, vài bí mật giao thoa, cần ngồi lại bàn bạc, xem có thể nào tìm ra được một vài kẻ thù ở xung quanh thủy mạch này. Dù hiện tại không tìm thấy dấu vết gì, chúng ta cũng cần sớm có sự chuẩn bị. Khi nghe được Tề Đình Tế nhắc nhở, Ninh Diêu đang đi dạo trong Đại Ly Kinh Thành ngay lập tức gật đầu đồng ý, bái kiếm đài chỉ gồm những mái tranh, có vẻ đơn sơ. Nhóm kiếm tu đến Lạc Phách Sơn, trước đó không tránh khỏi lo lắng cho những đứa trẻ đang luyện kiếm. Họ sợ rằng bầu không khí nơi này quá tiên gia, với những quỳnh lâu ngọc vũ, giường cột chạm trổ cầu kỳ, và những phục sức lộng lẫy vượt xa cả vương hầu nhân gian. Họ lo rằng tuổi của bọn trẻ còn quá nhỏ, khi xa quê sẽ quên đi quê hương, đối đãi với vật bên ngoài, ganh đua theo cách mà che lấp tâm trí luyện kiếm. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh nơi đây, với những ngôi nhà tranh nối tiếp nhau, gác gãy cùng với những chiếc ghế tre nhỏ, cây tùng già làm ghế dài, và chỉ có bàn đá, ghế đá giữa đất trống. Thật là đau lòng. Những người già này nhớ quê, với mặt trời mọc lên cao trên tường đá, dưới chân mây trắng như biển. Lúc này, ánh nắng ấm áp, không xa có dòng suối róc rách, núi xanh như tranh giữa bầu trời trắng. Họ nhìn mãi, cũng cảm thấy thoải mái. Sau đó, họ thấy một đứa trẻ cầm ấm tử sa đứng bên bàn đá, ngơ ngác nhìn. Cậu bé rụi rụi mắt, không thể tin được Tề Đình Tế và Lục Chi lại đến đây. Nếu thêm cả khi Lão Lùng Nhi đang theo học tại Khiêu Ngư Sơn, thật đúng là hạng người ở đỉnh cao như nhóm kiếm tiên. Trúc Tố cười hỏi, tên ngươi là gì? Cậu bé không chút bối rối, ngửa đầu uống một ngụm trà, rồi bình thản đáp, Bạch Huyền, còn ngươi? Trúc Tố tự giới thiệu, ta tên Trúc Tố. Bạch Huyền bèn hỏi một câu bất ngờ, vậy ngươi và Trúc Am là quan hệ gì? Trúc Tố đáp, thân thích. Bạch Huyền gật đầu, ra môn bất hạnh. Trúc Tố lập tức nghẹn họng. Cao Sảng và Hoàng Lăng, những kiếm tu khác, suýt thì bật cười. Họ Họ nghe cuộc đối thoại này, cảm thấy Bạch Huyền quả thật rất giống họ, cũng mang đầy sự cô độc. Trúc Tố không buồn, có chút hiếu kỳ hỏi, đến đây, ai là sư phụ của ngươi? Bạch Huyền trả lời, ta đã có sư phụ, không muốn bái sư ai khác. Mễ Tú Hoa thôi sợ chết bọn hắn, nhìn mà muốn nhưng đáng tiếc họ không có phúc khí làm sư phụ ta. Về việc đặt biệt danh cho người khác, Bạch Huyền rất có năng khiếu, không thua kém gì Tào sư phó. Mễ Dụ giận dữ nói, tiểu tử thúi, đặt cho Thôi trưởng luật một cái tên khác đi. Bạch Huyền chậm rãi nói, được, Thôi gan lớn, sao? Mễ Dụ không biết cười vào đâu, cái tên này còn khó nghe hơn cả Thôi sợ chết. Quả thực là đâm một kiếm vào lòng. Chỉ nghe Thôi tông chủ của Thanh Bình kiếm tông ồ lên một tiếng, Bạch Huyền liền mở miệng nói, người có chí riêng, không nên cưỡng cầu. Thôi trưởng luật bây giờ chỉ là phụ tá bên cạnh Thôi tông chủ. Ây chà, giờ mới phát hiện điều mang họ Thôi, hóa ra là người trong một nhà. Tốt, đúng là trùng hợp, vô cùng tốt, xem ra tương lai của Thôi trưởng luật trong việc kiến công lập nghiệp sẽ không thiếu cơ hội. Chưa kịp nói hết, Thôi Đông Sơn đã kéo lỗ tai của Bạch Huyền. Cậu bé nghiêng đầu, nhón chân kêu lên, đau đau đau. Thôi tông chủ, nhiều người như vậy ở đây, cho tôi chút mặt mũi đi mà. Trúc Tố trước đó đã nhìn thấy toàn cảnh dãy núi phía tây trên ngự kiếm. Lúc trước ở Đại Ly Hoàng Cung, nàng nhất định phải để ẩn quan nhường đường. Vì vậy, nàng còn muốn tìm một chỗ riêng, làm nơi bế quan, không biết có thể phá cảnh hay không. Nghĩ một hồi, nàng nhớ đến một hồ nước không có ai đặt đạo trường hay mở tiên phủ, có vẻ hợp duyên. Chi bằng thử dựng lều ở đó. Trúc Tố hỏi, cha gì vậy? Bạch Huyền nói, cầu kỳ trà. Trúc Tố nghe lầm, hỏi lại, cái gì? Bạch Huyền vuốt lỗ tai, giơ một ngón tay, lăng không viết hai chữ cầu kỳ. Trúc Tố là kiếm tu và cũng là nữ tử. Nàng cố ý trò chuyện với Bạch Huyền, có vẻ có chút ý đồ riêng, mà ánh mắt cùng khí tức của bọn trẻ đều biết nói chuyện, không thể lừa được. Một ngôi nhà tranh có cái mắt cá chết mặt đơ đứng ở đó, cô bé không am hiểu với người xung quanh, không thích cảnh ồn ào, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại dừng lại. Cuối cùng, nàng không nhịn được, lấy tiếng lòng hỏi thăm Lục Chi, sơn chủ phu nhân không đi cùng sao? Kiếm khí trường thành không chuộng dùng đạo hiệu, kiếm tu quen gọi tên nhau. Chắc chắn không sai, bị hô kiếm tiên có khi lại dễ dàng khiến người khác nổi giận. Lục Chi cười nói, ẩn quan ở bên kia của Đại Ly Kinh Thành chứng đạo phi thăng, còn muốn đi lội thanh minh thiên hạ, sư phụ ngươi không yên tâm nên trở về Kinh Thành. Trước đó, Ninh Diêu ở bên bức tường long của Hoàng Cung, đã phó thác nàng nhiều lần cho Tôn Xuân Vương, Lục Chi đã tận mắt thấy cô bé này, cũng rất thích. Tôn Xuân Vương lắc đầu, sơn chủ phu nhân không phải sư phụ ta, nàng cảm thấy ta tư chất kém, tâm tính cũng không đủ kiên định. Nên việc hiểu biết về kiếm đạo vẫn còn quá thô sơ. Lục Chi cười, có phải Ninh Diêu đã nói vậy không? Tôn Xuân Vương lắc đầu, sơn chủ phu nhân không nói, nhưng từ ánh mắt của nàng, ta có thể cảm nhận được điều đó. Lục Chi nói, so tư chất với Ninh Diêu thì không phải tự làm khổ mình sao? Tại sao ngươi không đi cùng ẩn quan mà so ra mặt dày hơn? Tôn Xuân Vương nói, Tào sư phó ra mặt không dày, năm đó ở trên biển, bên cạnh một chiếc thuyền nhỏ, Tào sư phó ngồi xổm ở đuôi thuyền. Lưng quay về phía chúng ta, ăn cơm mà khóc. Lục Chi nghi ngờ, Tào sư phó. Tôn Xuân Vương giải thích, Tào Mạt, Tào sư phó là tên giả của ẩn quan đại nhân trên giang hồ. Sử dụng tên giả, che giấu, thỉnh thoảng giả vờ đáng thương, nhưng khi động tay động chân, ra tay nhanh và mạnh, có thể chiến đấu và chạy đi. Nghe nói đó là điều bí mật mà Tào sư phó đã trải qua trên giang hồ. Lục Chi càng nhìn Tôn Xuân Vương càng thích, cô bé ánh mắt bình thản, ngữ khí nhẹ nhàng, mặt không biểu tình. Tinh thần tường hòa, như là cái gì cũng lờ đờ, lại giống mình vô cùng. Lục Chi trêu ghẹo, sao ngươi không nhận ta làm sư phụ đi, dù sao Ninh Diêu cũng sẽ quay về ngũ thải thiên hạ, hơn 10 năm nữa không biết đến bao giờ mới trở lại. Dù ta không bằng Ninh Diêu, nhưng trong việc truyền dạy kiếm thuật, chưa hẳn kém hơn nàng. Tôn Xuân Vương lắc đầu, Lục Chi trong lòng không có gì vướng bận, muốn chết chỉ vì cầu khắc chữ. Sơn chủ trong lòng còn có Tào sư phó bên cạnh, nàng còn muốn sống, càng muốn trở nên lợi hại hơn, ta nhát gan. Sợ đau, sợ khổ và càng sợ chết, vì vậy mà muốn theo Ninh Diêu học kiếm. Nếu nhận ngươi làm sư phụ, kiếm thuật sẽ nâng cao nhanh chóng. Nhưng ta sợ sống không lâu, chẳng lẽ không phải kiếm tiên thì không ra ngoài du lịch. Một khi đã ở một nơi lâu dài, thật sự nhàm chán, một viên kiếm tâm không thể bị sơn thủy đạo trận giam cầm. Lục Chi kinh ngạc, những lời này là ai nói với ngươi? Tôn Xuân Vương đáp, chỉ là tự nghĩ thôi. Ngoài việc luyện kiếm, ta cũng đọc sách, Tào sư phó luôn nói rằng chuyện tốt nhất đời này là tiêu tốn ít tiền mà kiếm được nhiều, hoặc là học hành. Ta không hứng thú với kiếm tiên, nhưng không kiếm được lợi ích thì thật là kẻ ngu. Lục Chi gật đầu, tiểu cô nương thực sự khiến người ta thích. Trước đó không có thu đồ, Lục Chi hoàn toàn không nghĩ đến việc làm sư phụ cho ai, mà sau khi có đệ tử khai sơn thì gặp ai cũng giống như thân truyền học trò sao. Tôn Xuân Vương nhìn những kiếm tu xa lạ, họ bắt đầu xì xào bàn tán, từ bốn phía nhìn quanh, trong lòng tiểu cô nương bỗng dâng lên một cơn lửa vô minh. Lúc trước, khi nghe Trần Linh Quân và Bạch Huyền tán gẫu về chuyện mổ cá rắm, nàng có nghe nhắc đến một nhóm kiếm sĩ. Trong đó, họ đề cập đến việc chọn nam bà Sa Châu, Long Tượng Kiếm Tông mà không chịu đến Thanh Bình Kiếm Tông. Nàng thường im lặng lắng nghe, còn Bạch Huyền thì tỏ ra bất bình thay cho Tào sư phó. Trần Linh Quân lại cho rằng việc này không quan trọng, thậm chí còn khuyên Bạch Huyền vài câu. Tôn Xuân Vương lúc đó cũng không tham gia vào câu chuyện. Giờ đây, họ chủ động tìm đến, không biết muốn làm gì. Có phải muốn gây sức ép với Tào sư phó? Hay là sợ rằng Tào sư phó sẽ không quan tâm đến chúng ta, chỉ chờ xem mình có sơ hở nào để châm chọc? Tôn Xuân Vương bước tới vài bước, ánh mắt lăng lệ, lạnh nhạt nói, chúng ta đều rất tốt, các ngươi đừng lo. Khách là khách, không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là những người vô tình đầu thai đến kiếm khí trưởng thành. Bên ngoài điều đó, chúng ta không có mối quan hệ gì cả. Có Tào sư phó chiếu cố, các ngươi có thể yên tâm. Nếu không yên tâm, thì tự chịu đựng. Tào sư phó tính tình rất tốt, các ngươi nói gì với hắn cũng không thấy tức giận. Nhưng ta khuyên các ngươi, đừng đến bái kiếm đài mà lải nhải. Nếu để chúng ta nghe thấy, sẽ không có lợi cho các ngươi. Nghe đến đây, Bạch Huyền không nén nổi hơi thở hậu, nghĩ rằng sao mình không thể nói hết những điều bản thân muốn bày tỏ. Bình thường thì hắn cứ im lặng như hũ nút, còn lúc quan trọng thì lại phải nghiêm túc như vậy, hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu cô nương mặt đỏ bừng, dù sao người ta cũng có quê hương, gia đình của riêng mình. Tào sư phó chính là người thân của chúng ta. Không đến lượt các ngươi phải bàn luận. Người khác cho rằng Tào sư phó là một bậc ẩn dật, làm nên sự nghiệp lớn. Những nỗ lực của hắn đáng để tôn trọng. Tại sao các ngươi lại có thể như vậy? Khi các ngươi đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, sao không sớm gặp một lần Tào sư phó? Ngay cả việc nói rõ mình không gia nhập Lạc Phách Sơn hay Thanh Bình Kiếm Tông, chỉ cần đến gặp Tào sư phó, bày tỏ một câu thôi cũng khó sao. Chính Tào sư phó đã mang theo bọn hắn đi thuyền vượt biển, cùng nhau đặt chân lên Đồng Diệp Châu. Trong hành trình tha hương, nếu thấy buồn chán, Tào sư phó sẽ đề xuất cùng nhau chơi trò diều hâu vồ gà con. Khi nào đến lượt hắn làm diều hâu, thì phải đợi đến khuya mới bắt được người. Tôn Xuân Vương không thích nói chuyện, nàng cảm thấy điều đáng xấu hổ nhất là cố tình tìm chuyện để nói. Tào sư phó vẫn thường tìm cách trò chuyện với bọn hắn, vậy nên nàng thường tự hỏi tại sao một người đàn ông lớn tuổi, chưa có gia đình, lại có thể kiên nhẫn như vậy. Tôn Xuân Vương hít sâu một hơi, lập tức trấn tĩnh tâm hồn, hình ảnh trong đầu đã hoàn toàn ổn định. Cô tuyên bố, từ nay về sau, ta sẽ tự mình luyện kiếm. Các ngươi là tiền bối, lớn tuổi và có cảnh giới cao, vậy ta sẽ đến 100-200 năm sau để kiểm tra cái cảnh giới của từng người. Bạch Huyền nhấc tách trà lên, ta uống một ngụm, coi như đồng tình. Tâm trạng của Cao Sảng Kim Cá và những người khác khá phức tạp, họ cảm thấy như đã bị một tiểu cô nương dạy dỗ và không biết phản bác ra sao. Tề Đình Tế mỉm cười nói, cứ trách ta đi. Tôn Xuân Vương hậm hực hừ lạnh một tiếng. Thôi Đông Sơn cười lớn, Tôn Xuân Vương, Tề Lão Kiếm Tiên chính là một phần của Long Tượng Kiếm Tông, giờ đây đã về với chúng ta ở Lạc Phách Sơn, hôm nay đều là người nhà cả rồi. Tôn Xuân Vương ngẩn người, vừa mới rót một ngụm trà, Bạch Huyền sặc phải ho khan. Nhưng Tôn Xuân Vương không hề hối hận, nàng thẳng tiến về nhà tranh, bắt đầu luyện kiếm. Cánh cửa nhà tranh không đóng, Bạch Huyền đứng ở cổng, không gọi nàng mà chỉ nói. Tôn Xuân Vương, ta thấy hôm nay ngươi nói chuyện nhiệt huyết, trở nên thật xinh đẹp. Tôn Xuân Vương tức giận quát, đồ lưu manh. Bạch Huyền cảm thấy thật oan ức, hảo hán không sợ hãi, hắn thẳng thắn tiếp tục chủ đề. Hắc, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Tôn tức phụ hắc hắc. Thôi Đông Sơn kéo cái đứa trẻ ngốc trở về. Cười mắng, danh con, đừng vì một câu đùa mà bị đánh 100 trận đòn. Đứng bên ngoài, Đại Bạch Ngỗng cùng trong phòng nói, Tôn Xuân Vương, Bạch Huyền thực sự thích ngươi. Ngươi nghĩ xem, tại sao hắn luôn nhằm vào ngươi, không phải là muốn có cơ hội nói chuyện với ngươi nhiều hơn sao? Bạch Huyền thấy Tôn Xuân Vương đã có dấu hiệu muốn rút kiếm, hắn lập tức nhắm mắt lại, nghiêng đầu giả chết. Thôi xong, danh tiếng cả đời của Bạch Đại gia xem như tiêu tan rồi. Lăng Huân lặng lẽ cảm thán. Giờ ta mới biết ẩn quan đại nhân dạy dỗ trẻ con giỏi đến thế. Quách Độ cười đáp, chuyện tốt mà, sau này chúng ta có con cái, có thể nhờ ẩn quan tiên sinh làm sư phụ cho chúng. Lăng Huân hơi xấu hổ, nhẹ nhàng nhéo cánh tay hắn. Lão Lung Nhi biết được tin Tề Đình Tế đến, tức tốc cho đám đệ tử kém cỏi tự luyện khí, nhanh chóng cưỡi gió đến bái kiếm đài. Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương và những người khác quá nhỏ tuổi, không nhận ra những kiếm sĩ của kiếm khí trưởng thành, nhưng Lão Lung Nhi lại quen biết. Mặc dù không tán gẫu với nhau nhiều nhưng vẫn thường gặp nhau vài lần. Lão Lung Nhi chắp tay, cùng họ khách sáo hàn huyên, không có gì bí ẩn nhưng bên ngoài nghe rất dễ chịu. Những kiếm tu cảm thấy lạ, sao Lão Lung Nhi lại trở nên nhiều lời đến vậy? Liệu Lạc Phách Sơn không chỉ là một nơi tu đạo, mà còn là một nơi dạy nói chuyện sao? Trước đây, ở bên đệ tử Úc, Lão Lung Nhi hằng miệng nói rằng không hợp với phong cách Lạc Phách Sơn, nhưng giờ cảm thấy hắn đã bắt được chút quyết yếu. Đến giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng của mũi trồn thiếu nữ, Quách Độ lo lắng cho sự an toàn của ẩn quan tại Thanh Minh Thiên Hạ, lại cảm thấy nóng vội, chỉ vì Bạch Cảnh đã để Lăng Huân đến Lạc Phách Sơn, hắn đi tìm nàng một lần. Lăng Huân cảm nhận được tâm trạng của đạo lữ, từ đáy lòng hỏi, có thể không gặp nàng sao? Quách Độ cười nói, sợ kiếm tu Bạch Cảnh chẳng có gì phải lo, nhưng ta lại sợ Tạ Cẩu vì một điều gì đó, sinh ra phước báo, không lấy phản thụ tội lỗi, sao phải tránh né? Lăng Huân nói, ngươi sợ, ta cũng sợ, nhưng không giống nhau, ngươi không biết một số tin đồn, Màn Hoàng thích nhai tu sĩ chân thân như một con đại yêu, đâu đâu cũng nghe thấy, càng nghe càng sợ. Ta đã từng gặp một tên yêu tộc trong tiên nhân cảnh, bạo ngược hung tàn, chỉ tự xưng là cùng với Bạch Cảnh tiền bối học chút ra lông, nếu có cơ hội dạy bảo thân mình, hắn đã lâu rồi có thể phi thăng. Một cái tên của đại yêu ẩn giấu trong những truyền thuyết, đã sớm không còn cơ hội tiếp xúc. Chỉ có những đạo tông tốt, hoặc sư môn trưởng bối có cảnh giới cao, hoặc tự thân tu vi cứng cỏi mới có cơ hội tìm hiểu những điều không ai muốn biết. Những câu chuyện này đa phần là truyền miệng, thật giả khó lòng phân biệt. Khi Bạch Trạch lão ra đánh thức những đại yêu cổ xưa, khi mới xuất hiện, toàn bộ Man Hoang thiên hạ cũng không quá quen thuộc, thậm chí không biết gì cả. Như Tiểu Mạch, vì trước đã trải qua nhiều động đường, gần như đã tiêu tán không còn, ít ai biết tới. Nhưng Bạch Cảnh thì khác, lý do rất đơn giản, hung danh hiển hách. Trong viễn cổ, mỗi đạo hiệu, mỗi lần tên gọi đều gắn với một câu chuyện cảm động lòng người. Cho dù nàng không phải là kẻ khai sơn thủy tổ, cũng đã là một trong những tổ sư. Hùng mạnh, khí phách ngạo nghễ, lòng dạ âm hiểm, cộng thêm tư chất tài cao và khả năng đột phá rất nhanh, khiến cho nàng được những đạo sĩ viễn cổ để mắt tới. Phần lớn những đạo thống đã không còn gắn bó với đạo hiệu của nàng, nhưng cũng có một số nơi đã tồn tại từ xa xưa, và vẫn giữ nguyên đạo thống của mình, nên sự tích liên quan đến Bạch Cảnh vẫn được lưu truyền đến nay. Thử tưởng tượng, giữa màn đêm dày đặc, một kẻ phàm tục đi lang thang, sương mù mờ ảo. Đột nhiên sương mù tan ra, gặp một con quái vật giống như hùng sơn, cảm giác đó sẽ ra sao? Đó là một cảm giác áp lực đến nghẹt thở, hạo nhiên tu sĩ không nhiều nhưng Man Hoang yêu tộc gần như tất cả đều từng trải qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quách Độ gặp nàng thì rất rụt rè, chỉ có thể nói, cho dù không yên lòng về Bạch Cảnh, cũng nên tin tưởng ẩn quan. Lăng Huân lúc này mới gật đầu. Mai Ham nhắc nhở, sao lại thất thần như vậy? Chủ động giúp Trúc Tố hộ vệ. Mai Đạm Đãng bất đắc dĩ nói, Lạc Phách Sơn là nơi nào, cần gì phải hộ vệ. Hơn nữa, Trúc Tố thành công phá cảnh cũng chỉ là chuyện tất nhiên. Mai Ham càng bất đắc dĩ, đầu óc chậm chạp của Du Mộc thì sao cũng không nhớ nổi. Mai Đạm Đãng nhất thời không biết làm thế nào. Thực ra, Mai Đạm Đãng cũng hiểu, rất nhiều kiếm tu đều cho rằng sư phụ của mình là người thông minh, nhưng với Mai Đạm Đãng mà nói, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn ở tuổi trẻ đã có được một viên thành thơi hoàn, cho phép hắn đổi để trở thành đồ đệ của Tiểu Mạch tiên sinh, từ đó về sau, hắn với Mai Ham trở thành đạo hữu, một vị đồng tử áo xanh điều khiển một đám mây trắng bằng thủy pháp, vội vàng đến bái kiếm đài, từ xa nhìn thấy cảnh tượng kiếm ý mờ mịt, liền nhanh chóng quay về nhà. Ở Đại Ly, người dân thủ đô đang nhốn nháo, rộn ràng như một bữa tiệc trên đường phố, Trần Bình An trong mắt dường như không có ai khác. Hắn mỉm cười, nhận lấy một chuỗi mứt quả từ tay Ninh Diêu, và cùng nhau sánh vai đi tới. Tiểu Mạch từ xa đã nhanh chóng đi theo, không hề gây ra tiếng động. Ninh Diêu nhớ lại lời Tề Đình Tế nhắc nhở, Trần Bình An gật đầu, nói, rất có lý. Ninh Diêu hỏi, với loại phi thăng pháp như ngươi, hợp đạo đường, hình như cũng không có gì để tham khảo kinh nghiệm. Ngươi không định vội vàng về phủ Diêu Lộc bế quan một thời gian sao, để vững chắc cảnh giới của mình. Trần Bình An vừa nhai một viên mứt trái cây, vừa mơ hồ trả lời, khẳng định cần một khoảng thời gian dài, không thể gián đoạn bế quan, nhưng thực sự hiện tại không thể rời đi được. Không phải ta không yên tâm làm việc tại Lạc Phách Sơn, mà là có quá nhiều quan viên Đại Ly Vương Triều đang dõi theo ta. Mới tham gia khánh điển, làm sao có thể ngày hôm sau triều hội lại không xuất hiện được. Ninh Diêu gật đầu, cũng đúng. Trần Bình An cười nói, hơn nữa, qua vài hôm chính là hôn lễ của Lưu Tiễn Dương và Sa Nguyệt, chúng ta sẽ làm phù rể và phù dâu. Sau khi mọi chuyện đó kết thúc, ta sẽ nghiêm túc bế quan. Ninh Diêu hỏi, thiên thời địa lợi nhân hòa, nên hiểu rõ thế nào? Nàng xác định rằng Trần Bình An không hề đơn độc trong việc tìm kiếm hợp đạo. Trần Bình An suy nghĩ một chút rồi đáp, có thể xem như thiên thời địa lợi nhân hòa là nhiều mặt khác nhau. Ninh Diêu nhíu mày, một bức tranh vẽ về nhân thân phi thăng của Đại Ly Vương Triều, nếu thực sự đầy đủ những yếu tố thiện thời, địa lợi, nhân hòa, tương lai muốn thoát được sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc Trần Bình An hiện tại muốn thoát khỏi Lạc Phách Sơn để bế quan. Nếu vận mệnh Đại Ly luôn đi lên, Trần Bình An sau này từ chức quốc sư, có thể được xem là một bước lui về thiên tri đạo, như vậy cũng có chút giống công đức viên mãn sau khi đã gặp nhau sẽ có lúc chia tay. Nhưng nếu Đại Ly Quốc vận đi xuống, Trần Bình An sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng cho việc tu luyện và phi thăng của mình. Nếu khi đó, hắn đã qua tuổi 14, việc hao tổn đạo lực và tu vi sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu cứ mãi dừng chân tại phi thăng cảnh, dù đã đạt đến viên mãn, thậm chí chỉ kém một bước, thì sẽ phải gánh chịu nhiều khổ đau. Ninh Diêu không biết có thể giúp hắn điều gì. Nàng đã ăn xong viên mứt và dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào que tre. Trần Bình An gặm viên mứt, chậm rãi nói, không còn cách nào khác, trước đây ta đã từng suy nghĩ cân nhắc, cuối cùng đi đến kết luận rằng mình không thể trở thành một kiếm tu đúng nghĩa, không thuần túy đến mức cực đoan, nhưng cũng xem như đã tìm ra một lựa chọn duy nhất gần nhất với sự thuần túy. Ninh Diêu không nói gì. Trần Bình An cười và nói, ta không nóng vội, ngươi cũng đừng lo lắng, lý do rất đơn giản, ta vẫn còn trẻ. Vẫn còn trẻ. Ba chữ đó mang lại niềm hy vọng lớn nhất. Không hiểu sao, Ninh Diêu đột nhiên dùng que tre nhẹ nhàng chọc vào vai hắn. Khi hắn quay lại, thấy gương mặt đầy ý cười của hắn, nàng cảm thấy thật trẻ con, liền nghĩ định vứt que tre đi. Trần Bình An ngậm viên mứt, giật lấy que tre từ tay nàng, giơ cao lên và giả bộ ngạc nhiên, cô nương này, có phải đang tìm nhân duyên không? Ồ, ký số hạ hạ đấy. Ninh Diêu cố tình không so đo chuyện hạ hạ ký, hai tay chắp sau lưng, mười ngón tay đan vào nhau, nói, giả làm đạo sĩ, bày quán xem bói để lừa tiền người ta, ngươi giàu nợ nần rồi à? Trần Bình An nhanh chóng ăn xong viên mứt cuối cùng, lại giơ que tre lên và tự hỏi, sao thẻ của ta lại là thượng thượng ký nhỉ? Hắn nhét hai cây que tre vào tay áo, tăng tốc bước đi về phía Ninh Diêu, quay người lại và cười, Ninh cô nương, nên nghĩ kỹ, có muốn cùng Trần công tử kết gắn đồng tâm, cùng sống đến bạc đầu không? Ninh Diêu lườm hắn, miệng lưỡi thật trơn tru. Lúc này bên cạnh có một nam tử hiểu lầm Trần Bình An đang trêu đùa cô gái, định lên tiếng hỏi, cô nương, có cần ta giúp ngươi giáo huấn kẻ này không? Nhưng ngay lập tức Tiểu Mạch đã vòng tay ôm lấy vai hắn, kéo đi vào một ngõ hẻm để nói chuyện. Ninh Diêu nhìn thấy gương mặt của chàng trai đó, làn da từng ngăm đen của một thiếu niên cùng đôi mắt trong sáng. Hắn luôn nghĩ rằng, Ninh Diêu gặp Trần Bình An là hạ hạ ký. Còn Trần Bình An gặp Ninh Diêu là thượng thượng ký. Không phải như vậy, thực tế hoàn toàn trái ngược. Nhưng nàng cảm thấy, nếu không phải gặp nàng, nhiều năm qua, hắn đã không phải lang bạt vất vả, sống trong lòng chua xót. Cảnh giới càng cao, gánh nặng vô hình hắn mang trên lưng càng nặng, cứ mãi mãi như thế này. Ninh Diêu đứng tại chỗ, hốc mắt đỏ hoe. Trần Bình An hiển nhiên không ngờ Ninh Diêu lại như vậy, liền dừng bước, chân tay luống cuống, gãi gãi đầu, ánh mắt đầy áy náy. Ninh Diêu nhanh chóng tiến lên, quay người, nắm lấy tay hắn, tựa sát bên cạnh, cả hai cùng quay trở lại con đường cũ. Trần Bình An, coi như làm hại ngươi rất khổ, nhưng ngươi cũng phải mãi mãi thích Ninh Diêu. Thứ nhất, ta không nên làm ngươi khóc. Thứ hai, Ninh Diêu nghĩ như vậy là không đúng. Cuối cùng, Trần Bình An thích Ninh Diêu mãi mãi. Xung quanh, từ một con hẻm gần đó, hai cái đầu, một cao một thấp, cùng xuất hiện. Một người đội mũ vàng, một người mang mũ lông. Tạ Cẩu lẩm bẩm, hoắc, vậy là cuối cùng ta cũng xác định được, Sơn Chủ phu nhân không phải ngốc nghếch. Rõ ràng năm đó đã bị Sơn Chủ lừa bằng lời ngon ngọt. Tiểu Mạch lần này không đứng về phía công tử nhà mình, gật đầu đồng ý. Lạc Phách Sơn đã có hai tòa kiếm đạo tông môn tại hai châu địa, lúc nào mới xuất hiện tòa thứ ba, thật sự khó mà nói. Trong núi, đã có những lão quái vật tu luyện vạn năm. Tiểu Mạch cùng Tạ Cẩu cũng có những tiểu quái vật như Sài Vu. Bạch Huyền và Tôn Xuân Vương có tư chất luyện kiếm rất tốt, nhưng lại bị Sài Vu với phong thái nổi bật che lấp. Trời đẹp, lúc này rất trong sáng, có thể nhìn thấy xa xa. Không đi sang bái kiếm đài bên kia, Bùi Tiền dẫn Sải Vu đến đây uống rượu, hai người ngồi bên lan can, quả thực có nhiều chuyện để nói. Ngó sen hoa phúc địa trong bức tranh bốn người, Bùi Tiền từ nhỏ đã có quan hệ tốt với Ngụy Tiễn, tất nhiên Ngụy Tiễn cũng tốt nhất nói chuyện cùng Bùi Tiền. Họ đi trên đường cùng nhau, ăn ngon uống say, Tiểu Hắc than thở rằng mạch suy nghĩ của mình luôn luôn nổi loạn, còn Ngụy Tiễn thì lời nói luôn lặp lại như một tảng đá, kích thước lớn nhỏ nhưng lại thật hợp ý nhau. Bùi Tiền cười hỏi, có gì khiến ngươi lo lắng không? Ví dụ như lo lắng Tôn Xuân Vương, Bạch Huyền không hợp ý. Sài Vu lắc đầu, nói, chỉ lo lắng cho chính mình cảnh giới, mãi mãi chỉ là một sự hình thức. Đi ra ngoài, chỉ cần không phải kẻ kiếm tu, chân nhân, đều rất có thể bị thu thập thê thảm. Bùi Tiền gật đầu, ngươi cần phải tìm bậc tiền bối phù hợp để rèn luyện thêm một chút. Bùi Tiền một tay bưng bát, một tay cua cái bình rượu đã nhiều năm, hỏi, có biết tại sao sư phụ ta nhiều lần muốn truyền đạo cho ngươi không? Sài Vu hơi ngơ ngác, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bùi Tiền nói, dù sư phụ ta luôn nói rằng mình có tật xấu thích lên mặt dạy đời, nhưng trong việc truyền thụ đạo lý và giải thích thắc mắc, luôn cẩn thận và không bao giờ miễn cưỡng bản thân hay ép buộc người khác. Sài Vu suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta hiểu rồi. Bùi Tiền vuốt đầu nàng, ôn hòa nói, hình như chúng ta rất giống nhau. Sài Vu đỏ mắt, hít mũi một cái, ngửa đầu uống cạn bát. Tuổi thơ là chiếc bóng của chúng ta. Nó ở nơi rất thấp, lặng lẽ đi theo. Đôi khi ngoảnh lại nhìn cuộc sống, ta lại thấy nó, lặng lẽ nhìn chúng ta những kẻ không thể làm chính mình. Chu Liễm không biết từ lúc nào đã đứng bên lan can, bên cạnh là Trung Đệ Nhất, người đang cầm cây ngậm tăm. Trước đó, sau bữa sáng phong phú, lão đầu bếp đã nói muốn riêng biệt gặp gỡ Trung Thiến để trò chuyện. Nghe vậy, Trịnh Đại Phong cảm thấy không ổn, liền muốn bảo vệ cho Trung Đệ Nhất. Nhưng Trung Thiến đã vẫy tay, ra hiệu cho họ không cần quá hoảng hốt. Cô tự tin cho rằng mình đã từng trải qua nhiều sóng gió, không việc gì phải sợ cả. Bữa khuya này, theo truyền thống của Lạc Phách Sơn, cô quyết tâm giữ vững. Khi bước ra khỏi viện, cô theo sau Chu Liễm, cùng nhau leo lên bậc thang thần đạo trong im lặng. Lão đầu bếp đi trong trang nghiêm, hai tay để sau lưng, vẫn không nói một lời nào. Trung Thiến cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, chủ động lên tiếng. Lão đầu bếp, ngươi đánh ta một trận không phương mà vẫn không hoàn thủ, nhưng sau này bữa khuya vẫn phải có. Cứ đừng đánh vào mặt, nhìn thấy Trung Thiến nói lan man ngày càng lúng túng. Chu Liễm rốt cuộc cũng cất tiếng cười. Trong suốt hành trình này, phải để mắt tới bọn họ, không cần suy nghĩ quá nhiều. Dù gì thì cũng chỉ là để đổi lấy vài món ăn khuya mà thôi. Trung Thiến bất ngờ. Thời gian trước, ở quê hương, cô từng bị mắng là nương nương khang vũ phu, không thể nói gì cam kết, không thể hùng hồn vỗ ngực hứa hẹn, chỉ có thể nói rằng khi đưa họ về núi, lão đầu bếp sẽ chuẩn bị cho cô vài vò rượu ngon. Nếu không uống hết, cô sẽ chia cho Cảnh Thanh cùng vài người khác. Chu Liễm phẩy tay, ngăn cô nói thêm những lời không hay. Đến đỉnh núi, họ nghe thấy câu hỏi của Bùi Tiền. Trung Thiến ghé tai nói nhỏ với lão đầu bếp. Lão đầu bếp, phải chăng sơn chủ chúng ta có cái nhìn sâu sắc, đã sớm nhận ra Sài Vu là người tài, vì thế mới mong muốn có được người. Chu Liễm cười nói, vậy có nghĩa là ngươi không phải là người tài. Trung Thiến nhanh nhảo đáp, chắc chắn là không phải. Chu Liễm nói, ngươi hoàn toàn có khả năng. Trung Thiến trầm ngâm một lát rồi nói, lão đầu bếp, ta cũng chẳng hiểu sao mình lại đi tới hôm nay, không dám để người khác kỳ vọng, nên những gì họ chê trách là đúng, ta đúng là nương nương khang. Chu Liễm đi phía trước, vừa lắc đầu vừa mỉm cười, nương nương khang ư? Người biết nương nương khang là gì không? Những kẻ xu nịnh quyền thế, cúi đầu khom lưng, cả đời chỉ biết làm khó những người yếu hơn mình mới là nương nương khang. Trung Thiến, hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, người có dám tự xưng mình là nương nương khang không? Liệu ngươi có xứng không? Trung Thiến gãi gãi cằm, lão đầu bếp, làm thế nào mà ngươi vừa có thể mắng người vừa khen người như vậy? Dạy ta một chút đi. Trước đó không lâu, Tự Yên Hoàng bối phận nhỏ ở quê hương. Cô từng nghe những lời nhẹ nhàng, tào nhã như thuyết pháp, có tài năng và linh cảm, giống như tiếng nhạc ngọt ngào, trong sáng và thanh tao, tích lũy tri thức như chim di trú, hợp cùng dòng chảy của sự sống. Trung Thiến cảm giác Chu Liễm thực sự có khả năng làm cho những điều này nổi bật. Tuy nhiên, lão đầu bếp trẻ tuổi ấy, thật sự như lời đồn, không chỉ giỏi văn chương mà còn khiến cô cảm thấy không quan trọng lắm về tài năng ấy. Khuôn mặt của hắn, chính là vẻ đẹp thư sinh điển hình. Thật đáng ghét, cô nghĩ càng dễ bị nổi nóng. Chu Liễm hợp lời, cưỡng bách người có chí, đó là một câu nói rất có sức mạnh, chỉ có những người có chí hướng, và lòng kiên trì mới có thể tạo nên những sự nghiệp thành công. Có người sống trong oán giận với thế giới này vì những gì họ trải qua, và khi trưởng thành, họ sẽ chỉ biết làm nhiều điều thiện lương. Họ được gọi là người tốt. Dĩ nhiên, cũng có người gọi họ là kẻ ngốc. Trung Thiến nhìn vào dáng hình gầy gò, còng lưng của lão đầu bếp, do dự một chút, hỏi, lão đầu bếp. Những chuyện ở quê nhà của ngươi, những điều huyền thoại ấy, có thật không? Chu Liễm cười, nói, trăng trong nước, hoa trong xương, phù sinh, bể khổ, con người đáng thương, lững lờ không tự do, thật hay giả có gì khác biệt đâu. Trung Thiến trả lời, lão đầu bếp, ngươi nên biết, ta đọc sách ít lắm. Ngươi nói văn chương nào, ta cũng lúng túng. Chu Liễm nói, dân dĩ thực vi thiên, biết món ăn khuya để an ủi cái bụng là điều thực tế nhất. Khi họ đến gần Bùi Tiền và những người khác, Trung Thiến vẫn cầm cây ngậm tăm. Ghé vào lan can nhìn xa xăm, không vứt nó đi mà thu vào tay áo. Cô tự nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Giữa nhân gian có ngọn núi này, thật sự là điểm may lớn. Bùi Tiền quay đầu hỏi, lão đầu bếp, ngươi không muốn cùng bọn họ đi tham quan núi sao? Chu Liễm cười đáp, ta có một thuật ngữ gọi là du hành, chỉ cần đôi chân ta dạo chơi nơi nhân gian là đủ. Bùi Tiền phản bác, nói như thể dưa chua vẫn còn chua. Lão đầu bếp cười vang, vỗ đùi rồi vội vã xuống núi. Không quên bước nhanh đến mấy miếng dưa chua đã được chế biến sẵn. Đạo sĩ Tiên Úy vỗ nhẹ vào bụng, ho khẽ vài tiếng rồi lặng lẽ bước xuống núi. Liên quan đến việc Trung huynh đệ có thể bị lão đầu bếp mắng hay không, liệu có phải mặt mũi bầm dập hay không, liệu có được ăn khuya hay không, tất cả bỗng trở nên mờ mịt. Trịnh Đại Phong, Ôn Tử Tế và những người khác đều có cách trò chuyện riêng, Tiên Úy rút từ trong tay áo ra vài đồng bạc vụn, giữ trong lòng bàn tay và lắc lắc, miệng lẩm bẩm về việc cược nhỏ, rồi cuối cùng cũng cùng nhau chơi một trò. Gió thổi nhẹ ngoài núi, lướt qua dòng sông uốn lượn như sợi chỉ, tựa như thói quen lặng lẽ của thiên nhiên, lay động những cánh chim bay lượn, hướng về ngọn núi làm khách, mang theo hương thơm thanh khiết của hoa cỏ. Người thanh niên mặc đạo bào màu xanh, đón gió tiến tới từng bước, tay áo bay bay như mây lượn. Anh ta dừng lại, nhẹ nhàng chỉnh lại cái mộc châm cài trên búi tóc. Cả tòa nhân gian, vô số ngọn núi xanh như hiện lên những hình ảnh mờ ảo, hòa cùng ánh sáng của đất trời, giống như mọi thứ đều trở về đúng vị trí của nó. Mặt trời mọc rồi lại lặn, đều ở nhân gian. Ánh kim quang vô hạn rải xuống, khiến mặt đất như được khoác lên một lớp cẩm y rực rỡ. Ninh Diều quyết định để Tiểu Mạch và Tạ Cẩu ở lại, tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh của kinh thành Đại Ly. Dù cho hôm nay có xảy ra chuyện gì hay không, thì cũng phải đợi đến đêm khuya mới có thể xác định rõ. Trở về Lạc Phách Sơn, Ninh Diêu đi đến Bái Kiếm Đài, nghe Lục Chi kể về sự tích của Tôn Xuân Vương. Không nói gì nhiều, Ninh Diêu chỉ ngồi trầm lặng trong túp lều một lúc, nhắc nhở vị đệ tử đích truyền trong tương lai của mình rằng, phải khiêm tốn, không kiêu ngạo, và chăm chỉ luyện kiếm. Tôn Xuân Vương vốn ít nói, giờ đây trước mặt Ninh Diêu lại càng tỏ ra giống như một tiểu cô nương câm điếc. Lục Chi, có lẽ vì đã đưa ra thanh phi kiếm bản mệnh, nên không còn lạnh lùng như trước. Trên người nàng có chút mềm mại, không còn vẻ nghiêm nghị như lúc trước. Nàng cùng Ninh Diêu tiến vào túp lều của Tôn Xuân Vương. Trong căn nhà nhỏ, nàng ngồi trên chiếc ghế trúc lạnh lẽo, bên giường treo một tấm màn sa mỏng. Lục Chi nhận ra tiểu cô nương này rất yêu thích đồ sứ, vì trong nhà có vô số đồ sứ thanh hoa tinh xảo. Trên bàn có một chậu thủy tiên men xanh mận, ở bên cạnh chất đống một chồng sách. Trong những trang sách lộ ra vài chiếc lá và cánh hoa được dùng làm dấu sách, không biết nhặt từ đâu. Trên sách còn đặt một cây sáo sứ men xanh nhạt, vân nứt băng, khiến Lục Chi cảm thấy thật thú vị. Ninh Diêu nói, tư chất của ngươi không tồi, nên nghĩ đến việc tranh thủ một hồi đệ nhất cùng cảnh, cuối cùng có làm được hay không, còn phải xem số mệnh của bản thân. Nhưng tuyệt đối không thể vì sợ hãi mà không dám nghĩ đến điều đó. Tôn Xuân Vương ngồi thẳng trên chiếc ghế trúc nhỏ sát vách, hai tay nắm lại, đặt trên đầu gối. Tiểu cô nương gật đầu thật mạnh. Lục Chi nhịn cười, nghĩ rằng việc khai sơn đệ tử không phải chuyện dễ dàng. Ninh Diêu có lẽ sợ Tôn Xuân Vương nghe lọt được, nhưng vì quá chăm chú, lại chui vào ngõ cụt, chỉ nghe rõ hai chữ đệ nhất, hai mắt chỉ nhìn thấy cùng cảnh mạnh nhất. Điều này dễ dàng dẫn đến việc tư tưởng căng thẳng, khiến cho luyện kiếm xảy ra sự cố. Ninh Diêu nhắc nhở, phá cảnh không nên vội vàng, cần phải từng bước vững vàng. Sau khi dứt lời, Ninh Diêu rơi vào im lặng. Hắn thật sự không biết nên giải thích những đạo lý tu luyện này như thế nào, luôn cảm thấy mình đang nói nhảm, nhưng chỉ cần hắn ở bên cạnh là đủ. Tôn Xuân Vương nói, con hiểu rồi, cũng giống như Tào sư phó luyện quyền, từng bước không thất bại, mỗi cảnh là một thế giới mới. Ninh Diêu mỉm cười, cái gì mà hiểu rồi, phải hiểu rõ mới đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôn Xuân Vương khẽ nhếch môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như đóa hoa xuân, cúi đầu rồi lại ngẩng lên. Ninh Diêu nói, ngươi sau này tranh thủ đi Long Tượng Kiếm Tông làm tông chủ cũng được. Đại khái những lời phía trước đều là học theo cách của hắn, nhưng câu này mới thực sự mang đạo lý của riêng Ninh Diêu. Ánh mắt Tôn Xuân Vương sáng lên. Lúc này, Lục Chi, thủ tịch cung phụng của Long Tượng Kiếm Tông, trong lòng vò vò mi tâm, thầm nghĩ, sư đồ các ngươi thật không coi ta là người ngoài. Trúc Tố đã đề xuất với Lạc Phách Sơn muốn đến một tòa hồ lớn để kết mao bế quan, việc tu sĩ chọn đạo trường. Bất kể là khai sơn động phủ hay bế quan như Trúc Tố, lần đầu tiên có duyên hay không, đều rất quan trọng. Mễ Dụ cho biết tòa hồ đó tên là Hoàn Kiếm Hồ, là nơi vô chủ. Kết mao ở đó không có vấn đề lớn, nhưng vẫn phải báo với lão đầu bếp. Mễ Dụ nhanh chóng trở về Bái Kiếm Đài, nói không có vấn đề gì. Trúc Tố liền qua đó dựng nhà tranh, thiết lập sơn thủy trận pháp. Xung quanh nhà sẽ tạm thời vạch ra một mảnh sơn giới thủy vực, hạn chế luyện khí sĩ và sơn tinh thủy quái lân cận tự tiện tiến vào. Chu Liễm tự mình sẽ cùng Bắc Nhạc Phi Vân Sơn và quan phủ nơi đó, báo cáo chuẩn bị, coi như tiền trảm hậu tấu. Vùng cấm địa này cụ thể bao gồm những địa giới nào, vẫn có thể tạm thời sửa đổi. Mễ Dụ cuối cùng cười nói, lão đầu bếp nhờ ta mang lời chúc đến Trúc Tố Kiếm Tiên, cầu chúc bế quan thuận lợi. Mai Hàm chủ động đề xuất đến Hoàn Kiếm Hồ kết mao tu hành một thời gian, Mai Đạm Đãng cũng phải đi theo. Trúc Tố không dị nghị, nàng bế quan cầu danh xưng Kiếm Tiên, còn Mai Đạm Đãng đã là tiên nhân cảnh nhiều năm. Không thể vì hắn từng vấn kiếm với Tiểu Mạch và bị thua một chiêu, mà cho rằng tiên nhân cảnh của người ta là giấy. Tề Đình Tế cũng nói rất tốt, giữa họ có thể tương trợ lẫn nhau. Thiệu Vân Nham, phó tông chủ Long Tượng Kiếm Tông, đơn độc đến Tật Linh Phong, gặp vị đồ đệ thân truyền tại Lạc Phách Sơn, Vi Văn Long. Năm đó tại đảo Huyền Sơn Xuân Phiên Trai, Vi Văn Long vốn không mấy hứng thú với tu luyện kiếm, chí không ở chỗ này. giờ đây vẫn chỉ đạt kim đan cảnh. Khi gặp được sư phụ, Vi Văn Long tôn sư trọng đạo, trong lòng tự nhiên vui mừng, nhưng lời nói có phần rụt rè. Sư phụ thuận miệng nhắc đến chuyện thu chi tại Lạc Phách Sơn, Vi Văn Long phải tính toán nửa ngày mới có thể đưa ra đáp án. Thiệu Vân Nha mặc dù ngoài miệng bảo đệ tử đừng khẩn trương, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái. Dù chỉ là kim đan cảnh, nhưng Vi Văn Long lại là kế toán tiên sinh của Hạo Nhiên Thiên Hạ Lạc Phách Sơn, ngồi trong một trong những ghế đầu của tổ sư đường. Làm sư phụ như Thiệu Vân Nham, sao có thể không kiêu ngạo. Tề Đình Tế cùng Kim Cáo và một vài tư kiếm, cùng nhau dạo bộ trên con đường mòn bên dòng suối gần đó. Tề Đình Tế cố ý mời thêm Hình Vân và Liễu Thủy từ Thanh Bình Kiếm Tông, bọn họ cùng nhau trò chuyện về quê hương và những chuyện xưa. Tiếng cười của kiếm tu hòa cùng với âm thanh róc rách của dòng suối, tựa như trời đất đang hòa quyện. Tại Hoa Thần Miếu ở Kinh Thành, sau khi quốc sư Trần Bình An rời khỏi tòa nhà U Nhã, Tề Phương và La Phù Mộng vẫn ở lại để uống trà. Nơi đây ngày càng trở nên phúc địa, chuyển mình thành một tổ sư đường để nghị sự. Đối với việc chế tạo ra một đầu bách hoa chi độc tại Đồng Diệp Châu, các hoa thần đều ủng hộ mạnh mẽ. Các nàng không tiếc lời tốt đẹp cho vị tân nhiệm quốc sư Đại Ly. Tề Phương, tất nhiên, không quên nhắc đến những lời dội nước lạnh mà Trần Bình An đã nói trước đó, nhưng cô khéo léo chỉnh sửa một chút. Chẳng hạn, chuyện về năm hết Tết đến, cô bỏ qua, nhưng lại thêm vào vài lời nghiêm khắc hơn cả Trần Bình An. May mắn thay, những hoa thần này đều là nữ tử mệnh cách cao quý, thường xuyên liên hệ với bên ngoài. Các nàng đều đủ khôn ngoan để hiểu rằng, bất kể là tại bản thổ quốc cảnh Đại Ly, hay tại hai bờ đại độc Đồng Diệp Châu, hoặc dưới núi Vương Triều Trung Thổ Thần Châu, cường quốc đều hoàn toàn khác nhau. Một vị mệnh chủ hoa thần tâm tình tốt, vuốt ve đầu phượng tiên hoa thần bên cạnh, khen ngợi, đúng là phúc tướng. Ngô Thải giơ ngón cái lên, dừng lại một lát, thấy không ai ngăn cản, liền cười ha hả nói, tuyệt. Nhiếp Tâm đã một chuyến đến Hỏa Thần Miếu, rồi trở về Hoa Thần Miếu. Vị này, người chuyên may quần áo, từ Phong Di mang về một tin tức tốt. Phong Di nói rằng nếu Trần Quốc Sư đã không dị nghị, vậy nàng liền chúc bách hoa phúc địa tại hai châu đều toại nguyện. Nhiếp Tâm từ đầu đến cuối cũng không nhắc đến chuyện viên thải sắc nút buộc, rằng khi nào và ở đâu sẽ trả lại. Nàng hoàn toàn không đề cập, Tề Phương, vị hoa chủ này, cũng không hỏi thăm việc đó. Còn lại các mệnh chủ hoa thần và đám hoa thần khác tự nhiên, không dám tùy tiện mở miệng. Đợi đến khi Nhiếp Tâm rời khỏi Hoa Thần Miếu, Tề Phương trầm mặc một lát, rồi mặt giãn ra, cười nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, dẫu cho ta hoàn thành lời hứa đầu tiên, hoặc chế tạo ra một đầu bách hoa chi độc rồi trả lại nút buộc, chúng ta đều có thể chờ. Đã đợi nhiều năm như vậy, các tỷ tỷ muội muội, khẩn cầu kiên nhẫn thêm chút nữa, hãy tin tưởng Trần Quốc Sư. Nhưng đúng lúc này, giữa thiên địa tựa như mừng xuân trăm hoa đua nở. Kỳ quang dị sắc chiếu rọi nhân gian, đủ loại hoa tươi như đại đạo hiển hóa đại địa sơn hà. Thật sự là vạn diễm cùng xuân, từng đầu tinh phách tựa như từng đóa hoa đường, từ Đại Ly Kinh Thành Hoa Thần Miếu đến Trung Thổ Thần Châu Bách Hoa Phúc Địa, riêng phần mình tìm kiếm chủ nhân. Trong Hoa Thần Miếu, Tề Phương dẫn theo một đám hoa thần cao vị, hai mắt đẫm lệ mông lung, vội vã ra khỏi phòng, đi vào đình viện. Các nàng đồng loạt dỡ bỏ chứng nhãn pháp, nhao nhao làm một cái vạn phúc, sử dụng một cọc phúc bí truyền tâm pháp, từ đáy lòng nói lời cảm tạ với nam nhân kia. Từ đầu đến cuối, người coi miếu Diệp Mạn vẫn canh giữ trong sương phòng. Đến khoảnh khắc này, nàng rốt cuộc biết các nàng là ai. Diệp Mạn bó lấy cổ áo cẩm y, đại khái cũng đoán ra vị khách tự xưng họ Trần kia là ai. Hai bên theo thứ tự là Nam Huân Phường và Khoa Bảng ngõ hẻm, ngàn bước hành lang, tuy không phải cấm địa, nhưng lão bách tính kinh thành cũng không tùy tiện đi qua nơi này. Hôm nay, trên đường xuất hiện ba vị đạo sĩ, liền thu hút không ít sự chú ý. Trong số đó, một lão đạo sĩ chặn một thanh niên quan viên, hỏi thăm đường đến quốc sư phủ. Vị quan viên vốn đang đi vội vàng liền dừng lại, cười chỉ đường cho lão. Lão đạo sĩ cảm ơn, rồi thuận miệng nói, trông mặt ngươi, tướng số có khả năng thăng quan. Người trẻ tuổi dù không tin vào lời này, nhưng cũng thấy hào hứng hơn, coi như đó là một điểm tốt. Người trẻ tuổi lại tiếp tục bước nhanh, hắn phải đến hộ bộ nha thự bên kia để than khóc. Lần trước biện pháp không hiệu quả, lần này quyết tâm nghĩ ra một chiêu mới. Ba vị đạo nhân muốn bái phỏng quốc sư phủ chính là Long Hổ. Khác họ Thiên Sư Lương Sảng, tự xưng là Sú Xuân Đạo Nhân nhà quốc phủ, kèm theo một tiểu đạo đồng mặc áo vàng. Sú Xuân Đạo Nhân chỉ biết chút ít về khoa nghi quỹ phạm, nhưng bên cạnh tông môn có vài đồ đệ tinh thông xem tướng phê chữ. Đến hậu viện quốc sư phủ, Lương Sảng gặp được Trần Bình An đứng chờ dưới bậc thang, quan hệ thân quen nên không cần chắp tay hành lễ. Lão Trần Nhân vuốt râu cười nói, một lá lục bình trôi giạt về biển cả, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Trần Đạo Hữu, lại gặp mặt. Trần Bình An chắp tay cười đáp, Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Lão Trần Nhân, chúc mừng, chúc mừng. Lương Sảng nhẹ nhàng thở dài, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu không có đạo hữu tương trợ, bần đạo há có thể toại nguyện. Trần Bình An nói, trời trợ giúp người khắc kỷ. Lương Sảng ngước lên nhìn trời, gật đầu cười nói, trời cao thật không thiếu lượng, vàng đáp nhân gian thiện tâm. Xú Xuân đạo nhân còn đang đắn đo tìm từ, thì Lương Sảng đã nói, không làm ngươi mất thời gian nữa. Lần này đến đây, chủ yếu là Xú Xuân đạo nhân muốn tặng lễ. Các ngươi cứ trò chuyện, bần đạo đi nhị tiến viện dạo chơi một chút. Phải rồi, nơi này có nhiều quy củ không? Có gì cần kiêng kỵ không? Trần Bình An mỉm cười đáp, chân nhân đặt chân nơi này, không có gì phải kiêng kỵ cả. Lương Sảng cười to không thôi, chỉ vào vị quốc sư trẻ tuổi, nói, Trần đạo hữu không đến văn miếu hỗn quan trường, thật sự là đáng tiếc. Lương Sảng đi vào nhị viện, chuyện giữa tuổi trẻ ẩn quan và một vị lão kiếm tu. Lão chân nhân tự nhận mình không có mặt mũi lớn, nên không khoa tay múa chân gì cả. Nghe nhắc đến tặng lễ, Trần Bình An cũng không quá bất ngờ. Đã xuất thân từ kiếm khí trường thành, Xú Xuân đạo nhân đến quốc sư phủ, chắc chắn không phải để hưng sư vấn tội. Xú Xuân đạo nhân cũng không phải người thích xã giao, vậy chỉ có thể là đến để đàm mua bán. Kim Giáp Châu, phương Bắc gần biển có một hòn đảo, trên đó có một tòa cung điện tên khá quái lạ là Tả Phong Cung. Khoảng 300 năm trước, nơi này được khai sơn thành lập phái, nhưng Tả Phong Cung tại Kim Giáp Châu không được xem là thế lực đỉnh cao. Nội tình cũng không đặc biệt xuất sắc, trên ngũ cảnh tu sĩ cũng không có gì nổi bật. Từ khai sơn lập phái đến nay, chỉ xuất hiện hai vị ngọc phác cảnh. Điều khiến mọi người bàn luận sôi nổi chính là, việc Tả Phong Cung đã nhiều lần bỏ lỡ những nhân tài xuất chúng. Có những người nguyên bản hướng về danh tiếng không tệ của Tả Phong Cung, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay phái khác. Trong số đó, Hạo Nhiên Kiếm Tiên Tử Quân chính là một trong những người từng bị Tả Phong Cung làm tổn thương lòng tin, và sau đó vô tình trở thành một tu sĩ trong vòng tay của Tử Gia Phả. Nguyên nhân là, vì khai sơn tổ sư của Tả Phong Cung đã định ra một quy định nghiêm ngặt, không tiếp nhận kiếm tu. Xú Xuân đạo nhân không nói quanh co, mà thẳng thắn nói, ẩn quan, ta muốn đề xuất cho Tả Phong Cung gia nhập Lạc Phách Sơn, tất cả tu sĩ ở đó sẽ thay đổi gia phả. Sau một chút do dự, Xú Xuân đạo nhân kiên quyết giải thích, thật sự không phải để học theo Long Tượng Kiếm Tông. Ta đã có ý định này ngay từ khi đến Bảo Bình Châu. Lần trước ở thôn Trang Độ, ta không nói ra là vì không biết mở lời thế nào cho phù hợp. Ban đầu, lão nhân vẫn tràn đầy hy vọng. Dù sao Tả Phong Cung cũng là một tông môn danh tiếng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến lễ khánh điển, nghe nói Tề Đình Tế đã giao toàn bộ Long Tượng Kiếm Tông cho Trần Bình An, Xú Xuân đạo nhân thực sự cảm thấy niềm tin của mình sắp sụp đổ. Trần Bình An thông qua những manh mối đã đoán ra rằng Xú Xuân đạo nhân đã tạo ra đạo thống này. Nhưng khi nghe đối phương nói muốn dâng cả tòa tông môn cho Lạc Phách Sơn, hắn vẫn rất bất ngờ. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn nhã nhặn từ chối, tiền bối. Vãn bối rất cảm kích lòng tốt của ngài, nhưng không thể đáp ứng yêu cầu này. Hiện tại vãn bối đang rất bận, thật sự không thể quản lý thêm. Xú Xuân đạo nhân nói, ta hoàn toàn hiểu. Nếu đổi lại là người khác trong thân phận mới và vừa chứng đạo phi thăng, đương nhiên cũng sẽ tập trung vào việc xây dựng hình ảnh của bản thân và muốn thể hiện xuất sắc. Nhưng Tả Phong Cung lại không phải là nơi phức tạp, mà là nơi ta đã quen độc đoán. Ẩn quan không cần phải đến Tả Phong Cung, chỉ cần phái một người ngọc phác cảnh đến làm tân nhiệm tông chủ là được. Trần Bình An lắc đầu, cười nói, vẫn chưa thể được. Xú Xuân đạo nhân muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm. Ông đưa ra hai tấm tiếp dẫn phù từ trong tay áo, đưa cho Trần Bình An và cười nói, khi nghĩ rằng Tả Phong Cung sẽ trở thành hạ tông của Lạc Phách Sơn, ta đã giữ lại hai tấm tiếp dẫn phù này. Tấm này do Lương Lão Thiên Sư tặng, nghe nói có thể giúp người dẫn độ đến một chỗ cổ vỡ vụn động thiên phúc địa, mà những chỗ đó lại liên kết với nhau. Một tấm dành cho ta, một tấm cho Cao Miện, không liên quan gì đến đồng môn. Ông sờ đầu của tiểu đạo đồng bên cạnh, vừa không nỡ vừa áy náy, tự giễu nói, bán đồ đệ để kiếm tiền, đưa ra ngoài cũng tốt. Tiểu đạo đồng nhíu mày, thầm nghĩ, sư phụ cũng biết là đang bán đồ đệ à? Trần Bình An tiếp nhận hai tấm phù, nói, tiền bối và Cao lão bang chủ thực sự có thể đến Lạc Phách Sơn bái kiếm đài. Xú Xuân đạo nhân lắc đầu, nói, không đi. Ẩn quan từ chối để tâm chúng ta suy nghĩ có nên không? Trong lòng cảm thấy không thoải mái, nếu đi gặp họ, không chỉ tốn tai mà còn có thể bị rước lấy phiền phức. Xú Xuân đạo nhân nói bằng tiếng lòng, ta còn quen biết một người bạn. Nàng khác chúng ta, tên thật là Chu Tụng, hiện cũng ở Kim Giáp Châu, là một vị u cư thâm sơn quỷ tiên. Nàng mang đạo hiệu Thanh Miếu, hiện đang quản lý một nơi cổ tích tên là Diệp Mạng Sơn. Gần như không ai ở Kim Giáp Châu biết nàng tồn tại. Khi Hoàn Nhan lão cảnh phản bội, nàng đã sớm thông qua xem bói dự đoán được. Trước đó, Từ Giải đến Tả Phong Cung để tìm ta bái sư, cũng là do Chu Tụng âm thầm dẫn dắt. Từ Giải xuất hiện trên chiến trường Kim Giáp Châu hoàn toàn là do nàng sắp đặt. Trần Bình An ghi nhớ trong lòng, gật đầu nói, chờ ta đến Kim Giáp Châu, rất mong tiền bối dẫn đường. Xú Xuân đạo nhân ôm quyền, nói, nếu lúc nào thay đổi ý định, hãy phi kiếm truyền tin một phong đến Tà Phong cung tổ sư đường. Trần Bình An không nói gì thêm, Xú Xuân đạo nhân không cảm thấy đây là mặt nóng dán mông lạnh, mà ngược lại còn cảm thấy có chút buồn bã. Trước kia ở quê nhà, phần lớn kiếm tu đều có tính cách như vậy. Tiểu đạo đồng mặc váy vàng đứng bên cạnh Xú Xuân đạo nhân, dũng cảm hỏi, Trần Sơn chủ, Cam Hưng có ở đây không? Trước đó, cậu bé đã gặp Cam Hưng tại một ngôi miếu sơn thần cũ và nhanh chóng trở thành bạn bè. Khi xuống núi, sư phụ cũng nói với cậu rằng hai người đó, nam là sơn chủ, nữ là kiếm tiên như sách cổ đã nhắc đến. Tổng thể, họ đều là những nhân vật có trách nhiệm, đúng là trời sinh một đôi. Cậu bé chưa hiểu hết, kiến thức còn nông cạn, nghĩ rằng sơn chủ chính là người sở hữu một ngọn núi thần tiên. Tiểu đạo đồng không xa lạ gì với núi, những năm qua cậu cõng hồ cầm, theo sư phụ đi khắp nơi, luôn di chuyển trong những ngọn núi lớn. Sư phụ đã quá già, gầy đến mức chỉ còn lại một bộ xương khô. Thậm chí sư phụ còn nói, có những ngọn núi đã chết, có những ngọn núi vẫn còn sống. Tuy nhiên, núi còn sống có thể sẽ chết đi một ngày, còn núi đã chết có thể sống lại vào một ngày nào đó. Trần Bình An cười nói, Cam Hưng cùng sư phụ của hắn đã đến nhà ta, Lạc Phách Sơn. Ngươi cũng có thể dẫn hai vị sư phụ đến tìm bạn bè, biết đâu họ sẽ đồng ý. Tiểu đạo đồng mặc váy vàng có chút dao động, nhưng sau khi suy nghĩ lại, quyết định không đi. Cậu sợ rằng nếu không cẩn thận, sư phụ cũ sẽ không cần mình, còn sư phụ mới thì lại gây phiền phức cho mình. Trần Bình An đưa Xú Xuân đạo nhân đến nhị tiến viện tử, người sau cười nói không cần tiễn nữa, chỉ cần quốc sư dừng lại là đủ. Lão chân nhân đứng trong lờ mờ ấm, quan sát hai vị quan viên trẻ tuổi đang đánh cờ. Hai người nghe tiếng của Xú Xuân đạo nhân, lập tức ngừng lại không dám tiếp tục đánh, đứng dậy trở về quan phòng. Đợi đến khi quý khách rời đi, quốc sư cũng đã quay về ba tiến viện tử. Hai người nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục hoàn thành ván cờ này, ra khỏi quốc sư phủ, đi được một đoạn khá xa, tiểu đạo đồng mặc váy vàng quay đầu nhìn lại, thấy tòa kiến trúc hùng vĩ như một tôn cự linh chiếm cứ trên mặt đất. Cậu nhỏ giọng hỏi, sư phụ, quốc sư là gì? Xú Xuân đạo nhân thu hồi nỗi lòng, sử dụng tông ngữ nhẹ nhàng giải thích, quốc chủ bình thường chính là đế vương sư. Quân vương trí thức chính là đế vương bạn. Tiểu đạo đồng không ngừng cảm thán, từ đáy lòng tán thưởng, đại quan. Thật oai phong. Khô gầy đạo nhân cười cười, kỳ thật, người đầu tiên đưa ra quan điểm này chính là một người bạn của cha ông. Người bạn ấy tên là Mạnh Lương, tự bất khiêm, thích tự xưng là A Lương, là một kiếm khách có tâm hồn rộng lượng. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, tại Kim Giáp Châu, hai người đã kết bạn trong một chuyến du lịch qua một đoạn sơn thủy tuyệt đẹp. Hai bên đều hiểu rằng giao cạn nói sâu dễ dàng hơn. Lão đạo sĩ đã từng nói rằng tại Kim Giáp Châu, ông không có sư phụ hay đạo thống, chỉ là một kẻ lang thang mà thôi. A Lương là một hán tử vô lo, uống rượu thì tửu lượng kém, dễ dàng say và mặt đỏ tía tai. Nhưng đến lúc tính tiền, hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, nói năng không rõ ràng. Khi lão đạo sĩ thanh toán xong, hắn lập tức tỉnh táo, cổ co lại, hai vai rung lên, trong nháy mắt lại trở nên dũng mãnh. Có một lần, hắn nhắc đến gia thế của mình, nói rằng cha hắn là một nho sinh cả đời đọc sách, dạy học, viết sách, chỉ là một thư sinh bình thường. Hắn còn cảm thán, ta không biết dạy học, cũng không biết viết sách. Nhưng thực tâm, ta là một người đọc sách chính thống. Thật không gạt người, trong đời ta chưa từng nổi khùng. Người ấy ra khỏi tửu lâu, vừa nói lời đường hoàng, vừa nhếch miệng cười, ghét bỏ thức ăn mặn nhạt, trong rượu tám phần là nước, khiến lão ca phải chịu tổn thất. Khi cảm nhận được ánh mắt không thiện của lão đạo sĩ, hắn lập tức bắt đầu khoe khoang kiến thức, không biết từ đâu đã chép được mấy câu trong thư tịch hiếm có. Nhân gian nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tất cả đều là ý niệm trong lòng người tạo hóa âm dương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế đạo nói rộng không rộng, nói hẹp không hẹp, sự rộng hẹp đều ở trong chén rượu, điều khiển càn khôn. Dần dần, hai người trở nên thân thiết hơn. Lão đạo sĩ còn bồi hắn đi dạo quanh phủ Diêu Châu. Nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy hối tiếc. Trong lần cuối cùng hai người cùng nhau uống rượu, bên ngoài quán rượu tuyết rơi như lông ngỗng. Nam nhân kia có vẻ như đã uống say thật sự, lớn tiếng la hét muốn đi xa. Lão bản nương xinh đẹp phục vụ trong quán rượu, nghe hắn đọc một câu thơ, nhật tự nguyệt tương, học hữu tập hy vu quang minh. Mệnh bất dịch tai, kính chi tích chi. Lão bản nương lập tức thay đổi cái nhìn về hắn. Một nam nhân tài hoa như vậy, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lôi thôi của hắn. Nàng bèn hỏi, công tử có công danh không? Hắn có lẽ ra mặt mỏng, nghe hỏi liền đỏ mặt, lắp bắp đáp, ta là một vị vân du tứ phương giang hồ kiếm khách. Ở bên ngoài, trời rét mướt, qua ba vòng rượu, hắn đã cảm thấy nóng lòng. Khi ra khỏi quán, tuyết vẫn rơi là tả. Lúc hai người chia tay, ánh mắt lão đạo sĩ nhìn theo, thấy hoa mai nở rộ giữa tuyết trắng. Nam nhân nói, Ta muốn đi đến một nơi rất xa, tìm người mang chữ Hy trong tên. Ta muốn xem học vấn của hắn có sâu sắc hay không, và thử xem hắn đọc sách thế nào. Tiện thể, xem nhà hắn có cô nương nào xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành, vẫn còn chờ gả hay không. Lão đạo sĩ nghe vậy, trêu chọc, nếu như nữ tử tốt như vậy mà lại đã kết hôn thì sao? Hắn đội mũ rộng vành, quệt miệng, trong mắt lóe lên ánh sáng, cười hắc hắc. Lúc này, hắn không còn vẻ cả lơ phất phơ nữa. Hắn quay sang bạn bè, giọng điệu trang trọng, rồi một mình bước đi trong gió tuyết. Tuyết lấp đầy mặt đất, phát ra tiếng rì rào dưới từng bước chân. Hắn đưa lưng về phía lão đạo sĩ, hất tay từ biệt. Xú Xuân đạo nhân đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy thương cảm. Kết quả, hôm sau, khi lão đạo sĩ đi ngang qua một con phố gần đó, từ xa đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ông bước vào quán rượu, phát hiện nam nhân kia vẫn đang đứng đó, đang quay lưng về phía cửa, một chân dẫm lên ghế đầu, cùng với lão bản nương xinh đẹp vui vẻ cười đùa, hát hò và uống rượu. Đi trên ngàn bước hành lang, Xú Xuân đạo nhân cảm thấy trăm bề không giải quyết được. Những chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trước mắt, như lật một quyển sách cũ. Không phải quê quán bên kia, đã có một thuyết pháp nhiều năm trước. Nhìn từ xa, nhìn gần, rốt cuộc có vấn đề gì? Thấy qua tuổi trẻ, cũng không giống như vậy. Tại hậu viện quốc sư phủ, một thiếu nữ đội mũ lông chồn, hai tay chống hông, ngửa đầu nhìn Tống Vân Gian, người có vóc dáng rất cao, thậm chí còn cao hơn cả cây đào vừa nở hoa rực rỡ. Tiểu Mạch ngồi trên bậc thang, đặt cây gậy núi nằm ngang trên đầu gối. Trần Bình An hiện đang ở trong phòng của Lâm Thủ Nhất, cùng Tào Tình Lãng trò chuyện về tâm pháp gia truyền. Những điều họ nói không liên quan đến đạo lý thánh hiền, mà chỉ là vài câu chuyện nhỏ về cách xử thế, làm sao để giao tiếp với người đọc sách. Ví dụ như, nếu muốn bái phỏng một vị tiên sinh nổi danh, trước đó bất kể có hiểu biết hay không, ít nhất cũng nên cẩn thận lật qua thư tịch của họ vào ngày hôm trước. Đến ngày gặp mặt, mới có thể dễ dàng trò chuyện. Trần Bình An đặt xuống một quyển sổ, đó là tập thơ Tuyết do Lâm Thủ Nhất nhàn rỗi biên soạn, trong đó có vài lời bình luận, nhưng Trần Bình An chỉ cười nói, so với lão đầu bếp thì kém một chút ý tứ. Lâm Thủ Nhất cười đáp, làm sao mà so được. Trần Bình An đứng dậy, hỏi, ta định tìm một quán, ăn bát mì hoành thánh, đi không? Lâm Thủ Nhất, người luôn ôn tồn lễ độ, lại đáp, ta không ngồi cùng bàn với phế vật. Rời khỏi căn phòng này, Trần Bình An chậm rãi bước đi trên hành lang, nơi có thể nghe thấy tiếng bút lông rì rào trên giấy từ một căn phòng khác. Trong đó, một nhóm quan chức trẻ tuổi đang bận rộn xử lý công vụ, tiếp tục làm việc không ngừng. Thật ra, Trần Bình An không quá thích mùa đông tuyết rơi. Giống như năm đó, hắn mang theo Bùi Tiền, từng đi qua kinh thành của Đại Tuyền Vương Triều. Từ đỉnh núi nhìn xa, thành phố như một bức tranh tiên cảnh lấp lánh. Núi và thành, thực ra chỉ cách nhau vài bước đường, nhưng Trần Bình An vẫn không qua bên đó dạo chơi. Không phải chỉ vì muốn dùng cách này để chủ động phân rõ giới tuyến với Diêu Cận Chi, mà còn vì Trần Bình An thật sự sợ thời tiết tuyết lớn. Dù hắn đã luyện quyền, học kiếm, cảnh giới ngày càng cao, nhưng mỗi khi gặp thời tiết bão tuyết, trong lòng hắn vẫn dâng lên một cảm giác phức tạp khó nói thành lời. Một quốc gia sợ đại hạn, một kẻ nghèo sợ tuyết rơi. Ven đường, một cửa hàng mở sớm, Trần Bình An ngồi xuống, gọi một bát mì hoành thánh cùng một phần bánh thịt rau khô. Hắn chậm rãi nhai kỹ, vừa ăn vừa quan sát đường phố nơi người qua lại tấp nập. Hắn để ý đến giày của nam nhân, trang sức của nữ tử. Trưởng quỹ của cửa hàng, không hề biết vị khách không mấy nổi bật này lại là một nhân vật có tiếng tăm, một người mà ngay cả Đại Ly Vương Triều cũng phải dè chừng. Đồng Thủy Tình ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ. Quả thực là một vị khách không mời mà đến, ngoài dự liệu của hắn. Đồng Thủy Tình buông đũa xuống, cười nói, sao lại tới đây? Người đến chính là Trần Bình An, người đang sử dụng một tầng chướng nhãn pháp. Hắn rút từ trong ống tre bên cạnh bàn một đôi đũa, gọi một bát mì hoành thánh rau cần. Đồng Thủy Tình nói, chúc mừng. Trần Bình An gật đầu, cười đáp, khách khí như vậy, đường đường đến quốc sư phủ, thậm chí ngay cả cửa cũng không vào. Sao nào, cảm thấy ta đã làm quan rồi, nên muốn mỗi người đi một ngả. Đồng Thủy Tình do dự một chút, rồi nói, bây giờ đã khác xưa, cũng nên tránh vài phần hiểm nghi. Hắn nhớ lại lời của Hứa tiên sinh từng nói khi dẫn hắn đến món nợ đao nhân, tiền và quyền, nếu cả hai đều có thể giữ được sự thuần túy, có thể trở thành đạo đức quân tử, tiết phụ liệt nữ. Nhưng chỉ cần dính vào nhau, liền như củi khô gặp lửa, nam đạo nữ sướng. Đồng Thủy Tình dứt khoát nói, bây giờ ta làm ăn, cũng không quá cần dựa vào uy thế của quốc sư. Trần Bình An lơ đãng đáp, đạo lý là đạo lý, nhưng vì tránh hiểm nghi mà lạnh nhạt, không tốt đâu. Đồng Thủy Tỉnh nói, chỉ là ở kinh thành Đại Ly này, ta chú ý một chút. Còn ở những nơi khác, nên thế nào vẫn là như vậy, không đến mức càng đi càng xa. Trần Bình An cười hỏi, ngươi khách khí với ta, nhưng ta lại không khách khí với ngươi. Hỏi một câu, Đồng nửa thành, địch giả tưởng của ngươi là Phạm Tiên Sinh hay là Lưu Tài Thần. Trong chuyện kiếm tiền, Trần Bình An ít khi cảm thấy mình thua kém người cùng thời. Đồng Thủy Tỉnh chính là một trong số ít người khiến hắn phải thừa nhận. Kiếm tiền không chỉ dựa vào khứu giác, mà còn dựa vào trực giác. Trên đời này, có nghề nào không cần tổ sư ra ban cho cơm ăn? Đồng Thủy Tỉnh hiển nhiên đã sớm nghĩ ra trong đầu, trả lời, ta không muốn học theo Phạm Tiên Sinh, làm một khai tông lập phái tổ sư gia. Cũng không có tâm tư vươn xa gia tộc như Lưu Tài Thần. Ta kiếm tiền chỉ để kiếm tiền. Ta thích quá trình kiếm tiền, mà không quá bận tâm đến điều mình có được bao nhiêu. Với ta, chỉ cần biết mình có thể mua được bao nhiêu bát mì hoành thánh thì đã đủ. Lấy của thiên địa, hoàn lại cho thiên địa. Trần Bình An vừa nhai bánh vừa nói, giọng điệu mơ hồ không rõ. Những lời này, nghe sao cứ muốn ăn đòn, ai mà tin được chứ? Đồng Thủy Tỉnh cười đáp, trước kia ta cũng chưa từng nói với ai những lời thật lòng như vậy. Người khác không tin, nhưng người sẽ tin. Trần Bình An hỏi, còn đọc sách không? Đồng Thủy Tỉnh gật đầu, đáp, tất nhiên. Nhưng phần lớn là đọc những loại tạp thư, không liên quan đến kinh thư nghĩa lý. Trần Bình An khuyên nhủ, người khác thì thôi, đọc hay không đọc sách gì, đều tùy theo hứng thú. Nhưng ngươi thì không giống. Đồng tiền lớn hoặc là hợp với đại đức, ít nhất cũng phải hợp với mạnh thuật. Vẫn nên đọc nhiều sách hơn một chút, trước kia ta vẫn không rõ. Vì sao mỗi lần hỏi tiên sinh về học vấn và đưa ra giải thích của mình, tiên sinh luôn kiên nhẫn lắng nghe, rồi đánh giá, cũng luôn nói tốt, hoặc rất tốt, thậm chí là vô cùng tốt. Đồng Thủy Tỉnh nhìn Trần Bình An bằng ánh mắt cổ quái. Trần Bình An mỉm cười nói, ngươi hiện giờ suy nghĩ thế nào, ta trước đây cũng từng như vậy. Có một lần, sau khi đứng trên đầu thành luyện kiếm xong, ta hỏi Tả sư huynh mới hiểu ra nguyên cớ. Hóa ra, tiên sinh cho rằng đọc sách có thể mang lại nhiều điều. Bất kể nghi vấn, suy xét hay kiến giải, đều rất quý giá. Tiên sinh không hề lừa dối ta, cũng không cần nói tốt chỉ vì ta là đệ tử quan môn. Hơn nữa, tiên sinh đã gặp qua rất nhiều người và trải qua không ít chuyện, lòng dạ của ông không chỉ rộng lớn nhờ vào sách vở, mà còn nhờ những rằng xé của thế gian mà mở mang ra. Đồng Thủy Tỉnh lặng im, Trần Bình An gắp một đũa mì hoành thánh, nhai chậm rãi rồi nói, nghiên cứu học vấn cần phải bỏ công sức và chịu đựng cô đơn, lại phải có chí khí. Giống như gặp kẻ thù ở ngõ hẹp, khi đối mặt không còn đường lui, phải quyết chí ra tay, chỉ khi thấy máu mới chịu thu tay lại. Ở quốc sư phủ, ta đã đọc một bản du ký, trong đó có một đoạn nói về tâm đắc đọc sách của Thôi sư huynh. Nghiên cứu học vấn phải có chí khí, đọc sách cũng phải có tuyệt chiêu. Những cuốn sách ấy đều đem lại chân lý, cần phải chém đứt hết những kẻ ác và lừa gạt. Một người chưa từng học qua trường lớp chính quy, ngồi đối diện với một người từ nhỏ đã có quyết tâm kiếm thật nhiều tiền. Cùng nhau ngồi trong quán ven đường, thưởng thức mì hoành thánh và bàn luận về học vấn. Đồng Thủy Tỉnh nhìn chằm chằm vào người đồng lứa đối diện, nói, ngươi cũng có những suy ngẫm riêng của mình. Trần Bình An đưa tay gọi trưởng quỹ, lấy thêm một cái bát không và gọi thêm một bát mì hoành thánh. Hắn cười nói, có chứ, làm sao lại không có? Ta đã nghĩ ra một ý tưởng ngu ngốc. Trước đây, trong lòng hồ sách lâu, ta đã tích lũy được hàng trăm ngàn đầu sách, nhưng tiếc rằng đã mất sạch hết. Không sao, bắt đầu lại từ đầu là được. Quan trọng là, trước tiên cần có lượng, sau đó mới tinh luyện, cứ từ từ mà làm. Nho gia có kinh điển, sử sách, đạo gia cũng có nhiều điều cần khám phá. Ta không dám khoe khoang, vài năm nay ta đã nghiên cứu rất kỹ các ghi chép và văn hiến chuyên ngành. Con đường này của ta, chủ yếu là xác minh nhiều, phát minh ít, sao chép nhiều, tiếp thu ít. Có một câu nói về miếu lớn, gọi là phi ngựa qua ải môn, khi ta lần đầu nghe thấy, đã bị nó chấn động. Sau này, ta lại đọc được điển cố trong Phật môn trong Long Cung Tàng Thư, càng không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, con đường đọc sách của ta có một phương pháp độc đáo nhưng rất đơn giản. Đến một thời điểm nào đó, nhận ra ý nghĩa của hai chữ đọc xong, ha ha, đó mới chính là điều tốt đẹp của việc tu đạo. Đồng Thủy Tỉnh gật đầu nói, trước kia, ta từng nghe lão nhân nói rằng, những gì chúng ta kiếm được trong đời này đều là được dành dụm từ kiếp trước. Phúc họa trong kiếp sau đều là tích lũy từ đời này. Đã từng xuất gia, Đồng Thủy Tỉnh cũng đã nghe những đạo lý tương tự, ví dụ như trí tuệ của chúng ta trong đời này, chính là khoản tiết kiệm từ kiếp trước. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, ngẫu nhiên, chỉ là ngẫu nhiên thôi, ta vẫn có đôi chút hối hận. Nếu năm đó không từ bỏ việc học, có lẽ cùng các ngươi đến Sơn Nhai Thư Viện để cầu học thì sẽ tốt hơn không? Năm đó, hắn và Thạch Xuân Gia đã từ bỏ chuyến hành trình cầu học đầy nguy hiểm. Từ đó, họ chọn cho mình con đường đời hoàn toàn khác với Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất và những người khác. Hắn không thể tưởng tượng nổi, người từng học mà luôn muốn ngủ gục, giờ đã trở thành một hiền nhân chính trực. Đồng Thủy Tỉnh tự giễu mình nói thật, ta cũng không nghĩ sẽ trở thành một người có tài sản bạc triệu. Người đều có số phận, mà chúng ta thật sự rất may mắn. Trần Bình An trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng cười nói, Không sao, học vấn không chỉ nằm trong sách vở, mà còn ở ngoài đời. Đồng Thủy Tình sửng sốt, Trần Bình An tiếp, thật ra là Tề tiên sinh đã nói trước đó, ta chỉ ghi nhớ lại thôi. Cũng giống như việc Đồng Thủy Tình và mọi người rất khó để gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc. Còn Trần Bình An, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó gọi một tiếng Tề sư huynh. Đồng Thủy Tình cười cười, nói, giống nhau. Ở một nơi xa, bên cạnh gian hàng bán mỹ phẩm, Cố Sán hỏi, sao không cùng nhau ăn uống miễn phí? Lưu Tiễn Dương cười đáp, dù chúng ta là đồng hương nhưng cuối cùng cũng không phải người cùng một con đường. Một người kiếm tiền quá giỏi, luôn cảm thấy ngày mai sẽ không đủ cơm ăn. Còn một người lại tiêu tiền rất biết cách, luôn tin rằng ngày mai sẽ không bao giờ bị đói. Lưu Tiễn Dương, mặc dù lớn tuổi hơn Đồng Thủy Tỉnh, nhưng cả hai từng học cùng nhau tại trường tư của Tề tiên sinh, có thể coi như nửa đồng môn. Cố Sán nói trắng ra là tự nhận khả năng kiếm tiền không bằng người ta, không có mặt mũi mà đến gần đồng nửa thành để góp mặt. Lưu Tiễn Dương gật đầu nói, Đồng Thủy Tỉnh kiếm tiền giỏi, giống như ta có thiên phú trong việc luyện kiếm, đều không cần phải giải thích thêm. Không thể không thừa nhận, quê hương của chúng ta thật sự là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài. Cố Sán nói, ngươi người này, bề ngoài thì có vẻ vui vẻ, nhưng thật ra tâm hồn lại nặng nề chuyện thắng thua hơn bất kỳ ai. Ngươi có phần hẹp hòi nhưng không hề nhỏ nhen, cái gì cũng chịu dạy cho Trần Bình An. Nhưng đến lúc hắn giỏi hơn ngươi, sợ thua, ngươi lập tức không còn muốn động đến môn học này nữa. Lưu Tiễn Dương gật đầu, đáp, đúng là có tật xấu này, dù có cố gắng tiếp nhận nhưng vẫn kiên quyết không chịu thay đổi. Cố Sán hỏi, vậy ngươi còn luyện kiếm làm gì? Lưu Tiễn Dương phải tung ra đòn sát thủ, đừng ép ta phải thả Trần Bình An ra để mắng ngươi đấy. Cố Sán bĩu môi, không nói gì thêm, chủ quán là một cô nương trẻ đẹp, nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía nam tử cao lớn và nói, vị khách quan, nếu không mua gì thì xin hãy nhường chỗ, ngài đã làm chậm trễ việc buôn bán của ta lâu rồi. Lưu Tiễn Dương đành phải nhường chỗ, Cố Sán cũng theo bước. Không ngờ cô nương lại nói, tiểu ca nhi, không nói đến ngươi đâu. Đồng Thủy Tỉnh, người tự nhận rằng trong cuộc đời này chỉ có thể phá vỡ chữ tên, còn chữ tiền thì tuyệt đối không. Hắn như đang đi trên con đường tài lộc cuồn cuộn chảy. Trong lòng hắn vang lên một giọng nói, Đồng Thủy Tỉnh, kiếm thêm chút tiền nữa đi. Khi Ngũ Thải Thiên Hạ mở cửa lần nữa, tranh thủ hùn vốn mở cửa hàng. Ta vẫn sẽ làm nhị trưởng quỹ. Đồng Thủy Tỉnh dừng bước, quay lại và cười nói, tốt. Trần Bình An đi về phía Lưu Tiễn Dương và Cố Sán, cùng họ nhàn nhã tản bộ không có mục đích trên con phố dài. Trùng hợp, ở góc đường, một cô nương trẻ tuổi với sắc mặt u uất xuất hiện, vừa lúc chạm mặt ba người họ, từ biệt nhiều năm, gặp lại Vương Chu, sắc mặt Lưu Tiễn Dương khẽ biến, nhưng nhanh chóng ôm quyền, cười nói, chỉ khuê cô nương, đã lâu không gặp, thật khiến ta tưởng niệm. Vương Chu đưa tay ra, cười nhẹ nhàng, nghe nói ngươi sắp tổ chức hỷ sự, thiếp mời đâu? Mau đưa ra đi. Lưu Tiễn Dương cười lớn, thiếp mời thì miễn đi, hồng bao cũng không cần. Sau này nếu ta cùng đạo lữ có dịp qua Đông Hải Thủy Phủ, chỉ cần ngươi mở cửa đón tiếp là đủ rồi. Vương Chu cười đáp, được, mặt mũi vẫn như xưa. Cố Sán đứng bên cạnh, khẽ chọc ghẹo, tha hương ngộ cố chi, hai hàng lệ tuôn rơi. Huống chi còn từng bị Hồng Tuyến buộc qua, dù có duyên hay không thì không ngủ chung cũng phải ôm đầu khóc giống một trận mới phải. Vương Chu mỉm cười, ánh mắt sắc bén, năm đó, con hẻm Bùn Bình sạch sẽ được như vậy, cũng nhờ công lao của ai đó. Nếu không phải là con sen chó nào đó đổi tính, không còn đớp phân, thì giờ chắc vẫn thúi hoắc. Cố Sán giả vờ ngạc nhiên, hai ta đã hẹn rồi mà. Một đầu hẻm Bùn Bình, phân chó phần ta, phân gà phần ngươi. Không hiểu sao có kẻ mãi mê chiếm lợi nhỏ, nhất định phải thôn tính cho bằng được. Vương Chu suy nghĩ một chút, rồi bật cười. Nhớ lại năm đó, liên tiếp hơn 10 ngày, không biết là ai mỗi ngày đội nắng, chồng mông ghé vào ruộng bên cạnh, mà vẫn không câu được con lươn nào. Chơi vui không? Cố Sán ồ lên một tiếng, đáp, con lươn đó thò đầu ra nhìn ta, ta liền đặt tên nó là Tống Tập Tân, nên không lạ gì. Lưu Tiễn Dương vội vàng ho khan một tiếng, Vương Chu trừng mắt nhìn Cố Sán. Trần Bình An từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không nói gì. Những màn đấu khẩu như thế này đã quá quen thuộc, chẳng ai vì vậy mà đỏ mặt hay trở mặt. Lưu Tiễn Dương giơ tay vẫy gọi, thốt lên, ngày gì mà thế này, ra ngoài lại gặp quý nhân. Tống chuyển củi, qua đây, khi Tống Tập Tân thong thả bước tới, Cố Sán mỉm cười, phun ra một câu, đã trông cũng ra dáng nhân dạng đấy, học theo hí văn cải trang vi hành, thể nghiệm dân gian khổ nạn à. Hiểu được cái bánh bao nhục giá bao nhiêu chưa? Tống Tập Tân liếc nhìn Cố Sán, mỉm cười, trước khi ra cửa ta đã xem hoàng lịch, hôm nay không nên đánh nhi tử. Cố Sán hỏi lại. Thế khi nào ngươi ở ra khí, để ta còn kế thừa gia nghiệp? Lưu Tiễn Dương cười lớn không ngừng. Tống Tập Tân nhắc nhở, họ Lưu, hình như chỉ có ngươi là không phải người trong hẻm Bùn Bình. Lưu Tiễn Dương cười hả hê, khi nào có rượu mừng của ngươi và chị Khuê cô nương đây? Ta đã chuẩn bị phần hồng bao từ lâu rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cố Sán cười lạnh, đã từng tất cả đều là người câm ăn Hoàng Liên, tâm trung khổ mà không nói được. Đại ca đừng nói nhị ca. Vương Chu chớp mắt hỏi, nói vậy là sao? Trần Bình An lên tiếng, thật vất vả mới tụ họp ở đây, các ngươi hãy học ta một chút, nói ít đi vài câu nhảm nhí thôi. Tống Tập Tân chậc lưỡi, Lưu Tiễn Dương khinh khỉnh, Vương Chu ồ một tiếng, còn Cố Sán thì cười ha hà. Học vấn là tiêu chí, lập chí từ việc học, học vấn, trước học sau vấn, lại học lại vấn, như nước chảy, mạnh mẽ trôi qua mọi dòng. Quốc sư Trần Bình An, kiếm tiên Lưu Tiễn Dương, tông chủ Cố Sán, phiên vương Tống Tập Tân, thủy quân Vương Chu, họ cùng nhau bước đi trên con phố dài, không còn ồn ào náo nhiệt như trước, nhưng vẫn rộng rãi và thoáng đãng. Nhân sinh giống như một bữa tiệc, luôn có người ra vào. Có những kẻ được hưởng thụ bữa ăn, có người lại một mực chịu khổ. Có người ăn no nê nhưng vẫn không chịu rời, có kẻ chỉ biết đứng nhìn. Có những người thậm chí không có ghế, chỉ có thể đứng bên cạnh bàn và ăn. Có kẻ cầm chén lớn mà vẫn chịu đói, trong khi những người khác chỉ cần chén nhỏ là đã có thể ăn thoải mái. Trên cái bàn này, có kẻ đóng vai kẻ nghệ sĩ, có người đọc thơ, có kẻ ăn uống say sưa, có người chết đói, thậm chí có kẻ rời đi không nói lời nào. Lương Sảng dẫn theo Sú Xuân đạo nhân và đạo đồng mặc áo vàng rời khỏi tòa nhà này. Trước đây, viện tử ồn ào nhộn nhịp, giờ chỉ còn lại Cao Miện và Lưu Lão Thành, hai người bạn già. Uống rượu cùng với người thường không có gì phải ngại, nhưng điều mà họ sợ nhất là có người ngoài. Giờ đây không còn người lạ, Cao Miện mở cửa sổ, nói thẳng với Lưu Lão Thành, chỉ cần ngươi tranh thủ thời gian chứng đạo phi thăng, thì mọi việc khác không còn quan trọng. Tất cả vấn đề sẽ tự giải quyết, mọi tai họa đều sẽ được loại bỏ. Trần Bình An là ẩn quan. Ngươi là lão hữu của ta, ta sẽ không thiên vị ai, chỉ nói sự thật. Nếu Lưu Lão Thành ngươi có thể phi thăng, thì Đại Ly Vương Triều và Ngọc Khuê Tông sẽ phải tôn trọng ngươi. Lưu Lão Thành suýt nữa bột miệng mắng một câu, nhưng cuối cùng chỉ uống một ngụm rượu, lẩm bẩm nói, phải chăng ta không muốn phi thăng. Trước khi đạt ngọc phác cảnh, tiến độ của Lưu Lão Thành tuy không nhanh, nhưng mỗi cấp đều vững chắc. Đưa thân lên thượng ngũ cảnh cũng không tốn quá nhiều năm, đã là tiên nhân, tốc độ này thực sự đáng kể. Cao Miện cười lớn. Nói, ngươi là một người bạn tốt, chỉ muốn chọc cười để giảm bớt buồn chán thôi. Người sống cả đời, có nhiều chuyện không đáng để nói, cũng không cần phải giảng giải. Đó chính là điều nhàm chán. Cao Miện lau mặt, thu lại nụ cười, ngẩng đầu lên, tựa hồ nhớ đến một địa điểm nào đó, một số người nào đó, từ từ nói, mặc dù ta có cảnh giới thấp hơn ngươi, nhưng ta hiểu rõ thiên tư thực sự là gì. Tu đạo chính là như leo núi, thiên phú tốt giống như leo lên nhanh chóng, nhanh đến mức khi nhìn lại, không còn thấy những gương mặt quen thuộc. Tất cả đã ở phía sau, chỉ còn một mình ngươi. Chỉ cần thiên phú đủ tốt, từ giữa sườn núi hướng lên, tu đạo cảnh giới sẽ không thay đổi. Chỉ khi đến gần đỉnh núi, ngươi mới bắt đầu nhận thấy sự không công bằng. Xung quanh đều là những đối thủ mạnh, ai cũng là nhân vật xuất sắc. Đến lúc này, ngươi mới nhận ra thiên phú thật sự không quan trọng đến thế. Nghe tới đó, Lưu Lão Thành mở miệng nói, hay là chúng ta không có thiên tư, không phải những nhân vật hàng đầu. Cao Miện đáp, Sú Xuân đạo nhân chính là như vậy. Nhiều năm dừng lại ở Ngọc Phác Cảnh, không thể phá vỡ bình cảnh. Dần dần, hắn từ tuyệt vọng biến thành hoàn toàn tuyệt vọng. Kiếm khí trường thành, nơi nằm ở quê hương kiếm tu, đối với tiên nhân có chấp niệm, Sú Xuân đạo nhân càng như vậy. Hắn nghĩ rằng nếu mình đi ra ngoài thế giới rộng lớn, không bị cái quê hương cản trở, liệu có thể bùng nổ một lần. Đánh bại rào cản để trở thành tiên nhân. Khi ý nghĩ này dấy lên, nó giống như lũ lụt vỡ đê. Thế là kiếm khí trường thành mất đi một kiếm tu. Mà thế giới rộng lớn lại có thêm một Sú Xuân đạo nhân. Có một người bạn dưới núi, hơn 40 tuổi mới bắt đầu làm đồ sứ. Hồi trẻ, hắn cấy lúa, không dính chút bùn đất. Những ngày nhàn rỗi, hắn thích ngồi bên bờ ruộng, làm những sinh vật nhỏ sống động như thật. Đến năm 50 tuổi, hắn đã trở thành một nhân vật nổi danh trong thương trường. Cao Miện dừng lại một chút, giơ ngón tay cái lên, nói tiếp, đó mới thực sự là thiên phú. Lưu Lão Thành nghĩ đến một người, tiếc thay là Lý Đoàn Cảnh. Cao Miện sắc mặt có phần nặng nề, nói, năm đó ở đảo Huyền Sơn, ta luôn tự nhủ, chỉ cần thành tiên nhân, ta sẽ trở về quê hương giết yêu. Kết quả, đã nhiều năm trôi qua, ta vẫn chỉ là một kẻ lừa dối bản thân, dừng lại ở Ngọc Phác Cảnh. Lưu Lão Thành thở dài, nói, thế giới bao la, tham sống sợ chết, có thể hiểu được. Cao Miện nhấc chén rượu, mỉm cười nói, hàn huyên với ngươi, giống như cùng ngươi uống một thứ không mấy ngon. Lưu Lão Thành lúc này trải qua tình cảnh rất đặc biệt. Thượng Tông bên kia chưa từng có chỗ dựa vững chắc, Khương Thượng Chân cũng chưa bao giờ coi hắn là người trong nhà. Vì Thượng Hạ Tông phân chia tại hai châu, Lưu Lão Thành như một kẻ cát cứ. Mặc dù Chân Cảnh Tông ở trong Đại Ly Vương Triều, gần đây còn có thêm một vị triều đình phong chính Hồ Quân. Trong những năm qua, chân cảnh tông trên núi có vẻ chậm chạp, nhưng nếu thực sự tính toán, Thượng Tông cũng không tìm ra được sai phạm lớn nào từ Lưu Lão Thành. Có lẽ do xuất thân của Lưu Lão Thành, thật sự rất khó để Ngọc Khuê Tông hoàn toàn yên tâm. Thiên hạ có vô số người tu đạo, nhưng Thư Giản Hồ Giã Tu lại là một cái tên nổi tiếng. Hơn nữa, Lưu Lão Thành lại là người thứ nhất đem ghế dựa giao cho Ngọc Khuê Tông. Ngọc Khuê Tông, tổ sư thần Triện Phong, vốn rất có truyền thống. Khương Thượng Trân đã đi xa, cũng cần phải tìm người để mắng một trận. Lưu Lão Thành trở thành người bổ sung. Trong những năm qua, không ít lời đàm tiếu xung quanh hắn, như việc ngồi ghế đầu chân cảnh tông, Khương Thượng Trân, Vi Oánh đều đã vượt qua người đứng đầu tông. Theo truyền thống, Ngọc Khuê Tông hẳn là phải để Lưu Lão Thành trở thành tông chủ mới. So với điều đó, những lời đàm tiếu còn nhiều hơn nữa. Dù sao, tại Ngọc Khuê Tông phía bên kia, Lưu Lão Thành vẫn có một số bạn mới, âm thầm giúp đỡ hắn. Lưu Lão Thành đã là hạ tông tông chủ, nếu muốn tiến lên, liệu có thể nhanh chóng đạt được chức vụ trưởng tông trưởng luật tổ sư, Ngọc Khuê Tông liệu có còn giữ được phong bình trên núi không? Cao Miện đặt chén rượu xuống, nói, ta đi dạo một chút xem có thể mua được vài quyển sách hay không. Ngày mai ta sẽ đi, ngươi cũng đừng bận tâm, tự tìm người uống rượu, bàn luận được rồi. Lưu Lão Thành gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng hiểu tại sao Cao Miện lại muốn hắn ở lại Đại Ly, kinh thành tìm nơi nghỉ ngơi. Cao Miện xuất thân từ kiếm khí trường thành, Trần Bình An thì là mạt đại ẩn quan. Khi Trần Bình An đến thôn Trang Độ tìm Cao Miện, Cao Miện đến Đại Ly kinh thành để dự lễ. Nhìn bề ngoài thì có qua có lại, nhưng thực ra không phải ngẫu nhiên. Thư Giản Hồ dưới thời quốc sư Trần Bình An, đó chính là một vùng đất tâm linh. Người tu đạo, nguyên anh cảnh sợ nhất là tâm ma, đến đạo chi sĩ, phi thăng cảnh muốn tiến xa hơn, lại càng sợ có tì vết trong tâm. Điều này có nghĩa rằng, một ngày nào đó, Trần Bình An chắc chắn sẽ rút tay lại, đóng chặt cả tòa Thư Giản Hồ trong lòng, để làm một cái thu quan. Cao Miện cảm thấy Lưu Lão Thành sẽ không thể trốn thoát, chỉ có thể đến bên cạnh Trần Bình An đề nghị, như muốn nói với vị ẩn quan trẻ tuổi, hiện là quốc sư, kiêm kiếm tiên, Lưu Lão Thành là bạn của ta. Đây không phải là cách hành sự của Cao Miện, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn, nhưng Cao Miện vẫn làm. Cùng lúc đó, khi gặp lại tuổi trẻ ẩn quan, hướng về phía nam đi Man Hoang Tư Kiếm, khác hẳn với lần qua đảo Huyền Sơn hướng Hạo Nhiên Thiên Hạ Tư Kiếm, tâm trạng hoàn toàn khác, Lưu Lão Thành cuối cùng vẫn không nói được một lời cảm ơn, chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu rồi nuốt vào bụng. Ngay lúc này, khi Lưu Lão Thành đang lặp đi lặp lại suy nghĩ về tấm bùa chuyện ấy, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Nàng bèn thu tấm phù lục vào tay áo, bước nhanh ra mở cửa. Nàng cảm thấy thật kỳ lạ, một ngôi nhà bình thường yên tĩnh bỗng dưng có nhiều khách đến thăm như vậy. Tháng riêng mà sôi nổi như vậy cũng chỉ có thế này mà thôi. Mở cửa ra, bên ngoài đứng một trung niên nam tử, ăn mặc lịch lãm, thở dài nói, ta gọi là Chu Phì, với đạo hiệu Hộ Hoa, là một người dã tu. Trước đây từng ở Thư Giản Hồ phục vụ tại cung Liễu Đảo, nên đến đây bái kiến Lưu Lão Thần Tiên và Cao Lão Bang Chủ. Mong cô nương thông báo giúp một tiếng. Khương Thượng Trân là người thích tham gia vào những sự kiện đông vui, cùng Tiểu Mạch quay trở về kinh thành. Khương Thượng Trân thầm nghĩ, thật không ngờ có thể đàm luận và làm ăn thú vị như thế này. Nàng sững sờ, chỉ cần nghe đến người tự xưng đến từ Thư Giản Hồ dã tu. Nếu như cách đây 2 đến 30 năm, nàng, một tu sĩ xuất thân từ tiên phủ chính thống, mà biết kẻ nào là nhân vật đến từ Thư Giản Hồ, nàng sẽ không ngần ngại, hoặc đâm một đao giết chết hắn, hoặc dùng một thuật pháp đánh hắn, không chút do dự, không để thiện lương bị oan uổng. Cũng may, hiện tại Thư Giản Hồ có rất nhiều thứ, chỉ riêng không có dã tu. Thị nữ trong lòng bực bội, nhưng đã quyết định bỏ qua, dẫn hắn vào tòa nhà. Nàng khẽ nhíu mày rồi đột nhiên quay đầu lại, thấy người đàn ông văn nhã gầy gò đang tò mò nhìn quanh, như một người phụ nữ nông thôn đi dạo phố. Có lẽ nàng đã hiểu lầm hắn. Thị nữ quay đầu lại, thấy Lưu Lão Thành đứng không xa, vội vàng lấy lại tâm trạng, vừa định mở miệng thì Lưu Lão Thành đã khoát tay ra hiệu rằng nàng không cần phải quan tâm. Thị nữ thong thả rời đi, quay lại vị trí gác cổng và tiếp tục nghiên cứu tấm bùa. Khương Thượng Trân khẽ lắc mình, đưa hai tay ra phía sau và đi dạo quanh dinh thự. Lưu Lão Thành cũng lặng lẽ theo sau như một tùy tùng. Khương Thượng Trân nói, ôi, thật là vô lý khi lợi dụng việc công cho việc tư. Hoa Tông vừa mới lấy được Kim Ốc Tàng Kiều. Nếu vì đại kiếm tiên mà biết được, chắc chắn sẽ không tha. Lưu Lão Thành chỉ cười, không để tâm và cũng không đáp lại. Nghĩ đến việc Trần Bình An sẽ thu phục Thư Giản Hồ, hắn không ngờ rằng điều đó đến nhanh như vậy. Liệu có phải hắn định dùng cách giết gà dọa khỉ không? Cũng đúng, nếu lấy đầu của Lưu Lão Thành ném vào Thư Giản Hồ, có thể lúc đó nhờ có Lưu Chí Mậu và những người khác mà có thể lật ngược tình thế cũng nên. Chỉ có điều, để Khương Thượng Trân, tiền nhiệm tông chủ chân cảnh tông, ra tay giết đương nhiệm tông chủ thì có phải quá thận trọng không? Lưu Lão Thành thận trọng, trong chớp mắt sát ý nổi lên như sóng lớn, dù sao cũng là tiên nhân cảnh, nên mọi thứ đều được che giấu kín kẽ. Gặp gỡ người kia lười biếng đến đón rước cao miệng, Khương Thượng Chân hai tay ôm quyền, nhếch miệng cười rạng rỡ nói, nghe nói không bằng gặp mặt. Đúng là cái mông và cái ghế hợp nhau, Cao lão bang chủ, danh bất hư truyền, hàng thật giá thật. Cao miệng suốt từ đầu đến cuối vẫn ngồi, chỉ liếc nhìn Khương Thượng Chân, người có tiếng xấu là tay ăn chơi. Hạo nhiên phía Đông Ba Châu, Khương Thượng Chân cũng chỉ có chút danh tiếng hơn ở Bảo Bình Châu, mà đó cũng là nhờ vào danh tiếng của Lạc Phách Sơn. Trước khi ngồi xuống, Khương Thượng Chân với vẻ mặt khẩn thiết, nói, các người đều hiểu nhầm Khương Mỗ. Kỳ thật, ta là một người tâm địa nóng hổi. Cao miệng giật mình, không nhịn được mà mắng, đúng là làm người buồn nôn. Lưu Lão Thành cũng không dám phụ họa nửa câu. Khương Thượng Chân tại Chân Cảnh Tông vốn làm nhiều việc, Lưu Lão Thành biết rất rõ. Người từ Đồng Diệp Tông phản bội chạy trốn đến Chân Cảnh Tông, cuối cùng đã chết như thế nào, Lưu Lão Thành cũng là đồng lõa. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, sở trường của ta là không để người khác phải khổ sở. Nếu đã có ấn tượng không tốt về ta, thì hãy để các người thấy ta, sẽ cảm nhận được cái danh bất hư truyền. Như vậy, thứ nhất, không cần phải bận tâm đến cái ngũ cảnh hay là lão tông chủ gì cả. Cao miệng gật gật đầu, vẫn có chút đạo hạnh, người đứng đầu Ngọc Khuê Tông, trước đó và Khương Thượng Chân sau khi lên làm tông chủ lại khác biệt hoàn toàn. Nếu không phải vừa suy nghĩ về dụng tâm của Cao Miện, Lưu Lão Thành chắc chắn sẽ nghĩ rằng Khương Thượng Chân đến đây là nhắm vào Cao Miện. Cao Miện cùng Sú Xuân Đạo Nhân đã tra ra manh mối. Khương Thượng Chân nếu đến dựa vào danh nghĩa Lạc Phách Sơn để giúp Trần Bình An ôn chuyện, đó là điều hợp lý. Nhưng hiện tại, Lưu Lão Thành lại đang tính toán làm sao để Cao Miện tránh xa chuyện này. Khương Thượng Chân chỉ cần một câu đã đuổi Cao Miện đi, Lão Bang Chủ, có thể cho mượn một chỗ để thảo luận một chút về tông môn sự vụ không? Khương Mỗ muốn cùng Lưu Tông chủ bàn về một số chuyện liên quan đến Tư Ẩn, không tiện có người ngoài. Cao Miện đứng dậy, nói, các ngươi cứ nói chuyện. Người trong giang hồ đều có quy củ, cứng nhắc hay mục nát cũng vậy, họ đều nguyện ý bảo vệ khối đất nhỏ mang tên giang hồ đạo nghĩa. Đợi khi Cao Miện rời khỏi sân, Khương Thượng Chân cười ha hả, nói, Lưu lão ca, đừng khẩn trương. Sao? Sợ ta bạo tàn giết người sao? Hiện tại ta không còn là Thượng Tông chi chủ. Tùy tiện giết một cái hạ tông chi chủ thì thần triện phong tổ sư bên đó, chẳng phải là muốn lôi đầu ta xuống làm bồn tiểu sao? Vân Quật Phúc Địa còn muốn không? Gia phả thân phận còn cần nữa không? Lưu Lão Thành im lặng, trong lòng đã căng thẳng, lo lắng Khương Thượng Chân đột nhiên trở mặt. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhẹ nhõm khi thấy Cao Miện rời đi. Trong lòng lại có chút hy vọng, chẳng lẽ Khương Thượng Chân đến đây không liên quan gì đến Trần Bình An? Chỉ có điều, Khương Thượng Chân tìm hắn có chuyện gì quan trọng? Trước kia tại Thư Giản Hồ, hai bên kỳ thực cũng rất ít gặp mặt. Hay là, Ngọc Khuê Tông Khương Lão Tông chủ định tạo phản Vi Oánh, chẳng phải Thái Thượng Hoàng muốn một lần nữa ngồi lên Long Ỷ sao? Nếu thật sự như vậy, Lưu Lão Thành vẫn rất hào hứng. Nếu thành công, mỗi người tự tách ra. Còn thành công thì sẽ chia nhau tăng vật. Khương Thượng Chân chiếm được Ngọc Khuê Tông, còn phần của Chân Cảnh Tông thì thuộc về ta, Lưu Lão Thành. Đó chính xác là định nghĩa của dã tu. Khương Thượng Chân cười nói. Ta không thể so với ngươi, tự do tự tại, không ràng buộc nào. Vân Quật Phúc Địa nhiều người như vậy đều muốn dựa vào ta kiếm tiền nuôi sống. Họ chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, không chịu mạo hiểm để tìm kiếm phú quý. Xin lỗi vì đã để Lưu tiên nhân phải thất vọng. Lưu Lão Thành vuốt cằm, nói, đáng tiếc chim. Tại Khương Thượng Chân bên này cũng không có dối trá. Khương Thượng Chân cười tủm tỉm, nói, Lưu Lão ca, ta dự định đổi tên họ, không bằng ngươi cũng học theo một chút, giảm vốn gốc. Hoàn toàn thay đổi và tạo cho mình một thân phận mới mà đùa giỡn một chút. Lưu Lão Thành không phải kẻ ngu, nghe vậy tâm trí lập tức xoay chuyển, nhưng vẫn nghi hoặc không hiểu, đành phải dò hỏi, làm sao hiểu được điều này. Khương Thượng Chân vung tay lên, nhếch miệng mỉm cười, nói, Vân Quật Phúc Địa sau này sẽ không còn họ Khương, mà sẽ là họ Vi. Nhưng Khương thị tử đệ vẫn còn có thể kiếm tiền hàng ngày và chia hoa hồng. Lưu Lão Thành vẫn không hiểu, hỏi, cầu cái gì? Khương Thượng Chân cười nói, để làm một cuộc đổi trác. Thư Giản Hồ của Chân Cảnh Tông sẽ từ đây được mang họ Khương. Dĩ nhiên, có thể sẽ đổi tên một cái tông môn mới. Lưu Lão Thành thần sắc như thường, nhưng không lên tiếng thêm. Khương Thượng Chân tiếp tục, nếu không suy đoán sai, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ phải rời khỏi Chân Cảnh Tông. Nếu muốn nói một cách nhẹ nhàng hơn, thì đây chính là cái cây chết và sống lại, nơi đây không giữ lại được gia tự. Trước kia Chân Cảnh Tông đã cho phép Lưu Lão Thành, nhưng sau này Thư Giản Hồ lại không còn chỗ cho Lưu Lão Thành cắm rùi. Lưu Lão Thành trực tiếp nhìn chằm chằm vào Khương Thượng Chân, hỏi thẳng, xin hỏi Chu Thủ Tịch, dự định để ta đi ở đâu? Lưu vòng vo như thế, hóa ra là muốn làm cho Lưu Lão Thành mất đi gia phả thân phận tại Chân Cảnh Tông. Hay là muốn hắn chủ động rời đi, Ngọc Khuê Tông sao lại giữ lại? Khương Thượng Chân cười nói, tin tưởng ta, thật không phải hù dọa ngươi. Lưu Lão Thành ở lại Thư Giản Hồ, chính là một cái đầu dễ bị chặt. Không phải nhục thân tiêu vong thì cũng là đạo tâm chết. Tiên nhân dễ đến, phi thăng khó cầu. Lưu Lão Thành lạnh nhạt đáp, đúng lúc ta cũng không phải là người dễ bị dọa. Nói bóng gió, Khương Thượng Chân rõ ràng đã dọn đường cho hắn, tính toán sẽ chuyển hắn đến nơi nào, nhưng Lưu Lão Thành không muốn nghe, không phải xem ta là đứa trẻ 3 tuổi để dễ gạt sao. Đừng có ở đây mà lừa gạt người khác. Khương Thượng Chân khuôn mặt đầy tiếc nuối, thở dài, khó để nói chuyện quá. Đầu tường bên kia, một cái đầu ló ra, cười ha hả, băng liễu, băng liễu. Một thiếu niên áo trắng, trên trán có một nốt ruồi son, leo tường mà vào. Hắn đùa nghịch một cái diều hâu xoay người giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống đất, mở hai tay, thân hình lung lay nói, ổn định. Khương Thượng Chân quay về phía thiếu niên, nâng một tay lên, đặt vào cổ mình, lắc lắc. Ý nghĩa rất rõ ràng, nếu không thể đồng ý, vậy chúng ta xử lý hắn đi. Thiếu niên như đang không hiểu gì, nhướng mày hỏi, xin hỏi băng liễu chân quân, ý nghĩa đến cùng là gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta là người lương thiện, không hiểu gì cả. Một đôi tên ngốc, thoạt nhìn giống như tiên nhân cảnh. Một người thì có thể từ dưới mí mắt của vương tọa đại yêu mà giết yêu tộc, một người lại giống như đa bào đồng tử. Lưu Lão Thành ngồi im tại chỗ, hai ngón tay khéo léo đùa nghịch chén rượu, nhẹ nhàng xoay tròn. Trong chén, mặt rượu gợn sóng như hồ nước đang nổi lên cơn xoáy. Cuộc đời này, hắn chưa từng chịu lỗ trong bất kỳ giao dịch nào. Là một sát thủ, đương nhiên sẽ có một chút rủi ro. Nếu đã tham gia vào một trận chiến khó khăn, đương nhiên là cần có một cái đệm lưng. Tình hình khá tốt, chiến trường lại ở chính Đại Ly Kinh Thành. Quốc sư Khánh Điển vừa kết thúc, hôm nay mới giữa trưa, một ngày còn dài. Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn, rõ ràng không phải là những tiên nhân cảnh bình thường. Họ hoàn toàn có thể coi là những nhân vật nổi bật nhất trong nhân gian, với tâm trí, tu vi, và kỹ năng hậu thủ đều là những tài năng kiệt xuất. Nhưng ta, Lưu Lão Thành, chẳng lẽ lại là một tiên nhân cảnh hèn kém sao? Đầu tường bên kia, bỗng xuất hiện một vị thiếu niên với sắc mặt âm lãnh. Đó chính là Lưu Thuế, với bộ dáng huyền bí. Hắn xuất hiện một cách vô thanh vô tức, không hổ là phi thăng cảnh, khí chất phi phàm hòa quyện cùng thiên địa. Lưu Thuế có cảnh giới cao, nhưng ngôn từ lại khá thô lỗ, lộ ra một tính cách tàn nhẫn, nói xong rồi, ta đi giết người, các vị nhất định phải phụ trách dọn dẹp cục diện rắc rối, tốt nhất đừng làm liên lụy đến Thiên Giao Hương. Ta không muốn học Dương Thiên Cổ, phải vào Văn Miếu ăn cơm tù. Thư Giản Hồ Lưu Lão Thành là kẻ cứng rắn, hai vị đạo hữu ở bên áp trận, một khi có thông tin gì bị tiết lộ, thì hãy nhớ rằng Lưu Thuế sẽ không liên quan đến chút tiền nào. Thôi Đông Sơn đứng nhón chân trên bể cá. Vỗ tay khen ngợi, nói chuyện làm việc rất dứt khoát. Quả thật, xử lý dã tu thì cần dã tu. Vừa phi thăng hai tiên nhân, Lưu Lão Thành cười nhạo nói, không hề mất mặt. Lưu Thuế cúi đầu nhìn Lưu Lão Thành, mỉm cười nói, ta đời này ghét nhất những kẻ mạnh miệng nhưng lại nương tay. Gặp một tên là muốn thu phục một tên. Rất tốt, hãy nhớ kỹ, đừng co lại vào lúc quan trọng. Về phần tại sao Trần Bình An không để Tiểu Mạch hoặc Bạch Cảnh ra tay, trực tiếp tiêu diệt Lưu Lão Thành. Thì đoạn quá khứ giữa Trần Bình An và Thư Giản Hồ, Lưu Thuế cũng không màng tới. Bái mã đầu, không phải cũng nên đệ trình một phần nhập đội sao? Thôi Đông Sơn giơ ngón tay cái lên, nói, Lưu Tông Chủ thật sự là kiên cường. Đây chính là điều chưa từng sợ ai trong đời. Cách đó không xa là hoa thần miếu. Đầu tiên các hoa thần tập trung, sau đó dị tượng liên tục xuất hiện. Khương Thượng Chân thở dài, sơn chủ của chúng ta vẫn luôn thương hương tiếc ngọc. Bên kia bách hoa rực rỡ, bên này hai bên dương cung bạt kiếm. Chỉ cách một bức tường, chính là ranh giới giữa sinh và tử. Những bi hoan của nhân gian quả thật chẳng tương thông. Cao Miện trở về, nhìn thấy cảnh tượng trong nội viện, nói, coi như tiện thể làm thịt một tên kim đan cảnh, chư vị đừng ghét bỏ ô uế tay. Hiện tại chỉ là kim đan cảnh tu vi, Cao Miện không nghe được nửa chữ trong lúc họ trao đổi. Nhưng lão giang hồ, nhãn lực cùng kinh nghiệm vẫn còn đó. Thôi Đông Sơn xoa mi tâm, cười nói, ai dám chứ, ta chỉ là học trò đắc ý của tiên sinh. Còn ngài là người của kiếm khí trường thành. Đừng nói Cao lão bang chủ là kim đan, kể cả một kẻ hoàn toàn không có tu vi đứng trước Lưu Lão Thành, ta cũng không thể hạ tay. Khương Thượng Chân cười nói, bằng hữu nghĩa khí như chén rượu này, thật đầy đủ. Đáng tiếc quê quán lại như cái chén không. Thôi Đông Sơn ồ một tiếng, thở than, lời nói này thật khiến người ta phản cảm. Lưu Thuế đứng từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói, hóa ra như vậy, khó trách Trần ẩn quan lại muốn đến thôn Trang Độ, thì ra là gặp đồng hương. Cao Miện sắc mặt ảm đạm, không hề phản bác, lão nhân cũng không có mặt để phản bác. Lưu Lão Thành không nói thêm gì, lập tức đưa tay áo kéo Cao Miện về chỗ. Người sau ngã xuống, giống như bị một trận gió lớn cuốn đi, lướt tới bên người gác cổng của tiền viện, Như hán tử say ngồi đờ đẫn, mông lung nhìn Hoa Ảnh. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đập chén rượu xuống bàn, rượu trong chén không còn giọt nào. Tiếp theo đó, hắn kết trận bên cạnh Cao Miện, che chở lão kim đan này. Sau đó là một trận sinh tử giao tranh, quyền cước không kiêng nể, thuật pháp không tình, cũng không thể liên lụy lão bằng hữu phải ngã xuống. Lưu Thuế nghi ngờ hỏi, thôi tông chủ, Chu thủ tịch, tên này đang diễn trò, hay là tính cách thật như vậy? Khương Thượng Chân cười đáp, Lưu lão thành chỉ có mấy người bạn, Cao Miện có thể tính là một, thật sự là không diễn kịch để chúng ta xem. Lưu Thuế gật đầu, nói, vậy ta sẽ cho hắn một trận đau nhức nhanh. Thôi Đông Sơn ấm ức nói, bị các ngươi làm thành như vậy, thật giống như một nhân vật phản diện. Lưu Thuế không thể không thừa nhận, ở bên Trần Bình An, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng ở bên cạnh hai người này, hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Thôi Đông Sơn vỗ tay một cái, không biết là nhắc nhở Lưu Thuế xuất thủ, hay là thúc giục Lưu Lão Thành lên đường, hét lên, khởi công. Tại thư giản hồ hỗn loạn, giã tu không kể cảnh giới cao thấp, sư môn đạo thống, nếu không có một bản lĩnh tuyệt chiêu để vượt qua, sẽ không thể thành công. Ví dụ như Lưu Chí Mậu, một trong những đại đạo của bộ đoạn Giang Chân Kinh, nhiều lần khổ tu tại Thanh Hạp Đảo. Một vài thời điểm, Lưu Lão Thành đã lo lắng cho hắn, muốn hiện thân chỉ điểm vài câu. Thôi Đông Sơn đạp chân trong hồ cá, khiến cho những con cá vàng bên cạnh đột ngột nhảy ra khỏi mặt nước. Trong khoảnh khắc, thiên địa lấp lánh hiện lên huyễn tượng. Cả hai tay áo của Thôi Đông Sơn rủ xuống, ngắm nhìn bốn phía, nơi đây đã biến thành một cảnh giới nhỏ. Những con cá vàng vốn chỉ dài bằng ngón tay, trong khung cảnh này, bỗng chốc biến thành những cự vật lớn có thể gánh tải núi biển. Từng cái râu cá phấp phới, mang theo những ánh kim quang. Khương Thượng Chân cũng đồng thời bị cuốn vào huyễn cảnh, mặt nước như gương, hai chân Khương Thượng Chân chạm vào mặt nước phẳng lặng, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra xa. Ở nơi xa, trên đỉnh bốn tòa đảo, lơ lửng bốn tờ phù lục xanh biếc. Đây lại là loại bàng chi nào đó của huyền khóa kiếm phù. Dựa vào nội tình trước kia của các tu sĩ Bảo Bình Châu, đặc biệt là thư giản hồ giã tu, loại phù lục này không phải là thứ có tiền là mua được, trừ phi là thần cáo tông, Vân Lâm Khương thị dạng danh môn chính phái, hoặc Hào Phiệt vọng tộc mới có cơ hội sở hữu được vài tờ. Chẳng lẽ đây chính là đồ của Lưu Lão Thành? Bốn tờ phù lục bắt trước khóa kiếm, chất liệu khác nhau, bút tích cũng có sự khác biệt. Phù lục ẩn chứa thần ý, phân chia rõ ràng về mạnh yếu. Khương Thượng Chân từng thấy qua chữ viết của Lưu Lão Thành, khi nhìn những nét vẽ phác họa, vân vân chồng chéo, không thể nghi ngờ, đây chính là bút tích của Lưu Lão Thành. Điều này chứng minh, Lưu Lão Thành thật sự là một vị tu sĩ ẩn tàng về phù lục. Khương Thượng Chân không vội phá trận, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vạch một cái, từ một chỗ bản mệnh khiếu huyệt túm ra một đoạn lá liễu. Đoạn lá liễu này đã được áp dụng rất nhiều thần tiên tiền, cộng thêm một chút bí thuật, đã vô hạn hướng tới một mảnh hoàn chỉnh. Khương Thượng Chân dựng thẳng hai ngón tay, nhẹ nhàng lay động. Lá liễu bắt đầu quấn xoay tròn, phát ra vài tiếng uy uy uy. Thôi Đông Sơn cười nói, nghe thấy không, Chu huynh? Khương Thượng Chân cười đáp, ta thì không nghe thấy gì cả. Thôi Đông Sơn cười lớn, trùng hợp thật, hảo tâm có linh như tê huynh đệ. Lưu Thuế chỉ phái một phái dương thần đến đây để đối phó Lưu Lão Thành. Khương Thượng Chân cười nói, có được hay không? Lưu Lão Thành đừng quên, hắn là người giã tu đứng đầu Bò Bình Châu mấy ngàn năm qua, thân phụ khí vận. Đấu pháp với loại người này rất nặng tay. Đừng để lật thuyền trong mương, làm hại Lưu Thuế lâm nguy lại ngã xuống. Thôi Đông Sơn cười nhạo, so với khí vận, quên rằng Lưu Thuế đã giúp đỡ tu sĩ thiên hoang giải ở Phù Diêu Châu sao. Tại Bảo Bình Châu, Lưu Thuế có suy giảm, Lưu Lão Thành có bổ trợ. Nhìn chung, đó là một cuộc chiến ngang tài ngang sức. Khương Thượng Chân cười nói, Lưu Thuế thế này, ta rất thích. Về sau Cố Sán cùng hắn tranh đoạt thân phận Châu Đạo Chủ, chúng ta nên giúp ai? Phù Diêu Châu, nơi có phong tục thích tranh đấu ác liệt. Đồng Diệp Châu ngũ cảnh tu sĩ đã không còn, Phù Diêu Châu lại gần như đánh sạch. Thôi Đông Sơn cười lớn, đơn giản thôi, hai chúng ta chia ra, không đem gà trứng đặt ở một rổ. Người giúp Lưu Thuế, ta giúp Cố Sán. Khương Thượng Chân cười nhạo, ta cảm ơn ngươi. Bọn họ gần như đồng thời phá trận, thoát khỏi huyễn cảnh. Lưu Thuế, với hình dáng phó dương thần, đang ngồi một mình bên bàn uống rượu, không thể kìm chế được, đã phun ra một búng máu vào chén rượu, cả cánh tay của hắn đã hóa thành tro bụi. Chỉ từ động tác nâng chén mà cho tàn đã bay xuống, khiến Lưu Thuế cảm thấy thật xấu hổ, không khỏi tỏ ra bất mãn. Khương Thượng Chân ngạc nhiên hỏi, Lưu Lão Thành đâu? Hắn đã hóa thành cho rồi à? Lưu Thuế sắc mặt ảm đạm, mắng một câu, mẹ nó, đã ở biên giới kinh kỳ, ta đã đuổi kịp hắn. Hắn phóng chạy, không thoát được đâu. Những thủ đoạn tấn công của Lưu Lão Thành, dù có quái lạ, Lưu Thuế vẫn có thể ứng phó. Hắn luôn sẵn sàng, giống như nói binh đến tướng đỡ, nước lên đất che. Đến cuối cùng, Lưu Thuế chưa bao giờ thiếu sự chuẩn bị. Chỉ có điều, Lưu Lão Thành cố ý sắp đặt một bộ trang bị ngọc thạch, triệu hồi bảo vật của mình, làm cho kinh thành Hoa Thần trở nên hoang tàn. Về việc tổn thất ra sao, đã có lệnh của Lưu Lão Thành, hắn hoàn toàn không bận tâm. Hắn mong sao Lưu Thuế phải chịu đựng không nổi, hoặc là phải đến Văn Miếu Công Đức Lâm để học sách, ít nhất cũng muốn Lưu Thuế không bao giờ đặt chân lên Bảo Bình Châu. Lưu Thuế đành phải chuyển từ công sang thủ. Nhưng chỉ một chút sơ hở, Lưu Lão Thành đã nắm bắt được cơ hội. Hắn sử dụng một môn công pháp lột xác, phối hợp với phép độn, đã mang cả hồn phách lẫn cơ thể chạy thoát. Thôi Đông Sơn nhanh chóng nhận thấy trong nội viện có một cỗ đạo vận kỳ diệu. Hắn vung tay áo, ngưng tụ đạo ý còn sót lại thành một hạt kim quang. Chỉ cần động nhẹ, kim quang lại tách ra thành từng tia hơi thở chính nghĩa. Thôi Đông Sơn kinh ngạc nói, cái này cũng có thể sao? Quá giỏi, lại dùng phương pháp tà đạo, giống như học theo Nho Gia Thánh Hiền, tạo ra bản mệnh chữ. Thiên tài. Lưu Lão Thành thật sự là một thiên tài. Nhất định phải tìm hiểu một chút. Lưu Thuế gật đầu, uống cạn chén rượu, nói rằng, nhìn đường số, trước đoán chữ, rồi kết hợp với chữ, chơi đùa ra bản mệnh chữ. Mặc dù rất lừa dối, nhưng cũng có tác dụng. Hắn đã thỉnh thần hàng chân, tạo ra hai vị kim giáp thần linh văn võ đứng ở Văn Miếu và Miếu Quan Công. Giống như hai vị thần mình mà mọi nhà trong Đại Ly Vương Triều đều thờ phụng. Chẳng biết hắn đã lén lút tu luyện những thứ rách nát ở Văn Miếu và Miếu Quan Công, từ bao giờ. Hai bên liên thủ, sức mạnh không nhỏ chút nào. Ta thật đã chủ quan, không cẩn thận đã mắc bẫy. Nói đến đây, Lưu Thuế cố gắng nuốt một ngụm máu tươi, nghiến răng nói, mẹ hắn, sau này ta nhất định phải lột ra hắn. Lưu Thuế nhìn mọi người, nói, đã là ân oán cá nhân, các ngươi đừng ngăn cản. Khương Thượng Chân chỉ cười, không nói gì. Thôi Đông Sơn cười khẽ, hỏi, nhất định phải cản, lại làm sao? Lưu Thuế híp mắt, lạnh lùng đáp, nếu vậy, tình nghĩa bạn bè sẽ nhạt dần. Minh Hữu vẫn như cũ không đổi, nhưng ngay lúc này, sắc mặt Lưu Thuế bỗng nhiên biến đổi lớn tiếng mắng, ta trịch mẹ hắn. Hóa ra Lưu Lão Thành lại dám thách thức một đạo pháp, không những chạy thoát thành công, mà còn không hề chạy đi nơi khác, mà lại thẳng tiến đến quốc sư phủ. Toàn thân đầy máu, Lưu Lão Thành thần thái tự nhiên, thản nhiên ngồi xuống ngay cửa ra vào. Trong chớp mắt, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, vây quanh hắn. Cùng lúc đó, những trận pháp trong kinh thành cũng bắt đầu được kích hoạt. Ghế trên bậc thang, Lưu Lão Thành dù cảm thấy những trận pháp kia có khí tức bén nhọn, như thể có một mũi dao nhọn cắm sau lưng, nhưng hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tuyên bố, nếu muốn ta chết, xin quốc sư tự mình hạ thủ. Người chết cũng nên để lại chút danh tiếng sau lưng. Trần Bình An, ta biết ngươi chân thân ở đây. Kinh thành trở nên nghiêm ngặt, từng tòa đại trận đã mở ra. Nhưng Lưu Thuế không thể vào thành theo Lưu Lão Thành. Hắn không dám, cũng không thể. Thôi Đông Sơn nhẹ nói, băng liễu, băng liễu. Khương Thượng Chân vuốt cằm, lạnh lùng nói, con chó Lưu Lão Thành này, đến giờ phút này, ta thật sự đã nổi sát tâm. Một thanh niên đội hoàng mũ, mang giày xanh, vung tay, nói với một vị bí mật cung phụng của Đại Ly Tống Thị, các người lui về đi. Bọn họ sao dám phớt lờ, thực sự không còn cách nào khác. Một chân cảnh tông như Lưu Lão Thành xuất hiện tại quốc sư phủ, đồng nghĩa với việc hoàng đế nhất định sẽ gây khó dễ. Nhưng ngay sau đó, một thiếu nữ đội chồn mũ đột nhiên xuất hiện, nắm chặt cổ Lưu Lão Thành, nhấc bổng hắn lên. Nàng rút ra một thanh đoản kiếm từ tay áo, đâm thẳng vào lưng hắn, xuyên qua tim, khiến hắn lạnh thấu xương. Thiếu nữ rút kiếm ra, rồi lại đâm thêm vài nhát nữa. Mỗi lần rút kiếm, mỗi lần đâm nhanh như gió. Chưa đầy một khoảnh khắc, Lưu Lão Thành đã trọng thương. Cuối cùng, nàng một tay ném hắn ra ngoài. Lưu Lão Thành lăn lộn cố gắng đứng dậy, nhưng ngay lúc này, từ hoàng thành, một cỗ kiếm ý như thác nước rơi thẳng xuống hướng Lưu Lão Thành. Biển mây thành vòng, trời rủ xuống thác nước. Tiểu Mạch đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói, có thể. Tạ Cẩu nhếch miệng, ánh mắt lóe lên vẻ thèm thuồng. Đạo tâm của nàng tựa như một cái bụng đói, lúc nào cũng cảm thấy thèm ăn. Tiểu Mạch dùng tiếng lòng nhắc nhở, đừng để giữa chừng mà hỏng việc. Tạ Cẩu gật đầu, một nam nhân đã thay triều phục thành bộ y phục thanh sam hàng ngày, từ quốc sư phủ bước ra, cười hỏi, Lưu đảo chủ, náo cái gì vậy? Lưu Lão Thành đang cố gắng gượng ngồi dậy, mặt đối diện với nam nhân đứng trên bậc thang quốc sư phủ. Khi Đại Ly quốc sư đích thân tới, những hoàng thất cung phụng lặng lẽ rời đi. Nghe xưng hô đã lâu không thấy, Lưu Lão Thành trầm ngâm một lát, rồi cười nói, Trần Phòng Thu Chi, muốn chém giết, muốn róc thịt, đều tùy ý. Tại sao phải cố ý nhục mạ người khác? Tạ Cẩu nghe vậy, liền không vui, lạnh lùng nói, ngươi định âm thầm tính kế với ta. Vũ nhục ngươi, ta sẽ nghiền nát ngươi. Tiểu Mạch phải giữ chặt cánh tay nàng. Thiếu nữ chồn mũ, mặc dù không thể tránh thoát, vẫn trợn mắt với đối thủ. Học được một chút tiếng địa phương ở kinh thành, lạnh lùng nói, đạp chết ngươi nha. Trần Bình An hỏi, quốc sư phủ có vẻ dễ vào hơn cung liễu đảo chút nào không? Lưu Lão Thành hỏi lại, năm xưa cung Liễu đảo có dễ lên đảo đâu, nay quốc sư phủ lại dễ vào như vậy sao? Trần Bình An gật đầu đáp, cũng phải. Trên thân Lưu Lão Thành đầy thương tích, hắn cố gắng ổn định bản thân, than thở, như nói phong thủy luân chuyển là lẽ thường, liệu có phải quá nhanh không? Trần Bình An đáp, cũng phải xem đối với ai mà nói. Lưu đảo chủ biến thành Lưu tông chủ, chỉ là một cái búng tay, nhưng đó lại là kiếp sau của rất nhiều người. Cả hai chúng ta đều khó khăn từ tội lỗi. Lưu Lão Thành không biết tại sao, bỗng nhiên tức giận, mắng lên, lão tử thư giản hồ, ngươi nhốt ta vào cái chuyện gì vậy? Tạ Cầu dừng lại động tác, cảm thấy câu nói này của Lưu Lão Thành thật sự hơi vô lý. Tiểu Mạch trong lòng thầm tán thưởng, nghĩ thầm, không hổ là thư giản hồ quang minh chánh đại, thật thông minh. Ở tòa nhà bên kia, Thôi Đông Sơn đã đưa Cao Lão Bang chủ gánh về hậu viện, lại đánh tan trận pháp mà Lưu Lão Thành thiết lập. Lần này, Thôi Đông Sơn không còn tâm trạng đùa giỡn. Sắc mặt nghiêm túc nói, thư giản có một bộ sách liên quan đến chương hồi của Lưu Lão Thành, xem như đã lật thiên. Cao Miện, ngươi cũng về đi. Cao Miện đứng dậy, uống cạn bầu rượu trên bàn, chắp tay ôm quyền, rồi quay người rời đi. Thôi Đông Sơn đột nhiên gọi, Cao Lão Bang chủ. Cao Miện ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng thiếu niên áo trắng cũng không nói thêm gì, giống như chỉ đơn thuần gọi tên mà thôi. Lão nhân cảm thấy lòng nhẹ nhõm, phiền muộn trong lòng tan biến, quay người rời đi. Khương Thượng Chân nhìn bóng lưng của lão nhân, không khỏi cảm thấy hứng thú. Lúc chia tay, Thôi Đông Sơn gọi hắn một tiếng Cao Lão Bang chủ, ý như muốn nói rằng, không nhắc đến quá khứ, chỉ nói đến hiện tại, ít nhất ở Bảo Bình Châu, Cao Miện cũng rất đáng tin cậy. Khương Thượng Chân bỗng nhớ tới Tuân Lão Nhi, người mà khi đi thì đã ra đi, không nói một lời nào về những bí mật và lo lắng của mình với ngoại nhân. Thôi Đông Sơn mỉm cười nhìn về phía Lưu Thuế, nói, Lưu Minh Hữu, vẫn còn cơ hội để bổ cứu, có phải không? Lưu Thuế cười đáp, dù sao cũng là chuyện đã qua, cứ gọi ta là Lưu Lão Ca là được. Đột nhiên hắn nhận ra một điều, sắc mặt hơi biến đổi, thầm nghĩ, không đúng, hình như Khương Thượng Chân cũng gọi Lưu Lão Ca. Thật kỳ quái. Thôi Đông Sơn nói, Lưu Huynh chỉ là mất một ít thể diện, còn Lưu Lão Thành thì chắc hẳn sẽ gặp thiệt thòi lớn. Thôi thì bỏ qua đi, Lưu Thuế đáp, ngay sau khi hắn đi trên đường gặp ta chỉ cần vòng qua, ta sẽ coi như không biết người này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Thượng Chân không khỏi bật cười, việc mà những người như họ có thể đưa ra lời hứa hẹn như vậy, cũng đã đủ thể hiện sự chân thành. Thôi Đông Sơn lại một lần nữa quay về phía bể cá, khép hai ngón tay lại chỉ lên trời, cười nói, lão đệ nhất định sẽ giúp bận rộn đưa Lưu Huynh đến. Sợ hãi chỉ là nhất thời, dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cuối cùng là không có việc gì. Liễu Am Hoa Minh, cho dù đường gian nan, cuối cùng cũng có nơi nghỉ chân. Nếu muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, hãy cùng nghe hạ hồi phân giải. Thôi Đông Sơn đứng trên mặt nước, vừa nói vừa ra quyền đánh xuống, thỉnh thoảng còn là một động tác đứng một chân. Người như hắn, đi ra ngoài không bị đánh mà không còn sợ hãi, cũng đã là điều kỳ tích. Năm đó, vòng quanh quỷ đả tường, dù quấn quýt trên những con đường xa xôi, cuối cùng tài trí, nhân lực, tâm lực đều được định sẵn không thể vượt qua kỳ tuyệt lạch trời, vậy mà hắn vẫn như dẫm trên đất bằng. Lưu Thuế đột nhiên nói một câu không dễ nghe, một ngọn núi không phải chỉ cần nhiều thuộc địa là đủ. Càng nhiều thì lòng người càng phức tạp, dễ trở thành gánh nặng. Trần Kiếm Tiên đã đạt đến 14, tuyệt không dừng lại ở việc phi thăng, vậy càng cần phải chú ý. Cuộc đời không dễ dàng, mặt trăng không bao giờ tròn đầy, nước không bao giờ đầy, luôn thiếu một chút mới là điều tốt nhất. Khương Thượng Chân gật đầu, nói, thật là cao kiến. Thôi Đông Sơn cũng đồng tình, quả thật. Một tòa Lạc Phách Sơn đã có hai tòa kiếm đạo tông môn, rất nhanh sẽ có thêm tòa thứ ba mang chữ tông đứng đầu. Dù không phải là Sú Xuân đạo nhân của Kim Giáp Châu Tả Phong Cung, hay không phải đổi họ Khương, đổi tên của cái chân cảnh tông, thì cũng sẽ có tông môn khác đặt chân lên đỉnh. Trên giang hồ, có những chuyện truyền thụ học hành, sau đó nổi danh. Trên núi, việc cử tông đầu nhập cũng là một cách để ca tụng. Đồng Diệp Châu Thanh Bình Kiếm Tông sáng lập là điều tất yếu. Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông đầu nhập cũng là một việc tốt. Nhưng liệu có tòa tông môn thứ ba hay không lại là một dấu hỏi? Lạc Phách Sơn có hay không tòa tông môn thứ tư thuộc về gia nghiệp, đều phải xem tòa tông môn thứ ba trong vài trăm năm tới có vượng hay không. Thời thượng cổ, đã từng có một số đại tu sĩ thông qua hợp tung liên hoành, dùng đại thủ đoạn thử tạo ra một tòa tông môn, với số lượng đạo trưởng vượt qua 4 cái. Nhưng ngoại trừ ở Huyền Bùa Đào Núi, tất cả đều không có ngoại lệ, đều kết thúc trong im lặng. Mà việc độc chiếm hai chữ phù lục của Vu Huyền, đỉnh núi cũng có một thuyết pháp, Vu Huyền đạo lực cao siêu. Như một người giữ chặt tâm hồn, không bị dao động bởi vô số đạo tâm phức tạp. Nhiều tông môn đỉnh núi, đến hàng vạn người tu sĩ, không chỉ là thịt gà, hoàn toàn là do Vu Huyền ở trong cuộc sống liên lụy. Giống như Sú Xuân đạo nhân đã từng nói, hắn ở Tả Phong Cung, cũng đã quen độc đoán Mở Sơn Tổ Sư. Thôi Đông Sơn bỗng sững sờ, nghĩ thầm, a, sao lại có chữ cũng ở đây? Nếu không như vậy, sao Xú Xuân đạo nhân có thể một lời quyết định thay đổi gia phả tông môn? Lạc Phách Sơn nhận một tòa lòng người tan rã như Tả Phong cung để làm gì? Đầu đường đánh nhau, người đông thì tiếng lớn hơn sao? Phải biết rằng, người tu đạo tại một ngọn núi, tổ sư kính cẩn một giọt nhang, danh tiếng truyền vào cái gia phả, không phải chuyện đơn giản. Thiên địa tổ sư và đạo tâm của mình đều đang theo dõi điều này, liên quan đến số phận của bản thân và khí vận chập trùng của toàn bộ đạo trường, ghi chép phổ cùng kính hương chính là một loại phó thác đức lớn. Thông thường, càng là những đệ tử hạ tông, càng không phải là đích truyền hay thân truyền, thì trong huyền khí số lại càng ít. Đối với những tu sĩ không quan tâm đến đại đạo, điều này không quan trọng. Chỉ cần họ có thể bám víu được một cái đùi lớn, hưởng phúc từ đó, cầu mong đường tu hành an ổn là đủ. Nhưng bất kể một vị nào có ý chí muốn tiến xa hơn, thậm chí đăng đỉnh tu sĩ, đều sẽ kháng cự loại an bài ăn nhờ ở đậu này. Không tự do, lười nhác nhìn mặt mà nói chuyện, biến đạo trường thành quan trường. Những người này, giống như cược lớn, cầu mong thắng lớn. Đó chính là câu nói, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Lưu Thuế cười nói, Lưu Lão Thành tên này, vẫn có chút điều thú vị. Khương Thượng Chân cười đáp, cùng chúng ta, mấy người đều là đồng đạo, yếu đi thì không được. Thiếu niên áo trắng đứng vững trên mặt nước, về hoa lan chỉ, dùng giọng hí khang hát lên một câu, trường sinh bất hủ mạnh về đầu, lại nói chỉ áo ước uyên ương không áo ước tiên. Trước đây không lâu, tại một huyện thành bên ngoài Đại Ly, bên đường có một gốc cây ô liu, cành cây cao vút. Có một vị đạo sĩ dạo chơi dừng chân tại đây, ngửa đầu nhìn về phía một trung niên đạo nhân có khí độ phi phàm. Người này đầu đội một chiếc bích ngọc quan, thân mặc đạo bào, chân mang giày cỏ, tay nâng chủ đuôi. Bên cạnh đạo nhân là một nữ tử áo vàng tựa như tỷ nữ đi theo. Dung mạo nàng bình thường, nhưng da thịt lại trắng nõn, tư thái nổi bật với ngực lớn chân dài. Nữ tử này chính là Hoàng Hoa Thần đến từ Thư Giản Hồ, còn đạo nhân kia là Điền Hồ Quân. Hoàng Hoa Thần đến đây để tình vận may, xem có cơ duyên gặp được tiên sinh hay không. Mà tiên sinh của hắn lại vừa vặn là sư đệ của Điền Hồ Quân năm nào. Điều thú vị là, hiện tại Hoàng Hoa Thần có thể xem như nửa cái truyền đạo nhân của Điền Hồ Quân. Tại sao Hoàng Hoa Thần lại bái sư tại Cố Sán? Cũng đơn giản thôi, ứng với câu chuyện cũ, ác nhân tự có ác nhân trị. Bất kỳ ai leo lên được ngọc phác cảnh giã tu, cũng không thể khinh thường. Đây là nhận thức chung trên núi. Trong các đại tông môn, sư môn không chỉ truyền đạt đạo pháp, giảng giải bí kíp, mà chắc chắn còn có những không truyền chi bí không tiện công khai. Chẳng hạn như Khương Thượng Chân tại Bắc Câu Lô Châu, đã từng sờ soạng, nhảy nhót nhiều năm. Hắn từng biên soạn rất nhiều bộ sách có tên. Bỏ qua những quyển tiểu thuyết hoa mỹ thì trong đó có một bộ tác phẩm chuyên ngành, đầy áp dụng tiếng lóng và mật ngữ. Bộ sách này ghi lại tâm đắc của Khương Thượng Chân, dạy các đạo sĩ giã tu làm thế nào để đối phó với gia phả tu sĩ. Thực chất, nhiều tông môn gia phả tu sĩ trên núi cũng có một bản sao, hoặc từng sử dụng, nhưng sau đó lại cất giữ. Thật sự là vì nội dung bên trong, quá mức giá trị. Còn Điền Hồ Quân không có chí lớn, dù ở nơi người ăn thịt người như Thư Giản Hồ, nàng cũng chỉ vùi đầu vào tu hành. Đạo trường của nàng là Thị Mi Tiên Đảo, về sau trong tay nàng có thêm nhiều tòa Tố Lân Đảo. Nàng không giống sư phụ Lưu Chí Mậu, người có tính cách kiêu hùng, tâm trí sâu sắc. Điền Hồ Quân không có pháp tượng yến túc, chuyên tâm tu đạo, giữ mình trong sạch. Tóm lại, nàng là người không dựa dẫm vào ai, nhưng cũng không đến nỗi quá kém. Sư phụ Lưu Chí Mậu chê nàng không đủ năng lực, bại sự có thừa, chưa từng xem nàng là tâm phúc. Điền Hồ Quân chỉ biết nghe lời mà thôi. Sư phụ của nàng có một vị lão hữu, từng trêu đùa nàng một câu, người đích thực là một tu sĩ có gia phả, chỉ tiếc đã đầu thai sai chỗ, sinh sai phương, thành đích truyền của Lưu Chí Mậu. Câu nói này khiến sắc mặt nàng trắng bệch ngay tại chỗ, lo lắng rằng sư phụ nghe được sẽ không vui. Lúc trước, tại Tố Lân Đảo, Hoàng Hoa Thần đã từng ném cho nàng một quyển bí tịch. Đây là một tài liệu quý giá, không tính tiền, nhưng mỗi khi nàng có câu hỏi, nàng phải trả bằng một viên kim tinh đồng tiền. Việc tu đạo vốn phụ thuộc vào tính cách của người học. Nếu một người có tính cách ương ngạnh, thích ẩn mình ở những nơi vắng vẻ, thì dù có tu luyện đến đỉnh cao, họ cũng chỉ có thể sống trong cảnh cô đơn, một mình thưởng thức quang cảnh xung quanh. Ngược lại, có những đại tu sĩ lại thích tụ tập, ăn uống vui vẻ cùng bạn bè khắp nơi. Họ yêu thích du lịch, hòa mình vào đám đông nhộn nhịp, tìm kiếm đạo pháp và khám phá tâm linh. Dù cho là loại người nào, trên con đường tu đạo, luôn có một khối đá thử vàng, để phân biệt ai là chân chính bạn thân và ai chỉ là bạn nhậu. Điều này càng trở nên quan trọng khi nói đến việc bế quan độ kiếp. Khi một tu sĩ bế quan, mặc dù có thể tự tin 100% vào khả năng độ kiếp của mình, họ vẫn sẽ mời một hoặc hai vị đạo hữu bên cạnh để hộ quan và hỗ trợ. Dù sao, thiên mệnh rất khó đoán, người tu đạo luôn lo sợ trường hợp xấu nhất. Nếu một tu sĩ không thể chịu đựng nổi thiên kiếp, gặp phải dấu hiệu tan rã thân thể, thì những đạo hữu hộ quan phải kịp thời ra tay giúp đỡ, không tiếc tiêu hao nguyên khí của bản thân. Nếu người hộ quan keo kiệt hoặc nhát gan mà đứng nhìn, thì danh tiếng của họ trên giang hồ cũng coi như tiêu tan. Một bên là tính mạng được gửi gắm, một bên lại đứng yên bằng quan, điều này thật sự không có chút nghĩa khí nào, mà còn hại đến cả tính mạng của người khác. Hoàng Hoa Thần ngẩng đầu nhìn về phía cây ô bách thụ, từ từ nói, ngày xưa, mỗi khi đến đầu mùa đông, cha mẹ lại bắt ta leo cây chặt cành, lột vỏ cây, hoặc dùng một cây gậy dài gõ vào cành. Nói đến đây, Hoàng Hoa Thần giơ tay lên, bàn tay trắng trẻo như ngọc. Những người tu đạo có thành tựu thường được gọi là kim chi ngọc diệp, điều này không phải không có lý do. Năm đó, chỉ là những lỗ hổng nhỏ bé, không có lý do gì để khóc lóc than vãn. Hoàng Hoa Thần lẩm bẩm nói, thật sự ghê tởm những cây ô bách thụ này. Chúng có thể ép dầu, làm nến, ngay cả nhà nghèo cũng có thể mang đi đổi tiền. Sau này, ta mới đọc được trong cổ thư có câu, chi đục đục, bôi đầu xóa phát, có thể khiến đen chuyển thành trắng. Vì vậy, sau này khi lên núi, trở thành một người tu đạo biết chút pháp thuật, ta cũng học được cách giả mạo gia phả tu sĩ, tùy tiện lấy một đạo hiệu và gọi mình là Ô Cữu. Điền Hồ Quân lấy hết can đảm, hỏi, tiền bối, ngài làm thế nào mà lại cùng cố tông chủ đi đến cùng nhau? Hoàng Hoa Thần tự giễu cười nói, Cố Sán đã truy sát ta liên tục suốt hơn 2 năm. Hắn không thể giết ta, mà ta cũng không thể thoát khỏi hắn. Có lẽ đầu óc hắn có vấn đề, nên hắn cứ lải nhải về những lý luận đạo đức không đâu. Ta nhận sai, hắn lại bảo ta thiếu thành ý, không giữ lời. Khi ta nhận lỗi lần thứ 2, hắn lại hỏi ta đổi lỗi ra sao. Mỗi lần ta trả lời, hắn đều nói không đúng. Lần thứ 3, hắn đáp rằng câu trả lời của ta vẫn chưa đủ tốt. Dù sao, hắn cứ một mực lải nhải. Cuối cùng, ta chỉ còn cách nhận mệnh, sau đó, ta chỉ có thể theo thỏa thuận, ở dưới đáy giao tiếp, cần phải chấp nhận lễ bái của đệ tử, gọi hắn một tiếng tiên sinh. Hoàng Hoa Thần cười khổ, nói tiếp, ngươi không nên thấy thú vị, mà đây thật sự rất nguy hiểm. Nói là đấu trí đấu sức, nhưng thực ra đều là cược mạng sống, không hề nhẹ nhàng. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, hãy để ta ví dụ. Ngươi đang ngồi xổm trong hầm cầu, vừa thở phào được một hơi, bỗng có người từ dưới ngoi lên và dùng dao bổ củi đâm hướng về phía ngươi. Không phải nói, ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải luyến tiếc mà không thể thoải mái. Hoàng Hoa Thần thở dài, nói, Điền Hồ Quân sợ Cố Sán, nhưng thật ra ta còn sợ hơn. Tuy ngươi sợ Cố Sán, và ta cũng sợ hắn, nhưng thực tế cảm giác của chúng ta lại hoàn toàn khác nhau. Trên con đường chém giết, tu vi của ta không những không tăng, mà trái lại còn bị thương nặng. Hắn thì ngày càng thuần thục hơn với các loại thuật pháp. Như thể hắn đang bắt ta đào tạo cho hắn vậy. Sau này, Cố Sán không chỉ đơn thuần dựa vào thân phận Bạch Đế Thành. Đạo lực, tâm đạo, lý luận của hắn đang không ngừng tiến lên. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất ở Cố Sán. Hắn giống như trời đất, không gì là không thâu tóm. Hoàng Hoa Thần cười lạnh, nói, nếu không phải bị hắn ép đến đường cùng, ta đương nhiên sẽ không e ngại, cho dù là Phó Cấm Sư Đệ hay Trịnh Cư Trung, nếu họ dám muốn mạng ta, ta cũng sẽ quyết không nhượng bộ. Trên đời này, làm gì có đạo lý mà biết rõ sẽ chết mà vẫn ngồi mãi chịu chết như vậy. Điền Hồ Quân lắng nghe Hoàng Hoa Thần nói, trong lòng cảm thấy đồng cảm. Lúc này, từ cây ô bách thụ xuất hiện một thiếu niên khí phách hung ác và lạnh lùng. Thiếu niên này chính là chân thân của Lưu Thuế, người đã từng truy sát Lưu Lão Thành. Dung mạo lạnh lùng của thiếu niên toát lên vẻ cao ngạo, nhưng trong ánh mắt lại thể hiện sự tàn nhẫn. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, lạnh lùng hỏi, có nhìn thấy Lưu Lão Thành của chân cảnh tông không? Hoàng Hoa Thần không dám tin, vội vàng lùi lại mấy bước, đáp, thật không dám giấu giếm tiền bối, ta chưa từng thấy hắn. Lưu Thuế cúi đầu cười khẩy, nói, Hoàng đạo hữu thật là thú vị, đặt mình vào hoàn cảnh khổ sở như vậy. Hoàng Hoa Thần vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu thì Lưu Thuế đã hét lớn từ xa, giữa trời phẫn nộ, chạy. 3 vị nữ tử đang đi trên con phố nhỏ ở Kinh Thành, nơi 2 bên đường là những cửa hàng bán son phấn, bột nước, váy áo và đồ trang sức. Trúc Lam, Tiêu Phác, đầu bếp nữ công Tôn Linh Linh đang đảm nhiệm công việc tại quốc sư phủ, và đại ly hình bộ Giản Trúc, tất cả đều là, hoặc từng là thích khách thuộc anh Đào Thanh Y nhất mạch. Nhìn bề ngoài, công Tôn Linh Linh không phải là loại nữ tử kiều diễm, nhưng nàng lại có một sức hút khiến người khác cảm thấy thích thú. Nàng dễ dàng khiến mọi người phải quan tâm, như thể nhẹ nhàng làm vỡ vụn tâm tư của họ. Nói chung, nam nhân gặp nàng thường tự nhiên sinh ra 2 loại cảm xúc, hoặc muốn che chở, hoặc muốn chà đạp. Công Tôn Linh Linh có thân hình hấp dẫn của một phụ nữ, nhưng lại luôn mang theo khí chất ngây thơ của một thiếu nữ. Ánh mắt nàng thường mang theo vẻ ngần ngại và ngỡ ngàng, khiến bất kỳ nam nhân nào đối diện cũng cảm thấy nàng dịu dàng, mềm mại, đầy thẹn thùng. Chính loại thần vận này đã trở thành đặc trưng trời ban, cũng là thứ mà anh Đào Thanh Y hết sức bồi dưỡng. Nếu sử dụng những bí truyền về việc dịch dung hay pháp thuật chướng nhãn, cuối cùng cũng chỉ rơi vào tầm thường. Vì thế, từ Tiêu Phác, Công Tôn Linh Linh cho đến Giản Trúc, Tất cả bọn họ đều không có vẻ ngoài quá nổi bật, không khiến người khác cảm thấy kinh diễm. Vẻ đẹp quá mức nổi bật sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý, và họ không thể nào hoạt động như những thích khách được. Vì vậy, họ là những nữ tử tự chọn cho mình sự lãng quên, sự không đáng chú ý. Dĩ nhiên, cũng có một vài ngoại lệ, chẳng hạn như thị nữ bên cạnh Phù Nam Hoa. Không có dấu hiệu nào báo trước, sát khí bỗng nhiên tuôn trào. Công tôn Linh Linh vốn có thể ngay lập tức phát động phòng ngự, nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt và chán nản. Ngược lại, thiếu nữ Giản Trúc không những nhận ra sát khí từ Tiêu Phác ngay lập tức, mà còn ngay lập tức phản công. Động tác của Giản Trúc nằm trong dự liệu của Tiêu Phác. Nàng chỉ nhẹ nhàng đè tay cầm đao của thiếu nữ xuống, rồi quay đầu nhìn công tôn Linh Linh, người dường như đã nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn trong bài kiểm tra. Tiêu Phác lắc đầu nói, đã là tu sĩ bình thường, lời nói không hung dữ, âm điệu không nặng nề, nhưng với một người từng là thích khách của anh Đào Thanh Y, đây lại là một sự phủ định lớn nhất. Giản Trúc thu tay lại, ngay lập tức trở nên hồn nhiên như một thiếu nữ. Nàng nhìn quanh, chọn một cửa hàng mà trong lòng mình rất ngưỡng mộ. Công tôn Linh Linh hỏi, ta có thể quay lại Trúc Lam Đường không? Câu hỏi này khiến Tiêu Phác cảm thấy tức giận nhưng không biết phải phát tiết ra sao. Nàng đáp, có đi hay không là do ta quyết định sao? Rời khỏi Trúc Lam Đường, chẳng lẽ ta đuổi ngươi ra ngoài? Giản Trúc liếc nhìn công tôn Linh Linh, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Người như vậy sao có thể xếp vào hàng danh hào của Trúc Lam Đường ngày xưa? Mạch tu luyện anh Đào Thanh Y vốn có những yêu cầu riêng. Khi đối đầu, có thể hy sinh bản thân để lấy mạng kẻ địch. Trong lúc nguy cấp, liều mạng một lần cũng có thể đổi lại mạng sống của đối phương. Tiêu Phác nói, chờ tin tức đi. Công tôn Linh Linh trở về quốc sư phủ. Trên đường, ánh mắt dõi theo nàng tràn đầy thèm thuồng, nhưng không ai dám tiến lại trêu chọc. Tiêu Phác đã gặp một nữ tử trẻ tuổi đầy quý khí. Nữ tử đó nói, quốc sư phủ có việc mời. Tiêu Phác gật đầu, không hề hoài nghi hay do dự. Nàng tự xưng là Dung Ngư, tỷ nữ của quốc sư phủ. Giản Trúc đi qua các con phố, len lỏi qua những ngõ nhỏ, vừa ăn bánh ngọt vừa ngẩng đầu nhìn trời. Có câu chuyện cũ rằng, trên đầu mỗi người đều có một bầu trời riêng, nhưng rốt cuộc, chúng sinh chung sống, có thực sự là cùng một mảnh trời. Giản Trúc từng được một lão nhân đưa đến Đại Ly Kinh Thành. Nhiều năm sau, nàng mới nhận ra thân phận của lão nhân đó không hề đơn giản. Mũ của ông không lớn nhưng quyền lực thì vô cùng. Lúc đầu, nàng sống ở nơi đó vài năm, học chữ, ăn ngon, uống sướng, được dạy về các loại dược thiện và võ thuật. Nhưng rồi, nàng bị ném đến Khâu Quốc. Trong suốt thời gian đó, nàng đã tình cờ trở thành một thích khách của anh Đào Thanh Y. Triều đình và quần thần không biết đến họ, cũng như lão bách tính chẳng hay biết gì. Ngoại trừ những ghi chép lặng lẽ trong hồ sơ của hình bộ, chỉ có chính họ biết mình là ai. Tên Giản Trúc được lão nhân kia tùy tiện đặt cho nàng. Nàng có sở thích là sưu tập những bộ sơn thủy du ký đã không còn in nữa. Khi đến một cửa hàng tạp hóa, trên danh nghĩa, nàng là biểu muội của trưởng quỹ nơi đây. Trưởng quỹ là một nam nhân trẻ tuổi, mày rậm mắt to. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng thực sự hắn là cấp trên của Giản Trúc, đồng thời cũng là một hình bộ tam đẳng cung phụng. Nam nhân hỏi, cho phép ngươi tùy cơ ứng biến, ngươi làm như vậy sao? Ngươi đã nghĩ kỹ về việc viết báo cáo chưa? Giản Trúc mới được thăng chức thành hình bộ tam đẳng cung phụng. Sau khi trải qua hình bộ khảo sát, nàng có thể thu hút nhân lực trong nội bộ, thậm chí có một đội quân nhỏ. Tại Khâu Quốc, nàng thực sự đã làm rất tốt. Tuy nhiên, nàng vẫn thiếu chút để có thể nhận một khối hình bộ vô sự bài. Giống như một thanh kiếm sắc bén, có một nhân vật cao lớn từng nhắc đến nàng. Sau một cuộc thảo luận trong hình bộ, Giản Trúc không chỉ nhận được một khối tam đẳng vô sự bài, mà còn được triệu hồi về Đại Ly, Kinh Thành tham dự lễ kỷ niệm bí mật của quốc sư. Giản Trúc nói, người kia như một con rùa ăn quả cân, ta còn có biện pháp nào khác? Nam nhân hỏi, hắn khi còn sống, câu nói cuối cùng của hắn là gì? Lúc đó ngươi có phát hiện gì lạ không? Tên gián điệp từ quốc khác đã tiềm phục tại Đại Ly Kinh Thành hơn 10 năm, mang trong lòng sự quyết tâm, hoàn toàn không có ý định phản bội. Trước khi chết, hắn chỉ nói một câu, chơi con mẹ ngươi, Đại Ly mọi dợ. Nghe đến đây, vẻ mặt nam nhân hòa hoãn hơn một chút. Hắn nói, không sao, không đến mức bị phạt, nhiều nhất chỉ là không có công lao. Giản Trúc hỏi, nhị sư phụ, ta có thể gặp Cố Sán một lần được không? Chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng được. Nam nhân trầm giọng đáp, không thể. Giản Trúc không để lộ phản ứng ngoài mặt. Nam nhân nói tiếp, Giản Trúc, nghe ta một lần, đừng đi tìm cái chết. Giản Trúc trả lời, ta không phải đi tìm báo thù, tìm cái chết làm gì? Ánh mắt nam nhân trở nên phức tạp, hắn nói. Năm xưa, môn phái của mẹ ngươi bị một loài quay lén dìm chìm, chết chóc thảm khốc, Cố Sán chính là chủ nhân của loài đó. Đây là mối thù hận không thể giải quyết. Nhưng nếu ngươi không muốn nghe, môn phái của mẹ ngươi từ trên xuống dưới đều quá ô uế, rồi sẽ có ngày bị Đại Ly triều đình truy cứu. Chân Cảnh Tông sẽ bắt giữ những tu sĩ bí mật làm việc, và giao họ cho tướng quân phụ trách. Với tính cách của mẹ ngươi, nếu sư môn bị tính toán, nàng sẽ không ngồi yên. Chỉ cần nàng hành động bốc đồng, tình thế lúc đó chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Thiếu nữ giữ im lặng, dựa vào quầy hàng, gõ bàn tính. Nam nhân nói, mẹ ngươi trước khi qua đời đã dặn không cho phép ngươi đi tìm Cố Sán báo thù. Đó là một quá khứ phức tạp. Mẹ của Giản Trúc không phải chết vì một tai nạn hay trận chiến, mà trên con đường tu hành, tâm đạo đã bị chôn vùi từ sớm. Giản Trúc dừng lại việc gõ bàn tính, cười xinh đẹp nói, mẹ đã ra đi, nhưng ta còn hai vị di nương. Họ từng hiểu rõ ta nhất, không biết họ đã sống những năm qua thế nào. Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại họ. Giản Trúc tựa vào quầy hàng, mơ màng nhìn ra ngoài. Nam nhân rõ ràng hiểu quá khứ của nàng, cũng hiểu rõ rằng câu nói cuối cùng của gián điệp không chỉ đơn thuần là Đại Ly Vương Triều, mà chính là ba từ ở phía trước. Trong 30 năm ngắn ngủi, Thư Giản Hồ trải qua hai lần biến đổi lớn lao. Một lần bị Đại Ly Vương Triều đặt tên trên bản đồ, một lần do Chân Cảnh Tông tuyên bố sáng lập. Nhân vận không bao giờ vượt qua quốc vận, và quốc vận lại nhỏ hơn vận mệnh của thiên hạ. Thư Giản Hồ thực sự không thể thoát khỏi bộ mặt của Bào Bình Châu. Tất cả tu sĩ đều phải thích nghi với hoàn cảnh mới, nếu không sẽ bị đào thải hoặc bị kéo dài chuyện cũ ra tính sổ. Có thể hôm qua còn cùng nhau uống rượu, nhưng đến hôm sau đã lặng lẽ biến mất, ngay cả những người am hiểu quá khứ nhất của Thư Giản Hồ cũng dần quên lãng. Trên Thanh Hạp đảo, từng có một nhóm thiếu nữ xinh đẹp, mở vạt áo cười đùa. So với Cố Sán, Đoạn Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu, tiên nhân như Lưu Lão Thành, Khương Thượng Chân, Vi Oánh và các cao nhân khác, những cô gái này thực sự quá nhỏ bé, không đáng để nhắc đến. Họ như những đóa hoa rơi trên mặt hồ Thư Giản Hồ năm xưa, theo dòng nước trôi giạt, sinh tử, trầm luân. Liên quan đến vinh nhục, sinh tử, những đại sự của nhân gian, tất cả càng làm nổi bật sự nhỏ bé và không quan trọng của họ. Thiếu nữ hít mũi một cái, quay đầu lại, một tay chống má, tiếp tục gõ bàn tính. Giống như ai cũng khóc mà đến với thế gian, mỗi người đều đọc riêng một bộ nhân gian không có chữ sách. Có người cảm thấy đặc sắc, có người cảm thấy đau khổ. Nam nhân do dự một chút, nói, có một số nữ tử có hoàn cảnh giống mẹ ngươi. Họ sẽ rất cảm kích một người nào đó, hắn không dám tùy tiện nhắc đến cái tên đó. Giản Trúc gật đầu, nói, thật ra mẹ ta cũng từng nói. Hắn không giống Cố Sán hay Lưu Chí Mậu, mà là một người tốt. Mẹ và các di nương đều cảm thấy hắn không nên đến Thư Giản Hồ. Nam nhân nửa tin nửa ngờ, thật sự từng nói những điều này sao? Giản Trúc không trả lời. Mẹ nàng từng là thân truyền của đảo chủ Tố Lân. Hai vị di nương, một người xuất thân từ thế lực chính trị ở Thạch Hào, tính cách dịu dàng với giọng nói luôn tinh tế. Người còn lại, Diệp Di Nương, như một đệ tử ngoại môn của Thục Khóc Đảo, yêu thích trồng hoa cỏ. Sau đó, chiến sự xảy ra, họ như bụi bị cuốn đi mỗi người một nơi. Tại biệt viện của Hoa Thần Miếu, người coi miếu là Diệp Mạn, kéo chặt cổ áo gấm, nhớ về một bức tranh năm đó. Trong tranh, một nam nhân gầy gò, mặc áo bông, thường thường vào lúc trời tối yên ắng, đi ra từ phòng thu chi, lặng lẽ đứng bên bến đò. Hắn cũng họ Trần. Được gọi là viện lạc, nhưng thực tế diện tích của nó rất rộng lớn, với hình dạng và cấu trúc cùng cách bài trí đồ sộ. Trong viện có xây dựng một ngôi điện mang tên Si Đuôi Vũ Đỉnh. Mái điện được lợp bằng ngói lưu ly xanh biếc và chính đường với mặt rộng 7 gian. Khi bước vào quốc sư phủ, tới viện thứ 3, tại đông xương phòng bên sảnh nghị sự đãi khách, Trần Bình An di chuyển hai cái ghế, phân biệt ngồi xuống, ánh mắt tương đối nhìn nhau. Họ trao đổi về thân phận chủ khách. Năm đó, Thanh Hạp đảo rất khó tiếp cận, nhưng Trần Bình An cuối cùng cũng đã lên được đảo. Giờ đây, việc vào quốc sư phủ lại không hề dễ dàng, cuối cùng Lưu Lão Thành cũng ngồi xuống. Lưu Lão Thành thực hiện một pháp thuật nhằm che giấu vết thương. Tạm thời khoác lên mình một kiện pháp bào, để giấu giếm những thương tổn có thể gây hoảng sợ. Hắn còn phải vận dụng thủy pháp, che lấp toàn bộ hơi thở máu tươi xung quanh mình. Có thể nói hắn đang trong tình thế rất chật vật. Kể từ khi bước chân vào thượng ngũ cảnh đến nay, hắn chưa bao giờ lâm vào tình cảnh bi thảm như vậy. Tạ Cẩu đi theo vào phòng, nhưng không ngồi xuống mà đi đến giá sách cao, rút ra một quyển sách rồi giả bộ lật xem. Trần Bình An liếc mắt, ra hiệu cho nàng không cần ở lại đây. Tạ Cẩu nghiêm chỉnh nói, nếu tên này mang lòng oán hận và bạo động, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để hộ giá cho quốc sư. Mí mắt Lưu Lão Thành nhẹ nhàng run lên vài lần. Trần Bình An phất tay, Tạ Cẩu đành phải thu quyển sách vào tay áo, giống như đang cất giữ một bí bản quý giá, trân trọng vô cùng. Trần Bình An nhìn nàng chằm chằm, Tạ Cẩu cuối cùng phải trả sách về chỗ cũ. Khi Tạ Cẩu rời khỏi phòng, Trần Bình An chỉnh lại ống tay áo, bắt chéo chân, nói, Lưu đảo chủ cứ thoải mái, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Lưu Lão Thành chỉ im lặng, tay che nơi ngực, hắn bị thiếu nữ có chồm mũ đâm phải vài nhát, tuy chỉ là bề ngoài tổn thương nhưng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng, song đã tổn hại đến cả âm thần và dương thần. nếu thêm một nhát nữa, có thể ảnh hưởng đến căn bản đại đạo, thậm chí có khả năng rơi vào cảnh giới thấp hơn, và chắc chắn không chỉ là rơi xuống một cảnh giới. Theo tình hình hiện tại, Tạ Cẩu, người đứng sau 14 cảnh tiểu mạch, Lạc Phách Sơn phụng sự, có lẽ còn cao hơn cả Lưu Lão Thành, người đang tìm cách đạt đến đỉnh điểm phi thăng cảnh trong tu hành kiếm đạo. Hắn đã từng đánh nhau với Lưu Thuế về thần ngoại thân, lại còn bị Lưu Thuế chân thân truy sát. Sau đó, hắn lại mắc kẹt giữa Tạ Cẩu và Lưu Lão Thành ở tiên nhân cảnh. Vất vả mới tích lũy được chút đạo hạnh, cuối cùng cũng như cát trôi theo dòng nước, những thủ đoạn bảo vệ và đấu tranh sinh tồn gần như đã sử dụng đến cạn kiệt. Nói không cảm thấy đau lòng thì đúng là tự lừa dối bản thân, huống hồ bây giờ, Lưu Lão Thành vẫn ở đây, khuôn mặt một mảnh thống khổ. Trên đường trốn chạy, Lưu Lão Thành đã sớm nghĩ thông suốt. Lần này thiết lập cục diện để phục kích hắn rõ ràng là do Khương Thượng Chân tự ý quyết định, hoàn toàn không liên quan tới Trần Bình An. Lưu Lão Thành lên tiếng, không muốn dây dưa thêm với Cao Miện nữa. Trần Bình An đáp lại, đương nhiên. Trong khoảnh khắc, Lưu Lão Thành không biết mở lời thế nào, chỉ có rúm lại dựa vào thành ghế, cảm giác như vừa trải qua tai nạn sống sót, tựa như đã sống qua cả một cuộc đời. Trần Bình An không có ý định giết hắn. Khương Thượng Chân chỉ có thể muốn đánh hắn một bài học, ép một cái giá để đạt được lợi ích. Nhưng Lưu Thuế tên điên điên khùng khùng kia lại thực sự muốn lấy mạng hắn. Nếu như ở Hoa Thần Miếu, bên Tư Trạch, Lưu Thuế còn suy xét đôi chút về quan hệ đạo hạnh của hắn, thì khi chân thân lộ diện tại Kinh Đô, hai bên đã hoàn toàn biến thành kẻ thù. Lưu Thuế thực sự không phải là kẻ tầm thường. Trong trận đấu Pháp tại Kinh Đô, người được coi là quá giang long của Phủ Diêu Châu, tỏa ra một loại khí chất cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn hoàn toàn không giống như những đệ tử của môn phái nào đó, luôn băn khoăn lo lắng, tính toán thiệt hơn. Hắn cũng chẳng bận tâm đến mặt mũi hay phong thái của một đạo chủ. Tóm lại, chỉ có thể nói với hắn rằng, ngày hôm nay, ta chính là muốn cạo chết ngươi. Bị Lưu Lão Thành lừa gạt hai lần, Lưu Thuế chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Nhưng Lưu Lão Thành chẳng cảm thấy oán hận hay phẫn uất gì cả. Hắn không sợ Lưu Thuế, cũng không vì vậy mà sống trong sự lo âu căng thẳng. Hắn cũng không hận Khương Thượng Chân, bởi lẽ bản thân hắn cũng không phải kẻ tốt đẹp gì. Khương Thượng Chân là một người khó đoán, tâm tư đa dạng. Dưới các thân phận khác nhau Lạc Phách Sơn phụng sự, Ngọc Khuê Tông tiền nhiệm tông chủ, hay trưởng gia Khương Thị Vân Lâm, Khương Thượng Chân sẽ nói những lời khác nhau, làm những việc khác nhau. Còn về phần Tạ Cẩu ra tay, chẳng qua chỉ giống như một đứa trẻ trong dân gian, phụng phịu đá một cái vào bàn ghế mà thôi. Nếu nàng thực sự muốn xuất kiếm giết người, Lưu Lão Thành dù không muốn cũng phải nhận mệnh. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đổ ra vài viên tiên gia đan dược, rồi ném một viên vào miệng ăn liên tục. Đối với kẻ dã tu như hắn mà nói, hôm nay sóng gió qua đi, còn sống sót là tốt rồi. Không tức giận, không oán trách, chỉ cần cảm giác đau đớn nhanh chóng qua đi, sau đó một mình uống thỏa thích. Trần Bình An rất rõ tình hình tòa nhà phụ cận Hoa Thần Miếu, không chỉ vì hắn đã là phi thăng cảnh, mà còn do có Tống Vân Gian trấn giữ quốc sư phủ, khiến Kinh Đô có được cái nhìn thấu đáo hơn bất kỳ loại trưởng quan hay thần thông nào. Nhưng hắn cũng không ngăn cản Lưu Thuế ra tay, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới để Tiểu Mạch hoặc Tạ Cẩu hành động. Thư Giản Hồ, là ngươi Lưu Lão Thành Thư Giản Hồ, Đại Ly Kinh Thành liền không phải ta Đại Ly Kinh Thành sao? Lưu Lão Thành im lặng vận chuyển khí cơ, dùng bí pháp sửa chữa sơn hà trong thân thể và khôi phục nhục thân. Dưới hai kiện pháp bào, gân máu lật qua lật lại với tốc độ rõ rệt, bạch cốt sinh nhục. Thấy Lưu Lão Thành không có ý mở lời, Trần Bình An chủ động nói, một tòa Thư Giản Hồ, không chỉ chân cảnh tông muốn đổi đi, mà cả đương nhiệm Hồ Quân cũng muốn thay đổi người. Tuy nhiên, Khương Thượng Chân có vẻ hơi vội vàng. Nếu nói rằng Khương Thượng Chân làm việc quá vội vã thì thật là oan uổng cho hắn. Khương Thượng Chân muốn tạo ra một cục diện thuận lợi, nhân lúc Trần Bình An vừa phi thăng, mang theo khí vận của Bào Bình Châu. Quyết định lúc này đối với triều đình Đại Ly hoặc Lạc Phách Sơn là cực kỳ dễ dàng, chỉ cần càng gắn bó với Trần Bình An, mọi việc sẽ càng thuận lợi hơn. Loại cơ hội ngàn năm khó gặp này không chờ ai, một khi bỏ qua, dù ngày mai có quyết định tương tự cũng khó có thể thành công, nhưng khả năng sẽ tốn công nhiều mà không đạt được. Khương Thượng Chân là người làm ăn, việc tiêu tiền là tùy theo ý muốn, nhưng cách kiếm tiền thì hắn luôn có quan điểm riêng. Những người phàm tục không thể cảm nhận được vận mệnh quốc gia mờ mịt, nhưng các đại tu sĩ lại có thể tự ngộ ra từ nơi sâu thẳm. Lưu Lão Thành căng sức khôi phục đạo lực, chủ động tìm đến quốc sư phủ, muốn ngăn Lưu Thuế bên ngoài đại trận kinh thành. Hắn chỉ nhận được một tấm phù bảo mệnh tạm thời. Hôm nay, nếu bước ra khỏi quốc sư phủ, cảnh tượng sẽ ra sao, thậm chí liệu có thể rời khỏi Đại Ly kinh thành hay không vẫn là hai chuyện không thể lường trước. Trần Bình An cười nói, tính tình của ngươi cũng khô khan thật đấy, tốt xấu gì cũng nên nghe Khương Thượng Chân nói hết lời, xem xét xem hắn định đưa ngươi đi đâu để nằm sấp. Chuyện này không giống phong cách của ngươi. Đúng, giữa ban ngày ban mặt, nghi thần nghi quỷ, hoàn toàn là có tật giật mình. trong lòng không có gì đáng sợ, hà tất phải sợ trời tối. Nghe vậy, Lưu Lão Thành do dự một chút, mơ hồ giải thích, ta dùng một loại thủ đoạn bằng môn phác họa như bản mệnh chi thư của Nho gia, tế ra hai tôn văn võ miếu thần linh, kỳ thật, chúng không thể duy trì quá lâu. Lần đầu ta gặp Khương Thượng Chân đã thi triển thần thông như vậy. Ta chẳng hề có tâm trạng, cũng không dám tốn thời gian với hắn. Chỉ sợ hắn đã hiểu rõ nội tình và biết tính tình của ta, cố ý kéo dài thời gian. Trần Bình An gật đầu, không truy hỏi thêm về bản mệnh chữ, mà chuyển sang chuyện khác. Hỏi, mạo muội hỏi một câu, những tấm khóa kiếm phù bắt trước kia từ đâu mà ra? Lưu Lão Thành đáp, ta có một đồ đệ, là con thứ của Vân Lâm Khương Thị, tên Khương Uẩn. Quốc sư chắc chắn còn nhớ hắn. Hắn có một tấm khóa kiếm phù mang chữ viết thực của Lão Chân Nhân. Ta đã dốc công nghiên cứu hơn 10 năm, mới miễn cưỡng mô phỏng ra được. Trần Bình An nói, Lưu đảo chủ trong phù lục nhất đạo, tài nghệ không thể coi là tuyệt đỉnh. Khóe miệng Lưu Lão Thành giật giật, trầm mặc một lát rồi hỏi. Ngươi không hỏi thử xem, ta làm thế nào có thể phác họa ra bản mệnh chữ thần thông? Không phải ta tự cao tự đại, nhưng dù ngươi đứng ngoài quan sát đến cùng, cũng chỉ là phí công. Trần Bình An cười, vậy thì thật sự là nhục nhã ngươi rồi. Dừng lại một lát, Trần Bình An lại cười nói thêm, ta cũng không cùng ngươi làm cái cọc mua bán này. Tại quốc sư phủ, nếu ta cường bạo chiếm đoạt, lấy đi cái gì của ngươi Lưu Lão Thành, đó sẽ là nhục nhã cho năm đó thư giản hồ hồ chủ. Nhưng nếu ngươi chủ động đưa ra phần đạo pháp này, muốn từ ta đổi lấy một tấm hộ thân phù, thì cũng chỉ là ảo tưởng. Lưu Lão Thành quay đầu nhìn cây hoa đào và kim quan đạo nhân phía ngoài viện, khẽ nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, câu nói cuối cùng này là lòng chân thành của ta. Hắn nhớ lại một thời, khi tuổi trẻ còn ở Thanh Hạp đảo, cầm theo một khối ngọc bài khắc dòng chữ ta thiện dưỡng hạo nhiên chính khí, chỉ vậy mới có thể lên đảo và sống sót rời khỏi cung Liễu đảo. Trần Bình An gật đầu, nói, ta tin tưởng. Nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói, việc chúng ta khó thoát khỏi tội lỗi là sự thật. Lưu Lão Thành cười nhạo, trong lòng thầm nhủ rằng bất kể có cơ duyên tốt hay phá cảnh nhanh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là bản sắc thư sinh. Dung Ngư đứng ở cửa thư phòng, nhẹ nhàng nói, quốc sư, Trúc Lam Đường Tiêu phác đến. Trần Bình An gật đầu, nói, để nàng chờ một lát. Lưu Lão Thành hỏi, cho ta một câu trả lời chắc chắn, ngươi dự định xử lý ta thế nào? Trần Bình An đáp, trước mắt, ngươi về thư giản hồ đợi. Lưu Lão Thành nhăn mặt, đó có được coi là một câu đáp chắc chắn. Trần Bình An nói, nếu vậy, để ta giao tiếp rõ ràng hơn. Trước giờ tuất ngày mai, Lưu Lão Thành nhất định phải đến cung Liễu đảo, chờ đợi tin tức. Thế có phải là một lời hứa chắc chắn không? Lưu Lão Thành nhất thời nghẹn lời. Trần Bình An nói thêm, ta hiện tại cũng chỉ là dự tính đại khái. Hãy kiên nhẫn ngồi chờ, yên tâm, các ngươi cũng sẽ không phải chờ quá lâu. Lưu Lão Thành thở dài. Không thể tưởng tượng nổi, khi nam nhân trước mắt lần nữa đặt chân lên thư giản hồ, cảnh tượng ấy sẽ như thế nào? Trần Bình An quay đầu nhìn bức tranh trong nội viện, lạnh nhạt nói, các chiếu ngung khích, tiên quan củ lộ. Trần Bình An đứng dậy, Lưu Lão Thành đành phải theo sau, dù rằng suốt từ đầu đến cuối Trần Bình An vẫn chưa nói rõ ràng. Trần Bình An cười hỏi, Lưu đảo chủ không lo lắng về việc trở về sao? Ý tứ rõ ràng rằng, Lưu Lão Thành đã thật sự chịu thua, cúi đầu mời Trần Bình An cùng hắn đến quốc sư phủ. Chẳng lẽ không phải đưa hắn đi thẳng về hoa thần miếu sao? Chẳng hạn như vừa rời khỏi kinh thành thì bị lưu thuế, kẻ âm thầm gom góp thần thánh, chặn lại đường đi. Hoặc không dám ra khỏi thành đối diện với lưu thuế, lại bị Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân bắt được, ép hỏi về vốn liếng. Lưu Lão Thành cười mắng, đúng là mẹ nó mang thù. Trần Bình An dẫn đầu bước ra, Lưu Lão Thành theo sau, chắp hai tay cúi chào. Trần Bình An thì hai tay lồng trong tay áo, khẽ gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Lão Thành bước xuống bậc thang, bỗng bị một bàn tay đánh vào sau gáy, khiến hắn lảo đảo. Lưu Lão Thành ngạc nhiên quay đầu, lập tức giật mình. Tốt lắm, đây mới gọi là mang thù một cách rõ ràng. Nguyên lai năm đó, Lưu Lão Thành đã từng một lần quật tay lên đầu Trần Bình An. Từ sau lần đó, cả bầu trời mênh mông, sóng nước bao la, chỉ có chiếc thuyền lá nhỏ và hai hạt giới tử. Một người trẻ tuổi mặc áo bông, phụ trách chèo thuyền. Lưu Lão Thành ngồi thuyền du ngoạn, thưởng lãm cảnh sắc non sông, tùy ý khoe khoang. Trong lúc đó, thuyền nhỏ dừng lại giữa hồ, cùng nhau thả câu, mỗi người mang theo một ít thực phẩm giang hồ, cùng nhau nấu 5 con cá đông tức cỡ bàn tay. Trước đó chỉ là sinh tử đối diện, giờ lại cùng nhau uống rượu, đàm tiếu trên thuyền. Trần Bình An nói, quay đầu chờ ta đến thư giả hồ, ta sẽ cho Lưu đảo chủ một con đông tức. Lưu Lão Thành cố ý hỏi, Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn thì sao? Trần Bình An mỉm cười, ta sẽ tự mình quyết định. Lưu Lão Thành tiếp tục hỏi, lưu thuế thì sao? Trần Bình An đáp, cũng vẫn là ta quyết định. Khi quay lại phòng, Dung Ngư nhanh chóng dẫn Tiêu Phác người mặc váy vải, cài mộc châm, trông như phụ nhân trợ búa đi vào. Dựa oan nhân tam mạch, ngoại trừ tổng đường, Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch do Lưu Đào đứng đầu. Anh Đào Thanh Y nhất mạch thích khách, Khôi Ngô không công bố nhiều năm, trong đó trưởng quản Trúc Lam đường Tiêu Phác vẫn chưa thể bổ sung. Đồng oản nhân vẫn chưa rõ. Tiêu Phác nói, danh sách đã giao cho Dung Ngư. Trần Bình An nhìn nàng, như cười như không, hỏi, không bỏ sót chứ. Tiêu Phác vốn định khẳng định, nhưng do dự một chút, cuối cùng sửa lời. Ta sẽ liên hệ với tổng đường lần nữa, đối chiếu lại danh sách để tránh hiểu lầm. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, ta cho phép các ngươi tiến vào Bò Bình Châu, nhưng có hai điều kiện. Tiêu Phác tâm trạng chấn động, nói, quốc sư cứ nói. Trần Bình An nói, thứ nhất, các ngươi phải hoạt động bí mật ở phía Nam Đại Độc. Thứ hai, phải duy trì liên lạc với Đại Ly Hình Bộ, như 3 năm một lần mật đàm. Tiêu Phác mỉm cười, suy nghĩ một lát, nói, vừa vặn hai sự kiện này có thể cùng tổng đường báo cáo. Quốc sư chờ ta tin tức nhé. Trần Bình An gật đầu, Tiêu Tiêu chủ, có thể hay không cho ta một câu trả lời chắc chắn trước giờ Dậu? Tiêu Phác đáp, có thể. Trần Bình An cười hỏi, hồi báo đâu? Tiêu Phác hỏi ngược lại, quốc sư, điều kiện thứ hai chẳng phải đã là một loại hồi báo sao? Trần Bình An gật đầu, đương nhiên là hồi báo. Tôi muốn biết sau đó thì sao? Tiêu Phác bất đắc dĩ nói, nhanh như vậy đã phải cùng tổng đường hợp thành báo cáo 3 chuyện rồi. Trần Bình An nói, xem ra các ngươi không quá quen thuộc với việc đàm phán. Tiêu Phác cảm thấy mình bị dẫn dắt một cách khéo léo, liền có chút bực bội. Trần Bình An chậm rãi nói, trước đó đã nói, các ngươi chỉ có một lần ra giá. Nếu không thỏa thuận được, chuyện này coi như kết thúc. Chúng ta có thể duy trì quan hệ nước giếng không phạm nước sông, hoặc có lợi thì tụ lại, vô lợi thì tản ra. Nhẹ nhàng thoải mái, không cần nói tới đạo nghĩa, cũng không cần bàn về gia quốc thiên hạ tình hoài. Nhưng nếu ta cảm thấy giá các ngươi đưa ra không hợp lý, vậy đừng tìm ta nói chuyện nữa. Ta không rảnh, các ngươi cũng bận rộn. Ta đối với các ngươi vẫn chỉ xem hoa trong màn sương. Nếu rửa oan nhân thấy giá ta đưa ra quá cao mà không thể đồng ý, cứ cho rằng có thể dựa vào Đại Ly Vương Triều để đặt chân phía Nam. Vậy chúng ta sẽ cùng xem. Tiêu Phác cười khổ, sớm biết vậy đã để Lưu Sư Huynh đến đàm phán. Hắn nói chuyện khéo hơn, da mặt cũng dày hơn. Trần Bình An vuốt trán, thầm nghĩ, lại tới nữa. Các ngươi đã sớm thương lượng xong rồi. Tiêu Phác thăm dò hỏi. Thật không thể cho chúng ta cơ hội ra giá lần thứ hai sao? Trần Bình An đáp, được thôi. Đừng nói lần thứ hai, các ngươi có thể ra giá 100-200 lần tại bờ biển Bò Bình Châu, thử xem phong thủy nơi đó tốt hơn không? Tiêu Phác không cảm thấy đây là uy hiếp, ngược lại còn thấy thú vị, cười ha hả, giơ ngón tay cái, vui mừng người. Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ tay, cười hỏi, Ngọc Tuyên Quốc, kinh thành đạo quán bên kia, có cần Đại Ly hỗ trợ hộ đạo một trận không? Đại ân không thể giúp, nhưng chuyện nhỏ thì được. Tiêu Phác gần như thốt lên, các ngươi Đại Ly Vương Triều, nhất là ngươi, vị ẩn quan trẻ tuổi này, đại ân sao lại không giúp được. Trúc Lam đường Tiêu Phác muốn liên hệ với tổng đường, rất nhanh đã cáo từ rời khỏi quốc sư phủ. Không lâu sau, Phượng Tiên Hoa Thần một mình đến thăm, mang đến cho vị quốc sư trẻ tuổi, người sống giản dị, một phần lễ vật. Ngô Thải không nghĩ rằng Tề Hoa chủ lại giao trách nhiệm này cho mình. Lúc trước, khi đi trên con đường hành lang trang nghiêm, nàng căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Dù sao, Đại Ly Vương Triều có thể ngăn cản được man hoang yêu tộc, chính là nhờ vào những văn võ quan viên trong nha môn này bày mưu tính kế. Đại Ly Tống Thị, từ một vương quốc trở thành một châu, là một hành động vĩ đại chưa từng có trong lịch sử Hạo Nhiên. Khi đến quốc sư phủ, Ngô Thải theo vị tỷ tỷ xinh đẹp tên Dung Ngư băng qua các viện. Trong ánh mắt thiếu nữ hoa thần tràn ngập sự tò mò, tự hỏi liệu đây có phải là nơi mà Trần Kiếm Tiên làm quan không? Lễ vật mà Ngô Thải mang theo là một hộp gỗ vuông nhỏ. Bên trong chứa 12 bộ thập nhị nguyệt thanh hoa ngũ thải hoa thần bôi, cùng 3 bộ chân quý nhất mang tên bách hoa bôi. Ngô Thải hạ giọng nói, Trần Kiếm Tiên, giờ nghĩ lại, hình như hoa chủ cũng không nói rõ hộp gỗ này có cần mang về hay không. Ngươi thấy thế nào? Trần Bình An cười đáp, ta làm sao nhớ nổi Ngô hoa thần lại đến đây mà không mang theo hộp gỗ, bao lớn bao nhỏ khiêng đến, mệt đến thở hồng hộc, quốc sư phủ cảm thấy thành ý rất đủ. Ngô Thải sững sờ, sau đó giơ ngón tay cái lên, biểu hiện sự tán đồng. Chồn mũ bên cạnh cô gái nở một nụ cười, nói tiếp, đỉnh cao. Tạ Cẩu xung phong nhận việc, thong thả từ bên Ngư tỷ tỷ nhận một phần công việc, phụ trách tiễn khách. Khi nghe nói Ngô Thải là thất phẩm tam mệnh hoa thần, nàng kinh ngạc nói, cao như vậy sao? Ngô Thải ngượng ngùng đáp, a, cao sao? Chồn mũ lại dựng thẳng 2 ngón tay cái và khẳng định, nhất định phải cao, thật mạnh. Ngô Thải đỏ mặt, chỉ vào người đồng lứa tự xưng là Cẩu tử, thu lại 1 ngón tay cái và nói, mình mạnh. Trần Bình An mỉm cười, quay trở về phòng, bảo Dung Ngư chuyển cho mình một ít hồ sơ liên quan đến Trường Xuân Cung. Sau khi xem hết một chồng tài liệu lớn, đã chính 3 khắc. Khi lễ hội vừa kết thúc, Tống Vũ Thiêu và những người khác liền rời khỏi kinh thành. Cả đời lão nhân đã nếm đủ các loại rượu, nhưng chỉ có một vò phiền phức người khác là không thể uống được. Bên Bắc Câu Lô Châu, ngoài đoàn người Thanh Lương Tông của Hạ Tiểu Lương, thực ra còn có một nhóm tu sĩ khác xuất thân từ tông môn danh tiếng, đến đây xem lễ. Những người này rõ ràng không thiếu tiền, chọn nghỉ lại tại một tòa khách sạn tiên gia nổi tiếng nhất kinh thành Đại Ly, trong những năm gần đây. Khách sạn này không phải là lớn nhất, nhưng về danh tiếng thì chắc chắn đứng đầu. Các tu sĩ từ nơi khác thường mộ danh mà đến, nếu có không hài lòng mà trở về cũng không đến nỗi thất vọng. Nghe nói trưởng quỹ và nhị trưởng quỹ của khách sạn đều là nữ tử, phong thái tại Đại Ly Vương Triều cũng coi như tạm được. Chỉ có điều giá cả nơi đây cao đến mức khiến người ta cảm thấy như bị giết heo. Nhưng bù lại, giá cả đều công khai, không hố người quen, chỉ hố những kẻ giàu có. Khách sạn còn có một quy tắc thú vị, nếu là tu sĩ bản địa Đại Ly, trưởng quỹ sẽ lặng lẽ nhắc nhở khách hàng, ở chỗ chúng ta, chi tiêu không nhỏ, đừng hiểu lầm nhé. Không phải xem thường khách quan, chỉ là muốn giúp các vị tiết kiệm tiền thôi. Lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành, lại thêm các nàng đều là những nữ tử trẻ tuổi như hoa như ngọc, khiến không ít nam tử phải hít sâu một hơi. Sau khi rời khỏi khách sạn, trong lòng họ không khỏi cảm thán, tha nương đích quý. Tuy nhiên, vì đoàn người này đến từ Bắc Câu Lô Châu, khách sạn cũng coi như người một nhà, nhưng đối phương lại chẳng hề nể tình. Nguyên nhân là vì trong gia phả của họ có phù bình kiếm hồ. Các nàng tìm đến tam trưởng quỹ thương lượng giá cả, cuối cùng được giảm 50%, nhưng không ngờ, đoàn khách nhân kia vẫn từ chối, nói rằng không cần. Đoàn người này chính là đích truyền của phù bình kiếm hồ tông chủ Ly Thải, bao gồm thủ đồ Vinh Sướng, Tùy Cảnh Trừng, Trần Lý, Cao Ấu Thanh, cùng với một ngoại nhân duy nhất, Quỷ Phủ Cung Đỗ Du. Vinh Sướng lo lắng rằng chuyến đi này có thể sẽ trở về tay không. Kết quả, hắn đã bị Ly Thải mắng cho một trận, khiến hắn không biết nói gì, Đại Ly Tống Thị không phải kẻ ngu, nếu không chọn ẩn quan làm quốc sư, chẳng lẽ lại chọn ngươi, Vinh Kiếm Tiên. Vinh Sướng đương nhiên không dám cãi lại, nhưng hắn vẫn thắc mắc, hỏi vì sao sư phụ không cùng đi Đại Ly Kinh Thành. Ly Thải đáp, nếu vạn nhất không phải ẩn quan làm quốc sư, lão nương chẳng khác nào đi nâng đỡ ngoại nhân, chẳng phải là suối quẩy sao. Vinh Sướng không dám nói gì thêm, chỉ có thể liên tục gật đầu, nói, có đạo lý. Chuyến đi này quả thật không tệ, không tốn tiền mà cũng không uổng phí. Khách sạn còn thiết lập vài tòa cao lầu, khiến ngoại giới đồn đoán rằng khách sạn này có quan hệ thông thiên. Nếu không, sao dám đi quá giới hạn như vậy? Khách sạn cũng nói rõ với tất cả khách hàng, chỉ cần nghi lễ vừa kết thúc, thuật pháp trên các cao lầu sẽ lập tức bị triệt tiêu. Nếu muốn đứng cao nhìn xa, thu hết toàn cảnh buổi lễ vào mắt, đương nhiên phải trả thêm một khoản tiền. Dù sao, khách sạn cũng không cầm dao ép ai phải bỏ tiền. Chúng ta luôn thanh thanh bạch bạch kiếm tiền, không bao giờ làm chuyện lừa gạt. Chúng ta với Tào Thị Lang kia nửa điểm quan hệ thân thích cũng không có. Một lần hai lượt, dần dần, kinh thành đã có chút lời đồn. Có lần, trong thư phòng gia tộc Tào Thị, Tào Canh Tâm bị cha mình hỏi thẳng một câu, người thiếu tiền đến mức phải tiêu như vậy sao? Tào Canh Tâm bị hỏi đến ngơ ngác, bởi vì hắn thật sự không biết trả lời thế nào. Dù sao, Tào Thị Lang cũng từng phi kiếm truyền tin đến Lạc Phách Sơn, gửi cho Trần Sơn chủ một phần trà trang chia hoa hồng. Hôm nay, một hán tử lôi thôi lếch thách, rất nhàm chán, rời khỏi khách sạn ở đồng nửa thành, lại đến bên cạnh cao lầu của khách sạn để ngắm cảnh. Vừa vặn, có một vị kiếm tu sắp đi Đồng Diệp Châu, chỉ là ghé ngang qua kinh thành Đại Ly. Trước kia, người này từng nghỉ lại tại khách sạn, nên hai người gặp nhau trên cùng một tầng cao lầu. Đạo sĩ Cao Kiếm Phủ, một trong những ứng cử viên tông chủ dự khuyết của Thần Cáo Tông. Kiếm tu Tử Huyễn, thân truyền đệ tử duy nhất của phi thăng cảnh kiếm tu Bạch Thường. Hai người gặp mặt, ánh mắt đều phức tạp, không biết nên đồng bệnh tương liên hay cùng chung chí hướng. Tử Huyễn mở miệng trước, nói, hèn nhát. Cao Kiếm Phù cười lạnh, đáp, mãng phu, bọn họ không đến đây để xem lễ khánh điển của quốc sư. Khi xa xa thấy một nhóm nữ quan thướt tha rời khỏi ngoại thành, họ bắt đầu lần lượt xuống lầu. Lúc đó, trên tầng cao nhất của một tòa cao lầu sát vách, Vinh Sướng cười nói, rầm rộ như vậy, chúng ta đều nghe thấy và tận mắt thấy. Nhưng liệu có gặp được Đại Ly tân nhiệm quốc sư hay không, thì còn tùy thuộc vào ai trong chúng ta có mặt mũi lớn hơn. Dù sao, hắn vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Bình An ở một khách sạn nhỏ bên bờ biển. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là thân hình toàn cơ bắp. Cao Ấu Thanh có thần thái sáng láng, phấn khởi thốt lên, ẩn quan, đúng là chân uy phong. Kiếm khí trường thành ẩn quan của chúng ta, sau bao năm vất vả, cuối cùng đã trở về quê nhà, thật đúng là nên như vậy, thật tốt. Cảm giác ấy giống như người câm ăn hoàng liên, cay đắng không thể nói ra, nhưng lại cảm nhận được một vẻ vinh quang vô hạn. Cao Ấu Thanh vốn rất sợ Trần Lý, nên không dám nói thêm lời nào. Trần Lý chỉ nhàn nhạt đáp, đều là việc mà ẩn quan nên làm. Khác với Bạch Huyền, người thường nói chuyện với khí thế lão luyện, Trần Lý, với danh hiệu tiểu ẩn quan, luôn hành động và nói chuyện rất thận trọng. Những chuyện lớn nhỏ mà sư phụ nàng gặp phải, đều được nàng nhờ Trần Lý hỗ trợ bày mưu tính kế. Bốp, một tiếng vang thanh thúy vang lên, hóa ra là Đỗ Du tự tát mình một bạt tai. Vinh Sướng biết rõ vẫn cố hỏi, Đỗ đạo hữu, đây là chuyện gì vậy? Đỗ Du cười gượng, mặt xấu hổ, hậm hực nói, ta lo sợ mình đang nằm mơ. Vài năm trước, khi còn là một lãng tử giang hồ, Đỗ Du tình cờ mua được một cuốn sách về kiếm tiên, dù bản in kém chất lượng nhưng bên trong có một con dấu kỳ lạ, trên đó khắc ba chữ, để tam chiêu. Duyên phận này khiến Đỗ Du cảm thán rằng sự trùng hợp của thế gian thật không thể tả nổi. Lúc ấy, hắn vui vẻ suy đoán, vị đại kiếm tiên này là ai? Là Hào Kiệt Tông Sư, hay một nhân vật phi phàm nào đó mà ẩn quan lại có thể lấy cảm hứng từ. Kết quả sau này mới phát hiện, hóa ra người đó chính là hắn. Trên con đường cái, Phù Nam Hoa, Thái Kim Giản và Hoàng Trung Hầu sánh vai đi bên nhau, mỗi người đều mang tâm tư riêng. Lão Long Thành và Vân Hà Sơn thường được xem là hình mẫu của mối quan hệ thế giao trên núi. Nếu không, năm đó Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản đâu có cùng nhau du lịch Ly Châu Động Thiên, cùng nhau ghé qua Nê Bình ngõ hẻm. Sau khi rời khỏi tiểu trấn đó, cả hai đều có những cơ duyên riêng. Phù Nam Hoa cưới một tiểu thư của nhà Vân Lâm Khương, hiện tại đã trở thành thành chủ của Lão Long Thành. Thái Kim Giản thì đã phát triển thành một nguyên anh, làm phong chủ của Lục Cối Phong. Còn Hoàng Trung Hầu của Canh Vân Phong, dù chỉ là kim đan cảnh, nhưng đã nhanh chân trở thành tân nhiệm sơn chủ. Ngoài núi, mọi người bàn tán xôn xao, đều cảm thấy bất bình vì Thái Kim Giản. Thực ra, Hoàng Trung Hầu cũng cảm thấy khó hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ tất cả đều nhờ vào việc mình từng gặp hai người kia. Một là một đạo sĩ trẻ, miệng lưỡi khéo léo và có vẻ bí ẩn. Người còn lại cũng khá khéo léo trong lời nói, nhưng lại không bao giờ nói thật, chỉ là một kẻ thích rượu. Hoàng Trung Hầu từng gặp Trần Bình An tại đạo trường của Lục Cối Phong. Phù Nam Hoa mỉm cười hỏi, cảm tưởng thế nào? Thái Kim Giản đáp, vẫn tốt. Năm đó, khi Man Hoang yêu tộc dẫn đầu đánh chiếm Đồng Diệp Châu, đã vượt biển tấn công Bảo Bình Châu, chiến sự rất thảm khốc, đã làm sập toàn bộ Lão Long Thành, không còn gì. Khi chiến sự kết thúc, Phù Thị và các đại gia tộc không hề yêu cầu triều đình Đại Ly hỗ trợ tài lực hay nhân lực, mà tự mình bỏ tiền để phục hồi lại Lão Long Thành. Lão Long Thành nằm ở cực nam Bảo Bình Châu, là nơi công khai, không phải bí mật. Đến nay, nơi này vẫn duy trì quan hệ rất chặt chẽ với triều đình Đại Ly, đặc biệt là với thủ đô thứ hai, Lạc Kinh. Trên thực tế, Hoàng đế Đại Ly Tống Thị chưa từng tuần du qua Lão Long Thành, nhưng phiên vương Tống Mục ở đó lại rất rõ ràng rằng Lão Long Thành không chỉ là hành tại của Đại Ly, mà còn hơn cả hành tại. Hoàng Trung Hầu mang theo một bình rượu xuân khốn của Canh Vân Phong, định tặng cho vị Nguyệt Lão đã giúp mình kết nối nhân duyên. Nhưng vì thân phận chênh lệch giữa hai bên, chưa chắc đã có cơ hội gặp mặt. Phù Nam Hoa lẩm bẩm, đã từng là hành động vĩ đại, giờ lại trở thành trò cười. Năm đó tai nạn xấu hổ, giờ lại thành ca tụng. Trần Bình An đột nhiên buông tay khỏi công việc, đứng tại cửa ra vào, nhìn về phía thư phòng của đại sư huynh Thôi Sàm. Kể từ khi trở về từ Thanh Minh Thiên Hạ, hắn luôn suy nghĩ về một vấn đề cực kỳ quan trọng. Dưới cây hoa đào, Tống Vân Gian quay đầu hỏi, quốc sư, có phải đang nghĩ đến chuyện lớn không? Sau một hồi im lặng, Trần Bình An giãn mày, thở dài một hơi, nâng hai tay lên. Đã có công lao sự nghiệp, làm sao báo đáp cho xứng đáng? Thôi Sàm đã khai sáng công lao trong học vấn, vậy phản hồi dành cho đại sư huynh, tuyệt đối không thể keo kiệt, thậm chí cần vượt xa mong đợi. Đại sư huynh nhất định đã để lại một phần hồi báo cho mình, cái đó chắc chắn tồn tại. Giống như một câu đố bí mật, cần chính hắn, vị tiểu sư đệ này, tự mình giải đáp, tự mình tìm kiếm câu trả lời. Có thể khẳng định rằng, chỉ cần Trần Bình An tìm được, đáp án đó chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Hoàng đế Tống Hòa đang ngồi ở ngự thư phòng, chăm chú phê duyệt tấu chương. Sau khi hạ bút son, ngài cẩn thận đặt bút lên giá bút bằng sứ hình biển ngao cõng Tam Sơn. Đây là một vật dụng trong nội phủ, được chế tác từ một lò gạch ở huyện Suối Đầu, quận Bảo Suối. Tống Hòa vuốt vuốt ngón tay, cầm lấy một phần bí lục vừa được hình bộ trình lên. Dù đã được tinh giản, nội dung vẫn khiến người đọc không khỏi cau mày. Đọc một hồi, hoàng đế chỉ mỉm cười nhạt nói, tiên nhân cảnh, vẫn là loại biết chọn thời điểm và địa điểm để xuất hiện. Trong phòng, ngoài hoàng đế, còn có Ti Lễ Giám và Ngự Mã Giám, hai vị thái giám trưởng ấn, thống lĩnh tuần thành binh mã ti phụ trách trị an kinh thành, một lão tiên sư cung phụng của Tống Thị Hoàng gia, cùng một giám phó của Khâm Thiên Giám. Tất cả đều nín thở, không dám lên tiếng, chờ cơn giận của hoàng đế bùng nổ. Tống Hòa lật vài trang sách, tiếng giấy vang lên rầm rầm. Đột nhiên, hoàng đế giơ tay, ném cả chồng tấu chương lên bàn, giọng đầy giận dữ, một đám giá áo túi cơm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có cần phải dẫn các ngươi đi quốc sư phủ, cùng quốc sư xin lỗi, trình bày rõ ràng lý do vì sao lại để xảy ra loại sai sót này không? Ngự mã giám trưởng Ấn, người vừa mới được thăng chức chưa đầy một tháng, cùng quan viên trẻ tuổi Hồng Tễ, đều tái mét mặt, miệng cảm thấy khô khốc. Ngự mã giám trưởng Ấn đang định giải thích về việc Lưu Lão Thành, tông chủ chân cảnh tông, lại có thể dùng độn pháp vượt qua ba tòa đại trận kinh thành, thậm chí cả Khâm Thiên giám cũng không phát hiện, nhưng khi thấy Ti Lễ giám trưởng Ấn khẽ nháy mắt, hắn lập tức nuốt hết lời định nói, không dám thốt ra nửa chữ. Hoàng đế Tống Hòa vốn nổi tiếng là người khoan dung, ít khi nổi giận. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, bởi đây là một sai lầm nghiêm trọng. Đúng lúc này, một lão hoạn quan râu tóc bạc trắng, mặc mãng phục, bước nhanh vào phòng. Thần sắc lão có vẻ nghiêm trọng, khom người bẩm báo, bệ hạ, vừa nhận được tin tức, quốc sư phủ có một thích khách leo tường đột nhập. Nghe vậy, Tống Hòa giận quá hóa cười, chỉ tay về phía đám người trong phòng, nói, tốt, tốt thật, quả nhân là một minh quân chuyên tâm vào chính sự, còn các ngươi đều là lương thần giả dạn trong công việc. Nói như vậy, Trần quốc sư bị trèo tường sao? Đây chính là kinh thành Đại Ly, nơi chúng ta ăn mừng quốc sư tham gia triều hội, chứng đạo phi thăng, lại thêm vào một màn hạ lễ như này sao? Hồng Tễ sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội. Vốn tưởng rằng lễ khánh điển đã kết thúc thuận lợi, bản thân và nha môn tuần thành binh mã ti dù không có công lao cũng có khổ lao, nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổ bể. Trong lòng Hồng Tễ thầm mắng, ta trịch mẹ ngươi, Lưu Lão Thành. Chân cảnh tông tiên nhân cảnh tông chủ đúng không? Ngươi cứ chờ đấy. Chỉ cần ta còn ở triều đình, dù có bị cách chức, ta cũng sẽ không để yên cho các ngươi. Khi cơn giận của hoàng đế sắp bùng nổ, một người trẻ tuổi bước vào phòng. Người này có dung mạo giống hoàng đế Tống Hòa đến mấy phần. Chính là nhị hoàng tử Tống Tục, một kiếm tu kim đan cảnh bình cảnh, đồng thời là một trong 12 địa chi của Đại Ly. Hiện tại, địa chi nhất mạch tu sĩ đã không còn chia phe phái. Từ khi nguyên anh cảnh kiếm tu viên hóa cảnh đến Lạc Phách Sơn bái kiến Trần Bình An, liền dốc lòng luyện kiếm, không còn tranh quyền đoạt lợi. Viên hóa cảnh thậm chí còn bí mật khuyên bảo một số người khác. Vì vậy, hiện tại, 11 địa chi tu sĩ đều ngầm thừa nhận Tống Tục là người dẫn đầu. Về phần lại bộ thị lang Tào Canh Tâm, dù được Thôi quốc sư Khâm Điểm và Trần quốc sư không phản đối, nhưng Tống Tục và những người khác vẫn chưa hoàn toàn tán thành hắn. Khi thấy Tống Tục xuất hiện, Hoàng đế Tống Hòa lập tức thu liễm vẻ giận dữ. Đối với đứa con trai này, Tống Hòa luôn cảm thấy có chút thiệt thòi. Ngoài ra, còn có một loại bất công mà ngay cả Hoàng hậu Dư Miễn cũng không thể hiểu được. Tống Tục, gần đây phụ trách một phần nội đình hộ vệ, nói, bệ hạ, kẻ vừa leo tường vào quốc sư phủ không phải là thích khách. Hắn là một tu sĩ từ Bắc Câu Lô Châu, họ Đỗ, tên Du. Danh tự này do phụ mẫu của hắn đặt. Hắn là gia phả tu sĩ của Quỳ Phủ Cung, chưa kết đan. Đỗ Du đi cùng đoàn kiếm tu của Phù Bình Kiếm Hồ đến Kinh Thành. Trước đây, Trần Tiên Sinh từng du lịch Bắc Câu Lô Châu, đã gặp Đỗ Du tại vùng Thương Quân Hồ. Hai người vốn vô duyên vô cớ, nhưng lại trở nên bạn bè. Nghe nói Đỗ Du từng cứu mạng Trần Tiên Sinh, nhưng việc này chưa được chứng thực. Tống Hòa mặt mày đầy nghi hoặc, càng nghe càng thấy mơ hồ. Cái gì đây? Đỗ Du đã cùng Trần Bình An có mối quan hệ tốt, chung hoạn nạn, sẻ chia tình cảm, sao lại leo tường vào quốc sư phủ làm gì? Hoàng đế nhìn về phía Ti Lễ giám trưởng Ấn thái giám, lão nhân hiểu ý, lập tức rời khỏi phòng, đi chọn đọc tài liệu liên quan tới Đỗ Du và Bắc Câu Lô Châu Quỷ Phủ Cung, kỹ càng tra xét hồ sơ. Tống Tục tiếp tục giải thích, mạch kiếm tiên sách sưu tập ấn triện cổ bên trên Nhượng Tam Chiêu, giống như nói đến Đỗ Du. Đỗ Du cùng Trần Tiên Sinh sau khi chia tay, có vẻ như đã đổi tính, bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa, thích bênh vực kẻ yếu. Nhưng có điều kỳ quái là, hắn chưa từng để lộ tên họ, thân phận của mình. Mỗi lần làm việc tốt xong, hắn đều đi mà không để lại dấu vết. Có lẽ vì Đỗ Du thích hành hiệp mà không lưu danh, nên giờ đây đến thăm bạn cũng không đi cửa chính. Hiện tại ở quốc sư phủ, bọn họ hẳn là đang cùng nhau dùng bữa trưa. Hồng Tễ nghe vậy, hơi hứng thú, thật sự mở rộng tầm mắt, Đỗ Du đúng là một người kỳ nhân. Hoàng đế Tống Hòa buồn cười nói, thì ra là vậy. Lúc trước, không khí trong phòng nặng nề như một tòa lôi trì cấm địa, giờ đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cũng không biết là vì chuyện thú vị này từ quốc sư phủ, hay là do nhị hoàng tử Tống Tục xuất hiện mà khiến mọi người thả lỏng. Tống Hòa mặt mày hỏa hoãn, nói, Hồng Tễ, tìm một cơ hội đến quốc sư phủ một chuyến, cùng quốc sư giải thích rõ ràng. Ngươi phải hiểu rằng, với thân phận của ngươi bây giờ, nếu như quốc sư có ý kiến gì, hoàn toàn không cần phải qua triều hội thảo luận hay đình nghị. Hồng Tễ kiên trì và nhỏ nhẹ nói, bệ hạ, ta e rằng gặp quốc sư, nói chuyện cũng không lưu loát. Không bằng để mã giám phó cùng ta đi bái phỏng quốc sư phủ. Khâm Thiên giám mã giám phó nội tâm khẽ nhúc nhích, chuyện tốt à, đi, vì sao không đi? Chỉ cần bệ hạ gật đầu, sông pha khói lửa cũng không từ chối. Lão nhân nhìn Hồng Tễ, trong lòng thầm cảm kích, Hồng Tuần Thành, tạ. Hoàng đế cười nói, ngươi, Hồng Tễ, một mình đi chịu mắng. Hồng Tễ ôm quyền lĩnh mệnh, nhìn như khổ tướng, nhưng thực chất trong lòng cuồng hỉ. Bây giờ ở Đại Ly, quan viên nào có cơ hội chủ động tiến đến quốc sư phủ, đi chịu một trận mắng bất ngờ. Xem ra hoàng đế cũng hài lòng với bố trí của tuần thành nha môn. Đợi đến khi ti lễ giám trưởng Ấn quay lại, hoàng đế hỏi, ngoại trừ Đỗ Du, quỷ phủ cung ở Đại Ly có để lại dấu vết gì khác không? Lão hoạn quan đem phần hồ sơ đặt lên ngự án, lắc đầu nói, quỷ phủ cung chỉ là một đạo trường nhỏ, ngoài Đỗ Du, không có tu sĩ nào từng tới Bảo Bình Châu. Hoàng đế nhìn về phía Tống Tục, như thuận miệng hỏi, các ngươi bên này thanh không rõ ràng, là ai đề nghị Đỗ Du leo tường? Tống Tục đáp, Phù Bình Kiếm Hồ, thiếu niên Trần Lý. Kiếm khí trường thành bản thổ kiếm tu, tên hiệu là Tiểu Ẩn Quan. Trần Lý thượng chưa cập quan, cũng đã là kim đan cảnh. Hoàng đế phối hợp nói, vậy thì không phải là kẻ có tính cách nhảy thoát hạng người. Tống Tục đáp, khẳng định. Hoàng đế cảm khái nói, vị thiếu niên kiếm tiên này, chắc chắn tiền đồ vô hạn. Quốc sư phủ, không khí ồn ào ầm ĩ bên bàn ăn trưa. Trần Bình An cười nói, Đỗ Đại Hiệp, thật sự gan lớn đến nỗi vì chút danh tiếng mà không ngại nguy hiểm sao? Sao không thử ném cái đầu vào trước? Vinh sướng thì có chút ghen tị, Trần Bình An và Đỗ Du rất không khách khí. Tuy cảnh chừng nghe lời trêu chọc, kẹp một miếng đồ ăn và tinh tế nhai lấy, thật sự là quen thuộc với mỹ vị. Đỗ Du thẹn đến mức hận không thể đào một cái hố để chui xuống, đành phải tự phạt ba chén, bưng lên cái hoa thần chén, cạch cạch cạch đem ba chén uống một hơi cạn sạch. Trước đó, Trần Lý đã giật dây Đỗ Du là mâu tặc, còn thề thốt rằng những gì hắn gánh là việc không thể tránh khỏi. Nhưng nếu có gì xui xẻo, bọn hắn còn có cơ hội chia phần lợi. Đỗ Du hoài nghi, làm loại chuyện này không sợ bị xử lý sao, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Về phần cái gì phân đỏ, Đỗ Du nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng lười hỏi. Trần Lý liên tục khuyến khích hắn leo tường, tuyệt không ngoài dự đoán. Đỗ Du cắn răng, cuối cùng cũng đồng ý. À, cùng lắm thì chịu một trận đánh, đổi lấy một cơ hội dương danh lập vạn tại Bảo Bình Châu, trở về quê quán liền có tiền vốn khoác lác thêm vài chục năm. Hẳn là ngươi chính là vị dám can đảm leo tường đi gặp Trần Quốc Sư, Đỗ Du, Đỗ Đại Hiệp. Vừa mới leo tường rơi xuống đất, liền bị một vị tự xưng là tỷ nữ của quốc sư phủ, tuổi trẻ nữ tử, ôm cây đợi thỏ. Đỗ Du có da mặt dày, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ. Cái này cũng không khác gì đi ngang qua nhà vệ sinh. Lúc ấy, Dung Ngư nội tâm cũng không khỏi khiếp sợ. Nàng đương nhiên biết Phù Bình Kiếm Hồ là một đoàn người có bối cảnh phức tạp, chỉ là Đỗ Du tại sao không vào chính cửa mà lén leo tường làm gì? Trước có Bảo Bình Châu Lưu Lão Thành ngăn cửa, sau có Bắc Câu Lô Châu Quỷ Phủ cung Đỗ Du lén lút leo tường. Dung Ngư liền hiểu, kể từ đó, Hoàng đế bệ hạ cùng triều đình sẽ có một màn náo nhiệt khá lớn. Lưu Lão Thành và Đỗ Du đều là người có bối cảnh quen biết, chỉ khác nhau ở chỗ không có vinh quang mà thôi. Quốc sư phủ tự có sự định đoạt, triều đình này cũng không cần điều tra gì thêm. Trần Bình An bên cạnh, trái phải phân biệt ngồi Trần Lý cùng Cao Ấu Thanh. Hắn cầm đũa gõ lên đầu Trần Lý, cười mắng, ngươi, nhất tặc, học ai vậy? Trần Lý cười đáp, Ẩn Quan, ta về sau khẳng định phải thường xuyên đến Bảo Bình Châu quậy phá, không thể thiếu việc liên hệ với các quan phủ Đại Ly, nhập gia, tùy tục, vào miếu thắp hương là quy củ. Dù sao đều là muốn thắp hương, dứt khoát đốt một trụ hương lớn, không bằng trực tiếp quen biết với Hoàng đế, có chút ấn tượng. Cao Ấu Thanh đều không biết Trần Lý đang nói gì. Tuy cảnh chừng lại đã sớm thấu hiểu. Lúc trước Đỗ Du khẽ leo tường, cả sư huynh Vinh Sướng cũng cho rằng là mộng, nàng nhận ra nhất định là sư đệ Trần Lý đứng sau. Trần Bình An gật đầu, nhắc nhở, vẫn phải chú ý hỏa hầu. Trần Lý đồng ý, nói, Ẩn Quan tại Tị Thử Hành Cung đã từng nói, giống như là nhét vào một viên quân cờ trong cờ bình, nhỏ xíu nhưng lại động đậy, chính là đang phỏng đoán nhân tâm. Trần Bình An nói, tại Tị Thử Hành Cung ta cũng không có nói qua lời này. Trần Lý đáp, dù sao ngoài Tị Thử Hành Cung, đều nói là Ẩn Quan độc đáo kiến giải. Trần Bình An cười nói, nhớ ra rồi, hình như là Lâm Quân Bích nói về cái cờ dở cái sọt. Trần Lý giật mình nói, khó trách ta cảm thấy câu nói này không đủ hứng thú. Trước đó luôn tưởng rằng mình nghĩ cạn, chưa lĩnh hội được nhiều thâm ý. Hiện tại xem ra, có vẻ như Lâm Quân Bích cố ý sửa đổi lời văn. Cái gì không nói rõ ràng, ý là có chút, nhưng không nhiều. Trần Bình An mỉm cười nói, nhớ xóa đi, oan uổng cho Lâm Quân Bích, đúng là ta đã nói. Trần Lý mộng, a. Trần Bình An cười mắng, a cái gì, ăn cơm đi. Trần Lý liếc nhìn Cao Ấu Thanh, người vừa muốn cười lại không dám cười. Nàng kéo tay áo của Ẩn Quan, Trần Bình An lập tức vung tay đập vào đầu Trần Lý, lại mắng, sẽ chỉ hù dọa sư muội, xem ngươi tiền đồ. Cao Ấu Thanh cuối cùng cũng đã tìm được chỗ dựa. Thiếu nữ khẽ cười, nheo mắt lại, gắp cho Ẩn Quan một đũa đồ ăn. Trần Lý lén thì thầm một câu nịnh hót, rồi không biết vì lý do gì mà nghiêng đầu sang một bên. Trần Lý không ngờ rằng Ẩn Quan thực ra không có ý định động thủ. Hậm hực, hắn bưng ly hoa thần bôi, uống một ngụm rượu. Trần Bình An trò chuyện với Cao Ấu Thanh về tình hình gần đây, của Phi Thăng Thành Tuyển Phủ và Cao Giã Hầu. Cao Ấu Thanh lắng nghe rất chăm chú, nhưng khi nghe Ẩn Quan thuật lại những lời dặn dò có phần dài dòng của ca ca nàng, bảo nàng phải chú ý đến nhiều điều, mặt nàng bỗng nhăn lại, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. Trên bàn rượu, họ đều là người một nhà, nên nói chuyện phiếm không có gì kiêng kỵ. Không khí thoải mái như một bữa tiệc gia đình. Họ thuận miệng nhắc đến chuyện Phù Bình Kiếm Hồ và Thải Tước Phủ, cùng một số phương thức làm ăn và giao thương. Trần Bình An hỏi, Vinh Kiếm Tiên, có ý định đến Đại Ly làm một cái cung phụng trên danh nghĩa nào không? Lấy không tiền. Vinh Kiếm Tiên. Nguyên Anh cảnh kiếm tu Vinh Sướng có chút biến sắc, có phần bất ngờ. Nếu mà thật sự có thể làm Đại Ly Vương Triều ký danh cung phụng, cầm trên tay một cái vô sự bài, thì ở sư phụ bên kia cũng là một chuyện rất đáng tự hào. Trần Bình An giải thích, tại kiếm khí trường thành, gọi Ngọc Phác cảnh kiếm tiên mới là mắng chửi. Nói một tiếng kiếm tiên ở hãm địa tiên cảnh thì chỉ như cầu chúc. Vinh Sướng cười gật đầu và nói, quốc sư đã tự mời, ta cũng không làm cao, làm cái này cung phụng. Trần Lý chen vào, Vinh Sư Huynh, câu thứ nhất của Ẩn Quan là thật. Câu thứ hai chỉ có tại nhị trưởng quỹ quán rượu mới có hiệu quả, ra khỏi quán rượu vẫn là mắng chửi. Vinh Sướng thì thầm không để ý, nói, có dịp ta muốn đến Phi Thăng Thành cái quán rượu đó. Ẩn Quan, chúng ta đi một chuyến nhé. Trần Bình An cười, chạm ly với hắn, sau đó uống cạn chén rượu, nói, kiếm khí trường thành và Bắc Câu Lô Châu kiếm tu, uống rượu còn cần lý do gì nữa. Câu nói này nghe có vẻ lấn át bất kỳ lời mời rượu nào khác, khiến Vinh Sướng ngay lập tức quyết định uống. Vinh Sướng có tửu lượng khá ổn, nhưng rượu thì phẩm chất kém hơn, dù vốn là người cẩn thận trong công việc và lời ăn tiếng nói, đến lúc này lại cũng không ngại bắt đầu chỉ trích cả sư phụ của mình. Trần Lý liếc mắt, ra hiệu cho Cao Ấu Thanh đừng bao giờ tố cáo. Sau đó, hắn đỡ Vinh Sướng đang lớn tiếng tôi không say, tôi còn có thể uống, dìu đại sư huynh rời đi. Tuy cảnh chừng do dự một chút, nàng cũng đứng dậy theo, nhưng không phải để trở lại bàn rượu, mà là đi tới chỗ đầu bếp nữ của quốc sư phủ, giúp đỡ bận rộn. Nàng vẫn muốn uống rượu, nàng hỗ trợ xào nấu vài món phụ, còn tự mình bưng lên bàn rượu, miệng nói, Vu Khánh tỷ tỷ tay nghề cũng không tệ. Đỗ Du uống đến hơi say, định đá giày, ngồi xếp bằng trên ghế dài. Nhưng bỗng nhiên nhớ ra đây là quốc sư phủ, không phải chỗ nào cũng có thể tự do ăn uống. Trần Bình An để hắn làm theo ý mình. Đỗ Du ngập ngừng một chút, nhưng vẫn làm theo. Đỗ Đại Hiệp giờ đây tại Bắc Câu Lô Châu vẫn giữ được danh tiếng, nhưng trong giang hồ lại có chút tên tuổi. Hắn là một người đứng lên đánh bại kẻ ác, làm việc tốt lại còn cẩn thận hơn cả kẻ xấu. Hắn thường che mặt và không nói gì, cứu được người xong là nhanh chóng rời đi như một cơn gió. Năm đó, Trần Bình An và Đỗ Du không đánh không quen biết. Đỗ Du, người được gọi là Tam Nhượng, từng khiêm tốn hỏi ý kiến Trần Bình An, còn tặng hai tấm bùa gia truyền của Quỳ Phủ Cung, lần lượt là Cõng Bia Phù và Thuyết Bùn Phù. Lần trước, khi Vu Huyền làm khách tại Lạc Phách Sơn, Trần Bình An cố ý biến mất phù triện chân, vẽ hai đạo bùa mà không quan tâm người khác có cười hay không. Người trong nghề chỉ cần ra tay là biết ngay. Vu Huyền, với tầm nhìn của mình, cầm tấm Thuyết Bùn Phù lên, hỏi, bần đạo đã từng tiết lộ một tay phù nắm sơn nhạc. Trần đạo hữu thật tinh tế, còn thêm chút chim bay triện phù. Trần Bình An từ đó cũng đã hiểu được một phần câu chuyện. Quỳ Phủ Cung là tổ sư từng đi qua Lưu Hà Châu sơn nhạc. Khi chứng kiến viên phù triện đó, dưới cơ duyên xảo hợp cũng nhận thấy điểm đặc biệt. Vu Huyền đánh giá tấm phù này, coi như khả quan, hơi có thần ý. Dù sao, đây là do Trần đạo hữu tự tay vẽ, vẫn phải nể mặt một chút, không thể thẳng thừng nói rằng chỉ mới biết được chút tri thức nông cạn. Nhưng Vu Huyền vốn tính thẳng thắn và quen biết Trần Bình An, cũng không nhịn được mà thêm một câu khéo léo. Hai tấm bùa danh tự cùng biệt xưng, đều có hơn kém với phù lục tự mình. Ý nói rằng Trần đạo hữu có thú vị trong việc này. Nhưng về phẩm chất bùa lục ra sao thì cả hai đều đã rõ. Trần Bình An đang chờ câu này. Hắn bèn mời Vu Huyền viết hai đạo phù lục, nguyện cầu là phù lục với thần ý viên mãn. Sau đó, Trần Bình An mới kể về nguồn gốc của phù triện. Vu Huyền nghe xong, cười lớn, cảm thấy thú vị vô cùng. Cần biết rằng, đối với Vu Huyền một người có công đức viên mãn, đây chính là những câu chuyện thú vị, là điều mà hắn rất tâm đắc. Trần Bình An bèn quyết định sẽ gửi tặng Đỗ Du những phù lục này, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào trong giang hồ. Tuy nhiên, cũng có thể đoán được suy nghĩ của Đỗ Du. Hộ thân phù, cứu mạng phù, nghĩ gì đâu, hắn chắc chắn sẽ đặt hai đạo tiên phù này tại Quỷ Phủ Cung tổ sư đường, dâng cúng cho tốt. Đã gặp mặt, Trần Bình An đặt hai tấm phù lục lên bàn, nói, quy củ cũ, đưa ngươi. May mắn rằng ta mở lòng, không thì ngươi cũng không có cơ hội gặp hai tấm phù tốt này. Đỗ Du cầm lấy phù triện, khó khăn mở mắt, lắc lắc đầu, hỏi, ai vẽ? Trần Bình An đáp, phù lục này là do Vu Huyền thân vẽ. Đỗ Du ngạc nhiên, giọng vang lên lớn đến nỗi cả quốc sư phủ đều nghe thấy, các quan viên trẻ tuổi đang ăn trưa cũng dừng lại, tò mò nhìn về phía hắn. Ở nhị tiến viện, Vinh Sướng đang ngồi ngả nghiêng trên ghế, gục mặt xuống bàn, ngủ say như chết. Cao Ấu Thanh không hiểu nổi vì sao Vinh Sư Huynh lại say đến mức này. Trần Lý thì nằm gục, hai tay để trong ống tay áo, như thể đang ngủ gật, nói, Đại Sư Huynh vẫn thấy mình không xứng với danh xưng thủ đồ cơ mà. Tại phòng bếp, Vu Khánh vò tay, nhìn Tùy Cảnh Trừng đang thu dọn bát đũa. Nhu nhã nữ tử nhẹ giọng hỏi, Tùy Cảnh Trừng, cần giúp gì không? Tùy Cảnh Trừng bất ngờ nở nụ cười, lại hỏi một câu kỳ lạ, còn ngươi thì sao? Vu Khánh nhịn không được cười, lắc đầu lẩm bẩm, thập a cùng cái gì a? Trong phòng, Lâm Thủ Nhất cùng Tào Tình Lãng đang thỉnh giáo nhau cách chế biến món gỏi. Dư Thị Vụ, cùng một số người khác đang ở một gian quan thính chuyên dụng do Dung Ngư sắp xếp, người người đều phân công công việc rõ ràng, riêng phần mình lục xem hồ sơ và sao chép danh sách. Sau khi hoàn tất công việc, Hứa Kiều Thiết cùng Tiêu Hình cũng không bỏ qua cơ hội để mắng nhau vài câu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bữa rượu đã đến hồi kết, trên bàn chỉ còn lại Trần Hảo Nhân và Đỗ Đại Hiệp. Đỗ Du đã uống say túy lúy, giống như một hán tử đang say rượu, bắt đầu kể lể. Hắn nói những năm qua rong ruổi giang hồ, làm được một số chuyện tốt nhưng lại phải nơm nớp lo sợ, đã thấy khá vất vả. Rồi hắn lại hỏi, tốt như vậy, người huynh ngươi đâu? Có vất vả không? Nếu ngươi nói không khổ cực, vậy chính là không coi thường Đỗ Du, cũng không thật sự xem ta là bằng hữu. Chúng ta lại đi thêm một cái nhé. Bàn đối diện, một thanh niên khoác áo sơ mi sắc mặt bất đắc dĩ, ánh mắt hiền hòa, chỉ có thể cười gật đầu, nhấc chén rượu, nói, tốt, đi thêm một cái, đi thêm một cái. Tại Hoa Thần Miếu gần đó, trong một ngôi nhà tư trạch, người gác cổng thị nữ đột nhiên nhận ra chủ nhân ngôi nhà đứng ngoài cửa, không hiểu sao lại không để nàng mở cửa. Thật ra, nàng cũng không rõ ràng thân phận thực sự của vị lão thần tiên này, chỉ biết rằng ông mang họ Lưu. Trước đây, người tự xưng là Chu Phì, đạo hiệu Hộ Hoa, Nho Sam nam tử khi đến nhà đã từng nhắc đến cung Liễu Đảo, còn nói muốn tìm Lưu lão thần tiên cùng Cao lão bang chủ. Lời này khiến nàng cảm thấy lo sợ. Cần biết, hiện tại tại cung Liễu Đảo, họ Lưu là gia phả tu sĩ nổi tiếng nhất, đương nhiên là chân cảnh tông đời thứ ba tông chủ, Lưu lão thành. Nàng trong lúc này không biết phải làm sao. Nếu lão giả này thật sự là Lưu lão thành, vậy chẳng phải nàng lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm sao? Nhưng may mắn là chưa từng nghe nói Lưu lão thành có đam mê luyện chế đỉnh lô. Trở lại, nếu hắn thật sự là Lưu lão thành, thì người đạo sĩ tiện tay trao cho nàng tấm bùa nọ, chắc chắn là một vật báu vô giá. Người gác cổng thị nữ sắc mặt chuyển đổi, ngây dại, quên cả mở cửa. Đợi đến khi nàng hồi thần, phát hiện người tự xưng là Chu Phì, Nho Sam nam tử đã tự động mở cửa, đứng trên bậc thang. Nam nhân một bên vỗ tay, một bên tán thán, trước đây dùng khóa kiếm phù trấn nhiếp Khương Mỗ, dùng thủy pháp vây khốn Thanh Bình kiếm tông người nhậm chức đầu tiên tông chủ Thôi Đông Sơn, còn cùng Thiên Giao Hương tông chủ Lưu Thuế đơn đấu, mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Gần đây thi triển thần thông, vượt qua ngàn dặm, nhìn thấy Đại Ly Kinh thành đại trận như không, nghênh ngang chạy tới ngoài cửa quốc sư phủ, bị nhiều kiếm từ Tạ Cẩu Lạc Phách Sơn đánh vẫn sống nhăn răng, còn có thể nhảy nhót ra khỏi quốc sư phủ. Lưu lão ca, sao lại không phải là tiên nhân? Rõ ràng chỉ kém một bước liền có thể thăng thiên. Người tự xưng là Thư Giản Hồ, một dã tu nam nhân, chưa dùng tâm mà đã nói rõ ràng. Người gác cổng thị nữ nghe thấy, mặt hoa thất sắc, choáng váng đầu óc, đưa tay ôm lấy cửa phòng, nước mắt rơi lã chã. Tại sao mình lại khổ như vậy? Lưu lão thành, người đã có tiếng xấu nhưng thực sự tài năng như vậy, thật sự là bất kỳ nơi nào hắn đến, nơi đó chính là Thư Giản Hồ. Ngoài phòng, một thiếu niên tuấn tú, có nốt ruồi ở giữa trán, đứng đó với vẻ điềm tĩnh. Hai ống tay áo màu trắng như tuyết dài gần chạm đất. Thiếu niên mỉm cười, an ủi nói, vị tỷ tỷ này, có ta ở đây, đừng lo sợ. Lưu lão thành là một lão tặc mang tội lỗi chồng chất, ai ai cũng muốn diệt trừ hắn. Chúng ta đã có duyên gặp gỡ, nếu hợp sức lại, nhất định sẽ có thể trấn áp tên ác tặc này, vì dân trừ hại. Từ nay trên giang hồ sẽ có một giai thoại về thiếu hiệp và nữ hiệp song kiếm hợp bích để trừ khử Lưu lão thành. Người gác cổng chính là một thiếu nữ, lặp lại đánh giá về thiếu niên mặc áo trắng, trong ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc, nhưng không dám thốt lên câu người có bị bệnh không. Lưu lão thành không bận tâm đến những suy nghĩ lẩn thẩn, thẳng thắn nói, các ngươi, sơn chủ, tiên sinh vừa mới nhắc đến, còn thiếu ta một cái đông tức. Từ lúc đó, hai người mới có thể động thủ. Khương Thượng Chân nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ uất ức, lên tiếng, Lưu lão ca, ta thật sự không hiểu nổi. Luôn mang hảo ý lại thành lòng lang dạ thú. Lần này ta tới đây để bái phỏng, mà ngươi lại đổi lòng không nhận. Từ đầu đến cuối có câu nào mà kêu gọi đánh giết hay không? Lẽ nào không phải là cùng ngươi thương lượng về chuyện hợp tác buôn bán? Chân Cảnh Tông và Thư Giản Hồ vốn không thuộc về ngươi. Một cái Thư Giản Hồ bên ngoài, rộng rãi làm sao? Với cảnh giới, tâm tính và thủ đoạn của Lưu lão thành, đặc biệt là với chiến tích của ngươi, chỉ cần thay đổi một chút danh phận, thì có nơi nào mà không thể trong 200-300 năm lại làm giàu. Lưu Lão Thành lạnh lùng đáp, quả nhiên, các ngươi cố ý bức ta chủ động đến quốc sư phủ gặp Trần Bình An. Khương Thượng Chân chỉ vào thiếu niên áo trắng đang đứng dựa vào cửa, cùng nữ tử xì xào bàn tán, nói, ước chừng là ý của hắn. Ta không ngờ lại xa đến vậy. Lúc đầu là tới cùng ngươi thương thảo, ta đã nhường ra một tòa vân quật phúc địa để đổi lấy một tòa chân cảnh tông. Ta cũng vui vẻ nếu ngươi mở giá tốt. Thật tiếc, ngươi lòng nghi ngờ nặng nề, sát tâm lớn. Ta biết làm gì bây giờ. Tại ngươi chạy tới quốc sư phủ lúc này, ta cũng thật sự muốn làm thịt Lưu Lão Thành. Người gác cổng, thiếu nữ lúc này càng thêm kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, cơ thể mềm mại như bùn, run rẩy. Chu Phì lại chính là Khương Thượng Chân, chủ của vân quật phúc địa. Thôi Đông Sơn đưa tay che miệng, nói, tỷ tỷ, đừng sợ. Ta và Khương cẩu tặc này thật sự không phải một nhà. Bằng mặt không bằng lòng, giả mạo huynh đệ. Ta đã nhẫn nhục nhiều năm, chờ đợi cơ hội ra tay. Nữ tử nghẹn ngào, run giọng đáp, ngươi gạt người. Khương Thượng Chân là thủ tịch cung phụng của Lạc Phách Sơn. Ngươi gọi Thôi Đông Sơn, chính là tông chủ của Thanh Bình Kiếm Tông ở Đồng Diệp Châu. Ta đã nghe qua về ngươi. Thôi Đông Sơn cười hắc hắc một tiếng, nói, nguyên lai tỷ tỷ biết ta tên Đông Sơn. Hắn đưa tay ra, thị nữ từ trong tay áo lấy ra một tấm bùa triện, ngoan ngoãn đưa cho hắn. Thôi Đông Sơn cầm lấy tấm bùa có thể giúp tu sĩ kim đan, bát chuyển được tiên nhân dẫn dắt vào tử phủ, ngồi bệt xuống ghế, nâng cánh tay, nói một câu, bày sẵn bút mực. Nữ tử chưa kịp phản ứng, liền cuống cuồng lấy bút, giấy và mực ra. Thôi Đông Sơn tận bút như bay, viết một thiên đạo quyết, nhẹ nhàng thổi khô mực nước, rồi cười nói, đưa cho nàng. Nữ tử lén lút lướt qua nội dung, có vẻ như là một thiên chú giải chi tiết về cách sử dụng phù triện. Nàng do dự, nhưng đủ dũng khí để đưa tay đón lấy tờ giấy. Không ngờ thiếu niên áo trắng lại rụt tay về, khiến nàng ngẩn ra tại chỗ. Thôi Đông Sơn cười nói, tỷ tỷ à, chúng ta ai với ai, đừng giả bộ nữa. Ta là học trò của tiên sinh, còn ngươi là cọc ngầm của hắn. Nói đến quan hệ bạn bè, chẳng phải chúng ta đều xuất thân từ chốn quê mùa hay sao? Nàng mặt mày mờ mịt. Thôi Đông Sơn đứng dậy, mỉm cười đưa tờ giấy lại, nói, giữ lấy, không phỏng tay. Vất vả cho tỷ tỷ, coi như là sớm phần thù lao tốt. Lưu Lão Thành trong lòng hoảng sợ. Những người này, bình thường không ai để ý, lại là Cố Sán cùng tiểu vương bát đản kia đến đây sao? Không thể nào. Mình mua mảnh đất này gần hoa thần miếu cũng chỉ là nhất thời thôi. Không đúng, Cố Sán thật sự nhắm vào mình sao? Một thanh niên mặc áo nho từ góc rẽ xuất hiện, đi tới bên cạnh, nói với nữ tử trong phòng, ngươi nhanh chóng rời khỏi đây. Ta sẽ giúp ngươi thay đổi một thân phận. Người gác cổng, thiếu nữ ngay lập tức gật đầu, im lặng rời đi theo con đường phía trước. Thôi Đông Sơn kinh ngạc hỏi, làm sao có thể như vậy? Cố Sán thần sắc bình tĩnh, đáp, rộng tung lưới, tìm vận may. Chỉ cần kiên nhẫn đủ tốt, làm nền đủ nhiều. Luôn có một, hai người có thể sử dụng, một hai việc có thể thành. Khương Thượng Chân cười nói, Lưu Lão ca, người chân chính muốn bắt ngươi đã đến. Cố Sán cùng Lưu Lão Thành thở dài, đứng dậy, mỉm cười nói, Lưu đảo chủ, sau này còn gặp lại. Lưu Lão Thành đột nhiên cười, đáp, vậy chúng ta hẹn gặp lại. Lưu Thuế đi tới cửa, nói, Cố Sán, học sinh của ngươi, Hoàng Hoa Thần, hình như đang tìm ngươi. Chính là cái kia đạo hiệu Bách Giã Tu. Cố Sán dừng bước. Chắp tay cười nói, cảm tạ Lưu đạo chủ đã thông báo việc này. Lưu Thuế nói, một châu đạo chủ giấy tờ thân phận, nếu ngươi muốn, cứ cầm đi là được. Cố Sán mỉm cười, đáp, tiền bối không cần, vãn bối không cần. Của ai người đó, tự nhiên sẽ thuộc về người đó. Ép ở lại không thành, lấy đi cũng không xong. Lưu Thuế gật đầu, nói, ta nói không đúng. Về nhà, gửi thư cho Thiên Giao Hương báo một tiếng, ta sẽ tiếp tục đi Phủ Diêu Tông. Cố Sán đáp, vãn bối xin chờ đợi sự hiện diện của tiền bối. Tại Sơn Môn Lạc Phách Sơn, một tiểu đồng áo xanh ngồi trên ghế trúc, ánh mắt sáng láng, cùng một đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh nói. Lão đầu bếp nói, sáng mai chúng ta sẽ có thể ra ngoài du lịch. Tiên úy vội vàng nghiêng người, hai tay ôm quyền, nói, cầu chúc cảnh thanh đạo hữu có chuyến đi thuận lợi, cùng tiểu mễ lạp vui vẻ. Trần Linh Quân vung tay lên, cười nói, nhất định. Sau đó hắn cười hắc hắc, nói thêm. Sẽ cho người biết một tin tức, Trung đại ca cũng muốn cùng chúng ta đi giang hồ. Tiên úy trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi, Trung đại ca không ở Lạc Phách Sơn, chẳng phải cốt không có chủ tâm. Vậy sau này chúng ta ăn đêm thế nào? Trần Linh Quân cười ha hả, đáp, tiểu mễ lạp đã thương thảo cùng đần noãn thụ và lão đầu bếp. Dù Trung thiến không có trong núi, cũng đảm bảo các ngươi không thiếu ăn khuya. Tiên úy mỉm cười, nói, Lạc Phách Sơn có được một vị hộ sơn cung phụng như vậy, thật sự là may mắn. Trần Linh Quân ném cho tiên úy một chuỗi chìa khóa, giọng trầm tĩnh nói, tiên úy, ta không ở trong núi, đừng cảm thấy tịch mịch. ta đã đánh cắp từ lão đầu bếp một bao sách lớn, đặt trong phòng ta bên cạnh. Chìa khóa này trao cho ngươi, tự mình mở ra mà xem, có cả trăm cuốn, đủ để ngươi đọc. Nếu lão đầu bếp phát hiện thiếu sách, giờ chân mắng người và tìm kẻ trộm, ngươi cùng Đại Phong huynh đệ không cần sợ, cứ đẩy hết lên đầu ta. Có khi, những đêm đó còn có thể lén lút thêm chút ăn khuya phong phú. Tiên úy nhận lấy chuỗi chìa khóa, nhẹ nhàng để vào tay áo, liên tục cảm tạ. Lại bị tiểu đồng áo xanh của trách một câu, từ gia huynh đệ, kéo hư đầu ba não, không có phong độ. Trần Linh Quân bỗng nhắc nhở, tiên úy, tiểu mễ lạp nhờ ta trước nói cho các ngươi, muốn để noãn thụ thông chi cho các ngươi biết bên lão đầu bếp, định cho các ngươi một bất ngờ. Ngươi đừng để lỡ lời nhé. Tiên úy à, hiện tại ngươi cũng là người làm sư phụ, nên cẩn thận hơn. Tiên úy nghiêm chỉnh gật đầu. Trần Linh Quân nửa tin nửa ngờ, nói, ta không muốn bị đần noãn thụ trách móc đâu. Tiên úy đạo trưởng, ngươi phải thề đi. Tiên úy đưa hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay chỉ lên trời, định phát thề. Trần Linh Quân cười khúc khích nói, thật sự là muốn phát thề đần độn. Hai anh em ta ai cùng ai đây? Tiểu đồng áo xanh giơ tay lên trưởng, khiến thanh niên đạo sĩ giật mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay mấy cái. Một vòng nắng rực rỡ chiếu rọi lên thiên tâm. Một chiếc bách thuyền to lớn không thể nào hình dung, chậm rãi di chuyển qua không gian mênh mông vô tận. Bách thuyền vỡ ra từng gợn sóng, bao phủ cả dòng nước thần kỳ. Tương truyền, chí thánh tiên sư tự tay tuyển chọn, biên soạn và hiệu đính thơ ca. Từ đó, lịch sử có thuyết pháp về thơ 300 với một thiên ẩn danh mang tên Bách Thuyền. Tại quốc sư phủ, Trần Bình An, người đầy mùi rượu, xoa mi tâm, cảm thấy mình đã uống quá nhiều. Gian phòng nghỉ ngơi đã để cho Đỗ Du, hắn buộc lòng đi thư phòng chợp mắt. Trong giấc mơ mơ màng, Trần Bình An phát hiện mình đi đến một nơi như chạm đến trời. Trước mắt hắn là một cánh cửa lớn màu vàng rực, phía trên khắc vô số cổ văn tự và hình vẽ. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Bình An vẫn không hiểu ý nghĩa. Do dự một chút, hắn quyết định thi triển pháp tướng, nhẹ nhàng đẩy một chút. Cánh cửa không hề nhúc nhích. Một tôn pháp tướng lui lại, rồi hai bàn tay đập mạnh vào cửa. Trong không gian tĩnh mịch, lập tức vang lên tiếng trùng ngân lớn, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Với tất cả sức mạnh, Trần Bình An đã thử đủ mọi cách, từ thần nhân lôi cổ thức đến cả bản mệnh phi kiếm, nhưng cánh cửa kỳ bí vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đầu mang ngọc trâm, thanh sam kiếm khách thở hổn hển, hai tay chống nạnh, chỉ vào đại môn, tức giận mà nói, đại sư huynh, đừng ép ta mắng chửi người. Chiếc ngọc trâm năm nào không biết từ lúc nào đã cắm trên búi tóc thiếu niên, giờ khắc này hơn nữa cũng không rõ đã rời khỏi búi tóc thanh sam kiếm khách. Đại môn từ từ mở ra, nhưng rõ ràng vẫn tồn tại một lớp bình chướng vô hình, như thể nhắc nhở Trần Bình An bên ngoài rằng, chỉ cho ngươi nhìn một chút mà thôi. Muốn chân chính bước vào bên trong, còn cần một thanh chìa khóa khác. Trần Bình An đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ cần nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong, hắn đã cảm thấy lạnh sống lưng. Trong nháy mắt, hắn run lên, lớn tiếng quát, đóng cửa. Ngay sau đó, Trần Bình An phát hiện mình đã trở về thư phòng. Hắn ngồi thẳng trên ghế, trong lòng ngoài cảm khái, nhân sinh như mộng, cổ kim cùng. Một giấc chiêm bao, ai người sớm giác ngộ. Mở cửa gặp mới nhân gian. Trần Bình An nhẹ nhàng duỗi ngón tay chạm vào mặt bàn, khẽ niệm một từ, luyện. Ngay lập tức, một tia sáng vàng lóe lên tại điểm tiếp xúc giữa đầu ngón tay và bàn. Trong tích tắc, ánh sáng vàng biến thành hàng vạn sợi tơ nhỏ li ti, như những con rắn vàng bơi lội, lan tỏa ra khắp không gian. Ánh sáng vàng phủ kín mọi vật trong quốc sư phủ, từ bản đồ phong thủy, tường vách cho đến ghế ngồi, gạch xanh lát nền, cột kèo hành lang, từng mảnh ngói lưu ly xanh biếc, các đồ trang trí trên mái, cùng những chi tiết như cá treo, dây leo, và toàn bộ hồ sơ, sách vở. Ngoài Tiểu Mạch, Tạ Cẩu và Tống Vân Gian, không ai nhận ra sự biến đổi này. Các thư lại vẫn miệt mài ghi chép, ánh sáng vàng xuyên qua tán cây, phản chiếu trên nền đất như những gợn sóng. Lâm Thủ Nhất vẫn đang thảo luận cùng Tào Tình Lãng về phương pháp biên soạn lịch sử. Gần quốc sư phủ, trong chốc lát, một làn bụi mờ xám xịt bốc lên, tất cả đều thuộc về thế gian trần tục. Việc chuyển động ấy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và dị tượng ấy vừa lướt qua đã biến mất. Tại Hoa Thần Miếu bên kia, Lưu Thuế bày tỏ mong muốn tự tay tiễn đưa Lưu Lão Thành. Liệu Lưu Lão Thành có nghĩ đến việc chứng đạo phi thăng không? Như vậy, chẳng phải hắn không muốn để Lưu Thuế tự do sao? Khương Thượng Trân cười nói, nhiều mối quan hệ đều được hình thành mà không cần đánh nhau. Thôi Đông Sơn đứng bên cạnh, nói thêm, đánh nhau rồi làm lại, uống rượu thôi. Lưu Thuế chỉ cười nhạt, đáp, khi còn trẻ, ta đã tự đặt ra quy củ, hạo nhiên cửu châu. Tại mỗi châu, tương lai đều phải kết giao một hai vị địa đầu xà. Hiện giờ, chỉ còn lại Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu. Lưu Lão Thành phản bác, ta ở Bảo Bình Châu vẫn chưa có vị trí. Khương Thượng Trân hò nhẹ, Thôi Đông Sơn lập tức đứng bật dậy, chỉ tay về phía Lưu Lão Thành mà nói, công lao sự nghiệp thì khó đạt được, nhưng nhà ta đều có. cả học giả lẫn thương nhân, nhà ta cũng đều có mối quan hệ. Ngươi xem, nhà ta tài giỏi đến thế, chỉ có Tại Thư Giản Hồ là chịu thiệt nhiều nhất. Lưu đảo chủ tại sao lại tự xem nhẹ mình? Ngươi khinh thường bản thân, chính là khinh thường thầy của ta. Khinh thường thầy của ta tức là khinh thường ta, Thôi Đông Sơn. Khinh thường ta, tức là khinh thường bạn của ta, giết người không chớp mắt Khương Lão Tông Sư. Lưu Lão Thành cảm thấy đau đầu. Khương Thượng Chân chỉ mỉm cười, khinh thường ta cũng không sao, ta đã quen rồi. Lưu Thuế nói, đi thôi, nếu còn nói tiếp, Trần Tiên Sinh thật sự sẽ nổi sát tâm. Mang theo lợi kiếm, sát tâm sẽ tự khởi, chẳng lẽ chỉ ám chỉ kẻ đột nhiên trở nên quyền quý. Lưu Lão Thành gật đầu, nhưng không muốn dây dưa thêm với thiếu niên áo trắng. Trong kinh thành, có một tòa tiên gia bên bến đò, tên là Cảo Tố Độ. Chỉ có một bộ dương thần bên ngoài đợi khách trong kinh thành. Khi rời khỏi kinh thành, Lưu Thuế đã chờ sẵn từ lâu, liền thu nạp dương thần và âm thần. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Lão Thành cảm thấy Lưu Thuế giờ đây mới thực sự là đạo chủ Phù Diêu Châu. Hắn rõ ràng có thể trốn trong thiên giao hương, không cần ló mặt ra để tránh kiếp nạn đao binh quét qua cả một châu. Nhưng hắn lại cố tình xuất sơn, kết quả là bị thất thế. Cùng nhau đi dọc bến đò, đã thấy không ít cửa hàng tiên gia, khắp nơi đều có các bao phục trai, hàng thật giả tùy thuộc vào mắt nhìn. Lưu Lão Thành nói, Khương Lão Tông Chủ đã nói với ta một điều, không có vấn đề. Sau này, trên đường chỉ cần gặp Lưu Thuế, ta chắc chắn sẽ chủ động đi vòng. Không ngờ Lưu Thuế lại nói, không cần. Lưu Lão Thành trong chốc lát cảm thấy lòng mình căng thẳng, thầm mắng, mẹ kiếp, Lưu Thuế, nói chuyện không đếm được mấy chữ à. Dã tu kiêng kỵ dã tu. Nhưng dã tu lại thật sự hận việc của tu sĩ tận xương. Lưu Thuế nói, không cần phải cố ý bày ra kẻ yếu thế, nhằm để ta phớt lờ. Ngươi đối đãi với phi thăng cảnh Lưu Thuế như thế nào, ta cũng sẽ đối đãi với tiên nhân cảnh Lưu Lão Thành như vậy. Tuyệt đối không vì ta cao hơn ngươi một cảnh giới mà khác biệt. Thực tế mà nói, tại kinh kỳ chi địa, nếu không thể xử lý ngươi tại chỗ, ta đã dùng phi kiếm truyền tin thiên giao hương, gọi hai vị không quá ném đầu lộ diện thượng ngũ cảnh. Một vị là trường luật tổ sư. Theo bối phận, ta phải gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một vị là Ngọc Phác Cảnh Kiếm Tu, là đệ tử đích truyền của ta, được ta chân truyền 7-8 phần. Ta sẽ để họ phân biệt thẳng đến Thư Giản Hồ và đuôi ong ba ngõ hẻm, tìm cơ hội hạ hắc thủ, tốt nhất là trực tiếp tìm tới ngọn bản mệnh đèn của ngươi. Lưu Lão Thành im lặng. Lưu Thuế nói, ngươi có lẽ không hiểu rõ lắm về danh tiếng của ta thời trẻ ở Phù Diêu Châu. Khi đó, danh tiếng của ta không hề kém cạnh so với Thư Giản Hồ Lưu Lão Thành nửa điểm. Năm đó, ta được gọi là dã tu quỷ kiến sầu. Ví dụ như một lần xuống núi, trong suốt 300 năm, ta tập hợp những kẻ dã tu không biết điều. Đương nhiên, ta vừa được danh, vừa được lợi, đã sớm âm thầm cùng Dữ Cần và vị nữ quốc sư nọ thương lượng xong. Thực tế, Hoàng Hoa Thần Chi Lưu bây giờ chỉ là vì vận khí tốt, muộn 3.000 năm đầu thai. Nếu sớm hơn, trên đường gặp ta, một chuyện lớn sẽ xảy ra. Lưu Lão Thành nhìn diện mạo thiếu niên của Lưu Thuế, trong lòng hoàn toàn đổi khác. Hóa ra, hắn thật sự là người trong cùng một đồng đạo. Lưu Lão Thành nói, chúng ta ở Bảo Bình Châu có một kiếm tu tên Lý Đoàn Cảnh. Hắn luôn cảm thấy thân phận gia phả tu sĩ, và sơn trạch dã tu nên được thay đổi một chút. Lưu Thuế gật đầu, nhận thức chính xác. Đi ngang qua một bao phục trai, chủ quán cầm một món linh khí bằng sứ men xanh, giống như bát rửa bút, lớn tiếng giao, lão gia. Mua cho cháu trai nhà ngài một món pháp bảo có thể tăng thêm văn vận đi. Đảm bảo là món hời, chắc chắn có lãi. Rất nhanh thôi sẽ đến kỳ thi hội ở kinh thành Đại Ly rồi. Nếu vị công tử trẻ tuổi này thật sự đỗ cao, quay lại đây thưởng chút tiền mừng thì thế nào? Lưu Lão Thành tức tối trong lòng. Thời giờ này thật đúng là bất lợi, khắp nơi đầy rủi ro. Trong lòng hắn bỗng nhiên giật mình, mới nhớ rằng Lưu Thuế chính là nhân vật giải nguy của Phù Diêu Châu Thiên Hoang. Lưu Thuế thờ ơ, chỉ phất tay. Dùng giọng phổ thông Đại Ly nói, gia gia của ta là một lão nghèo kiết xác, trong túi không có tiền để ngươi lừa gạt đâu. Chủ quán vẫn không ngừng thuyết phục, ngàn vàng khó mua được duyên phận, nào có chuyện không thể thương lượng giá cả. Lưu Thuế cúi đầu liếc qua đống chai lọ, bùa chú, linh khí trên quầy. Mẹ kiếp, ngay cả kiếm thiên sư của Long Hồ Sơn cũng có à. Sao ngươi không mở quán ngay trước cửa thiên sư phủ luôn đi? Lưu Thuế không dịch bước, khiến Lưu Lão Thành rơi vào tình huống khó xử, đành đứng nguyên tại chỗ. Lưu Thuế dùng tiếng lòng nói, đừng nghĩ rằng ta không giết được ngươi, tư trạch bên kia chỉ có một bộ dương thần, lại thân ở kinh thành, đạo lực không tốt, bó tay bó chân, nên giết ngươi bất lực. Nhưng bên ngoài kinh kỳ chi địa, ta có thể bất cứ lúc nào thu xuất khiếu đi xa âm thần. Giết ngươi sẽ hao tổn một chút kinh lực, hao tổn đạo hạnh không ít, nhưng tuyệt đối không để ngươi trốn thoát, nhất là không để ngươi chạy đến quốc sư phủ. ngươi có vài đòn sát thủ đẹp mắt, ta cũng có. Một mặt là không nỡ dùng trên người ngươi, một mặt khác, ta rất xem trọng ngươi, phi thường xem trọng. Vì vậy, ta mới thuận nước đẩy thuyền, để ngươi vào kinh thành. Còn những gì ta nói, rốt cuộc thật hay giả, ngươi cứ tùy ý đoán. Lưu Lão Thành hỏi, tiền bối đang mời chào ta sao? Hắn phối hợp lắc đầu, nhưng nói thật, ta không cảm thấy Thiên Giao Hương có gì đáng để ta động tâm, cả sự tình lẫn vật phẩm. Lưu Thuế sẽ không có khả năng khiến ta tiếp nhận tông chủ, Thiên Giao Hương cũng không có đạo sách, trọng bảo nào khiến ta thèm muốn. Lưu Thuế nói, ngươi không nên nói chết một cách dễ dàng như vậy. Cuộc đời này, con đường tu luyện đầy nguy hiểm, kỳ lạ và bí ẩn, nhưng cũng không kém phần thú vị, vượt xa những gì ngươi có thể tưởng tượng. Ví dụ như bây giờ, tại Thiên Giao Hương, chúng ta cuối cùng đã có thể đưa toàn bộ tòa lạc bảo than vào trong túi. Bên trong đó có không ít bảo vật mà trước đây chúng ta không dám động đến, cũng không dám để người khác động vào, giờ đây đều có thể công khai khai thác. Hay như ở Lưu Hà Châu, ta có một tòa bạch sứ động thiên, nơi chứa đựng linh khí và thiên tài địa bảo. Khi ta bế quan dưỡng thương, đã tiêu tốn một nửa số tài nguyên, nhưng vẫn đủ để chống đỡ một vị tiên nhân chứng đạo phi thăng, củng cố cảnh giới và tăng cường đạo lực. Tất nhiên, điều kiện là người này phải có khả năng phi thăng. Lưu Thuế lạnh nhạt tiếp tục, ta đã có duyên với Bảo Bình Châu. Ngươi cũng chưa hẳn là không có duyên với Bạch Sứ Động Thiên. Lưu Lão Thành hỏi, tiền bối muốn nói, ngài sẵn lòng trao đổi một tòa Bạch Sứ Động Thiên để đổi lấy danh tiếng của một vị phi thăng cảnh sao? Lưu Thuế nói, chuyện xưa có câu, đánh cược 10 lần thì thua 9 lần. Nên ta không dễ dàng cược. Nhưng một khi đã đánh thì phải cược lớn, thắng lớn. Ta và Lưu Lão Thành, ngoài việc cùng họ Lưu, còn có một điểm rất quan trọng, chúng ta đều là những người có vận khí không tệ. Ta cược không chỉ là vì Lưu Lão Thành, người đã đến tiên nhân cảnh, mà còn là cược một Bảo Bình Châu thượng ngũ cảnh đầu tiên. Lưu Thuế thở dài, năm đó, ta thành công phi thăng và đã trợ giúp toàn bộ phủ Diêu Châu, lần đầu tiên dương khí hưng thịnh. Ta từng nghĩ rằng hợp đạo là điều mà nhiều người mong mỏi nhưng khó đạt được, thế mà ta lại dễ dàng có được. Kết quả, đến khi đạt đến đỉnh phong phi thăng cảnh, mới nhận ra chuyện hợp đạo hư vô mờ mịt thật sự giống như dùng giỏ che múc nước, chỉ là công dã tràng. Điều này khiến đạo tâm ta chịu đựng nhiều đau khổ, ý chí dần bị bào mòn. Lưu Thuế nói tiếp, ngươi không cần quá gấp gáp để trả lời ta. Nhưng trước khi Trần Tiên Sinh trở lại Thư Giản Hồ, trả lại cung Liễu Đảo, ngươi tốt nhất nên đưa ra quyết định đúng đắn. Ngươi và ta, thực chất đều là những người lạnh lùng vô tình, cùng với những kẻ mặt lạnh nhưng lòng có tình, chúng ta khó có thể đi đến cùng. Nghe vậy, Lưu Lão Thành gật đầu và nói, vâng, ta sẽ tuân theo, gọi ngài là tiền bối. Lưu Thuế lạnh lùng cười, ta từ một kẻ thi rớt, không ngờ lại trở thành lão đại hắc bạch lưỡng đạo ở phủ Diêu Châu. Thời điểm đó, ngươi còn chưa ra đời nữa. Cuối cùng, Lưu Lão Thành cũng hỏi một câu hỏi mà ông đã ấp ủ từ lâu. Ngươi và hắn rõ ràng không cùng một con đường, tại sao vẫn cố gắng tiếp cận hắn? Lưu Thuế vuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, cụ thể nguyên nhân, tốt hơn hết ngươi không nên biết. Có cách nào khác đâu. Ghé lại không qua được hắn, hung dữ thì không bằng hắn, thông minh cũng không thể sánh bằng hắn. Lưu Lão Thành không nói thêm gì, chỉ vô tình nhớ về một người trẻ tuổi có nét mặt tiểu tụy ngồi trong thuyền, với nước mắt rơi xuống, lẩm bẩm, làm sao bỏ được đâu. Lưu Thuế rất tin rằng trên đời có một loại người, số mệnh cứng rắn, trí nhớ tốt, biết biến đổi và kiên trì đến kỳ lạ. Những người này có thể học hỏi từ người khác, từ thiên địa vạn vật, và một khi bắt đầu vận động, họ sẽ trở thành thế lực không thể ngăn cản. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!